Chương 1960, Bản đế Hàn Thiên Trảm, chuyện cũ phủ đầy bụi, Thư Nguyệt cũng không muốn nghĩ tới. Hôm nay nàng đã là huyết hồn tộc, nàng sống lại cũng là vì báo thù, cũng là vì muốn chém giết với Hàn Thiên Trảm. Khi nhìn thấy đám tiên nhân ngu muội này còn nghĩ làm thế nào để bầm thây Diệp Phàm thành muôn mảnh, liền nhớ tới những chuyện nàng phải hiểu hiểu trong lòng năm đó, cho nên nàng nhịn không được nói ra chân tướng cho những người này, để đám người này sám hối. Cho nên, chúng ta hiểu lầm Diệp Phàm sao? Có đại tiên đế nghe vậy chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, tiếp theo bọn họ nghĩ đến 15 người chạy đi. Sai rồi, tất cả mọi người đều sai rồi. Đương nhiên, ha ha, thế giới mục nát này thật nực cười, ha ha ha, buồn cười. Thư Nguyệt nghe vậy có chút điên cuồng cười nói. Tiếp đó nàng vung tay phải lên, lực lượng trên sợi xích càng trở nên cường đại hơn. Phần đông cường giả nhao nhao bị chém giết, thần hồn xuất hiện, tiếp theo hồn nguyên điên cuồng bị điên cuồng hấp thu. Mà lúc này trên bầu trời, một bóng người vô cùng tuấn mỹ chậm rãi xuất hiện. Thư Nguyệt quay người nhìn thân ảnh như ẩn như hiện kia, lập tức nước mắt trong mắt không nhịn được tuôn trào, dậm chân một cái, trực tiếp bay vọt đến bên cạnh hạch màu đỏ tươi, chờ mong nhìn Hàn Thiên Trảm sắp phục sinh. Huyết Thất Dục quan sát Thư Nguyệt, vậy mà nữ nhân này tới đây lại không thèm nhìn y, mà lại nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Trảm sắp hồi sinh, đúng là thú vị, xem ra bọn họ đã cho Hàn Thiên Trảm và Thư Nguyệt rất nhiều quyền lực rồi, khiến cho bọn họ quên mất ai là người chính, ai là người hèn. Vừa vặn, đi tới tiên vực này hắn còn chưa nếm vị, liền bắt nữ nhân này cởi cơn thèm ra, quan niệm đẳng cấp của huyết hồn tộc cũng không thể không có, hôm nay hắn phải hành động nói cho tất cả mọi người biết, ở chỗ này, hắn chính là Huyết Thất Dục mới đúng. Ngươi, đi theo ta. Huyết Thất muốn nhìn chằm chằm Thư Nguyệt ra lệnh, hai mắt đảo qua dáng người mê người của Thư Nguyệt, lúc này Thư Nguyệt đang dùng thân thể hoàng hóa, Hoàng San ở tiên giới cũng là mỹ nhân rất có danh khí, Huyết Thất muốn nữ nhân mà cả đời này đã nếm qua quá nhiều. Nhân tộc, yêu tộc, dực nhân, thiên sứ, long nữ, tinh linh vân vân. Mỗi lần hắn tiến vào một địa phương mới, đều có một thói quen, đó chính là hưởng thụ một chút nữ nhân đỉnh cấp của thế giới kia, nữ nhân đỉnh cấp thượng phong tiên giới. Thư Nguyệt nghe vậy lạnh nhạt liếc Huyết Thất Dục một cái, tiếp theo tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Thiên Trảm sắp phục sinh. Nàng cùng Hàn Thiên Trảm mặc dù là huyết hồn tộc, nhưng lại có ý thức cực cao, dục niệm trong mắt Huyết Thất Dục vô cùng rõ ràng, Thư Nguyệt sao có thể thỏa mãn Huyết Thất Dục. Nụ cười trên khóe miệng Huyết Thất Dục càng đậm, xem ra huyết hồn tộc này không đủ tôn trọng đối với những sinh linh như Vu Điền A, chẳng lẽ nàng cho rằng nàng và nam nhân của mình đã vì huyết ngục mà mở ra cánh cửa tinh không tiên vực này, bọn họ có thể bỏ qua mọi thứ hay sao? Cũng tốt, Huyết Thất Dục hắn thích nhất là dùng sức mạnh. Lập tức khí tức Huyết Thất Dục bộc phát, phía trên hạt nhân màu đỏ tươi bắt đầu quét tới hắn, Hàn Thiên Trảm sắp phục sinh vậy mà bắt đầu trở nên hư ảo. Thư Nguyệt lập tức khẩn trương, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Cướp lấy hạt tủy đỏ tươi khống chế, Huyết Thất Dục phát hiện mình khống chế hạt chân quý màu đỏ tươi này kém hơn Thư Nguyệt, hiển nhiên hiến tế đại trận này đã bị Hàn Thiên Trảm chém làm tay chân. Hàn Thiên Trảm muốn sống lại, vậy mà Huyết Thất muốn hắn lại không ngăn được. Lập tức Huyết Thất Dục cảm giác tôn nghiêm của mình bị khiêu khích, hắn là sinh linh oan uổng, là sinh linh huyết ngục cao quý nhất, chỉ là một tên tu sĩ huyết hồn tộc rác rưởi mà dám giở trò trước mặt hắn, đúng là không biết sống chết. Tới đây cho ta, huyết ngục chỉ về phía Thư Nguyệt. Một luồng khí tức cực kỳ điên cuồng xuất hiện. Ngay sau đó, Thư Nguyệt cảm nhận được một luồng khí tức có thể sánh với đại tiên đế tầng thứ 9 đang hàng lâm. Tiếp theo, không gian pháp tắc bao phủ, nàng không thể khống chế mà bay về phía Huyết Thất Dục. Huyết Thất Dục nhìn Thư Nguyệt chậm rãi tiếp cận, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, nghe nói nhân vật thiên kiêu nhân tộc kia lại vì nữ nhân này mà bán đứng toàn bộ tiên vực, hắn trái lại rất muốn nếm thử nữ nhân này đến cùng có mùi vị gì. Cho dù là bất kỳ người nào cũng không thể nội đấu trong thời điểm này, nhưng Huyết Thất Dục thì lại khác. Nói cách khác, huyết hồn tộc không giống vậy, tại nơi như huyết ngục này, sinh linh bình thường chí cao vô thượng, bọn hắn muốn làm gì thì huyết hồn tộc đều phải thỏa mãn, đây là thiết lệnh. Cho nên Huyết Thất Dục căn bản không cảm thấy bây giờ hắn làm những việc này có vấn đề gì, nhưng mà sau một khắc, thân hình Thư Nguyệt dừng lại, không chỉ là Thư Nguyệt, tất cả mọi người xung quanh đều bất động. Thời gian ngừng lại, trong nháy mắt đó là vĩnh hằng. Một tay ôm Thư Nguyệt, đồng thời lại vận chuyển, đông đảo cường giả huyết hồn tộc nhìn lên trên bầu trời, chỉ thấy một nam tử vô cùng tuấn giật cúi đầu nhìn Thư Nguyệt, trong mắt tràn đầy nhu tình. Thiên Trảm ca ca, giọng của Thư Nguyệt có chút run rẩy, trong nháy mắt này, trái tim của nàng dường như tan biến, người nàng hướng về phía nhớ tới, đã trở về. Hàn Thiên Trảm, Quân Lâm Huyết Quật, vô số tiên nhân sống dưới truyền thuyết Hàn Thiên Trảm nhao nhao hoảng sợ, bọn họ đã thấy được truyền kỳ còn sống, nam nhân độc nhất vô nhị. Hàn Thiên Trảm rất anh tuấn, nhưng cũng không phải là xinh đẹp thanh tú, nói đến khí chất, có chút tương tự với Diệp Phàm. Nguyệt Nhi, ta đã trở về. Hàn Thiên Trảm nhẹ giọng nói, không giống như những cường giả bị khí đỏ tươi xâm nhiễm khác, Hàn Thiên Trảm căn bản như chưa từng bị khí tức màu đỏ tươi xâm nhiễm. Từ trên người hắn ta, rất khó nhìn ra dấu vết của khí đỏ tươi, mà phàm là người bị hạch màu đỏ tươi tái sinh, khí tức màu đỏ tươi trong cơ thể đều cực kỳ khủng bố, hiển nhiên, nam nhân này đã áp chế khí tức màu đỏ tươi. Tu vi của Đại Tiên Đế tầng thứ 7, tu vi của Hàn Thiên Trảm không cường đại như tin đồn hậu thế, nhưng không ai dám khinh thường nam nhân này. Người nam nhân này đã từng giết qua đạo đế, ngoại trừ cường giả huyết hồn tộc vốn đã ở lại huyết quật, thì đông đảo tiên nhân những năm qua mới tạo phản trở thành huyết hồn tộc lại không khỏi có chút kích động. Hàn Thiên Trảm A, thời điểm bọn hắn sinh ra, nam nhân này chính là truyền kỳ, trong vô tận năm tháng, chưa từng có ai có thể vượt qua truyền kỳ này. Ngươi biết mình đang làm gì không? Trên trán huyết thất dục, những đường vân màu đỏ tươi thần bí phát ra ánh sáng đỏ tươi. Tiếp theo, chung quanh tất cả huyết hồn tộc đều có tôn trọng trong nội tâm pháp tắc cùng với một loại tín niệm không thể làm trái, đồng thời, tất cả cường giả huyết hồn tộc, kể cả đám người hoàng hàm phía sau biến thành huyết hồn tộc đều quỳ xuống đất, loại áp chế đẳng cấp này, bọn hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Kể cả cự linh màu đỏ tươi cũng quỳ rạp xuống đất, mà Thư Nguyệt cũng có chút nhịn không được, nếu không có Hàn Thiên Trảm ôm lấy, nàng cũng khó mà dễ đứng như vậy được. Hàn Thiên Trảm ngẩng đầu nhìn huyết thất dục, luồng khí đỏ tươi trong cơ thể hắn cũng đang cuộn trào, khiến hắn có một loại bản năng thần phục. Nhưng mà Hàn Thiên Trảm trực tiếp che đi cảm giác này, nâng tay phải lên, nắm tay huyết thất dục vào trong hư không. Một khắc sau, một bàn tay khổng lồ thần linh từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp nắm lấy huyết thất dục, bàn tay khổng lồ siết chặt lại, huyết thất dục lập tức cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Lúc này hắn ta hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Ta là sinh linh xấu xa, ngươi dám can đảm ra tay với ta. Ngươi phải biết thân phận của ngươi là ai. Giặc giặc giặc, bàn tay khổng lồ từ từ co lại, Hàn Thiên Trảm nhìn chằm chằm vào huyết thất dục, bờ môi khẽ mấp máy, giọng nói lạnh nhạt truyền ra, ta biết rõ thân phận của ta, cũng biết ta là ai, bản đế. Hàn Thiên Trảm, phốc, huyết thất muốn bị bóp chết trong nháy mắt. Chương 1961, hoảng sợ, tất cả cường giả huyết hồn tộc đều sững sờ tại chỗ, đối với tiên nhân tam giới mà nói. Bọn hắn không biết khái niệm sinh linh vô hình là gì, nhưng đối với huyết hồn tộc, sinh linh bình thường chính là thần, tuyệt đối không thể vi phạm, là tồn tại dùng sinh mệnh để thủ hộ. Không có bất cứ cái gì huyết hồn tộc có thể bất kính với sinh linh như vu điền, sinh linh như khô điền muốn huyết hồn tộc nào đi tìm chết, bọn hắn đều sẽ nghĩa vô tư đi tìm chết. Mà Hàn Thiên Trảm lại bóp chết huyết thất dục, phải biết rằng huyết thất dục cũng là một tồn tại đặc thù trong các linh hồn bị diệt trừ. Hàn Thiên Trảm, ngươi dám giết thánh tôn đại nhân? Thanh âm trầm trọng của cự linh đỏ tươi vang lên, đồng thời tiên lực cuồng bạo cũng vận chuyển. Phía dưới, đông đảo cường giả huyết hồn tộc cũng nhao nhao tản ra sát ý cuồng bạo, Hàn Thiên Trảm nghe vậy hờ hững nhìn cự linh đỏ tươi cùng đám đông cường giả huyết hồn tộc, tiếp đó chắp tay sau lưng đi về phía hạt nhân màu đỏ tươi, duỗi tay phải ra, vận chuyển lực lượng màu đỏ tươi, xóa sạch mọi dấu vết trên người. Trong tình huống như vậy, lõi của màu đỏ cũng không thể phục sinh huyết thất dục. Lúc này cự linh đỏ tươi gào thét, vô số cường giả huyết hồn tộc bay lên, vây công Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm nhìn đám đông cường giả sau lưng, sau đó xoay người nắm lấy cự linh đỏ tươi trong hư không. Trên trời, vô số xiềng xích thần văn rơi xuống, toàn bộ cường giả huyết hồn tộc vừa xông lên lập tức bị khóa chặt. Cự linh màu đỏ tươi giãy giụa điên cuồng, lúc sợi xích đầu tiên xuyên qua ngực của hắn thì hắn đột ngột yên tĩnh trở lại, chỉ thấy khí tức màu đỏ tươi bên dưới sợi xích vậy mà bắt đầu bị một loại lực lượng kỳ dị làm tan rã. Ý chí Hàn Thiên Trảm thuận theo sợi xích dung nhập vào thể nội cự linh màu đỏ tươi. Kể cả những huyết hồn tộc xông lên kia đều được Hàn Thiên Trảm tiến hành cải tạo đặc thù, rất nhanh những người này bình tĩnh trở lại, vô cùng cung kính nhìn Hàn Thiên Trảm, Hàn Thanh cùng một đám người nhìn thấy Hàn Thiên Trảm thần kỳ, cả đám đều vô cùng kinh hãi, không dám nhiều lời. Đồng thời, mọi người cũng không thể không âm thầm tặc lưỡi, không hổ là truyền kỳ A, vừa ra tay đã đem chỉ huy tinh không tối cao của huyết hồn tộc huyết thất muốn tế trời, còn có thể dũng mãnh hơn một chút. Không biết vì sao, mọi người lúc này nghĩ đến Diệp Phàm, nếu đem Hàn Thiên Trảm đổi thành Diệp Phàm, đổi Thư Nguyệt thành Huân Hương. Bọn họ không ngờ lại nhận được một câu trả lời cực kỳ khẳng định, Diệp Phàm tuyệt đối cũng làm như vậy. Thống lĩnh tế thiên pháp lực vô biên, Hàn Thiên Trảm ôm Thư Nguyệt vào trong ngực, hiển nhiên có vô số lời muốn nói với Thư Nguyệt. Hắn chỉ ra hiệu cho đông đảo cường giả tiếp tục làm chuyện của mình, sau đó ôm Thư Nguyệt rời đi. Ba ngày sau, 15 người từ huyết quật đến lối vào vẫn cấm thiên hà thường xuyên chạy vội. Hoàng Phi và 35 người nữa, phía sau bọn họ là 30 đại tiên đế đuổi theo không bỏ, đám người đại tiên đế này bọn họ cũng biết, chính là 30 người trong số 50 đại tiên đế trấn thủ phong ấn năm đó. 30 tên đại tiên đế này, bất kể thực lực hay là tốc độ đều mạnh hơn rất nhiều so với 15 người bọn họ, nếu không phải bọn họ bị khí tức màu đỏ tươi khống chế, mất đi lý trí, thực lực tiêu giảm không ít thì 15 người bọn họ đã sớm bị đuổi kịp rồi. Nhìn cửa vào càng ngày càng gần, đám người Thường Vô nhao nhao thở dài một hơi. Nếu vẫn còn cách xa như cũ, bọn hắn thật đúng là không cách nào thoát khỏi 30 người đuổi giết phía sau. Khởi động tín vật của Hoàng Các Chủ, Hoàng Phi vội vàng nói, Thường Vô vội vàng lấy ra một chiếc lá ngọc. Dưới tác dụng của tiên lực bình thường, đường vân trên lá ngọc tỏa ra ánh sáng bạc. Một khắc sau, trước mặt bọn họ xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Mau vào, Thường Vô vội vàng nói, lúc này 15 người hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong cánh cổng ánh sáng, tiếp đó cánh cổng ánh sáng bắt đầu đóng lại. Nhưng sau một khắc, sắc mặt đám người Thường Vô kiệt đại biến, một bàn tay khổng lồ bắt lấy cánh cổng ánh sáng. Khí tức màu đỏ tươi tuôn ra, trong nháy mắt cánh cổng ánh sáng sắp đóng lại bị cự linh màu đỏ tươi mạnh mẽ đẩy ra. Đồng thời, tiên nhân huyết hồn tộc vô cùng vô tận liên tục không ngừng bay vút về phía quang môn. Nguy rồi, đi mau. Sắc mặt Thường Vô vô trắng bệch, gã không nghĩ tới cự linh màu đỏ tươi lại nhanh chóng đuổi theo bọn họ như vậy. Đồng dạng cự linh màu đỏ tươi cũng ở chỗ này, đại biểu cho toàn quân Thương Nguyệt đã bị diệt. Nghĩ đến bọn họ là đông đảo cường giả liều chết tranh thủ thời gian chạy trốn cho bọn họ, nếu là bọn họ chưa mang tin tức huyết quật về, như vậy bọn họ chết rồi cũng không có mặt mũi đi xuống đối mặt rất nhiều đạo hữu. Các ngươi đi đi, ta ở lại ngăn cản bọn chúng. Hoàng Phi quả quyết nói, những đại tiên đế khác nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo cắn răng tiếp tục bay đi, đồng thời, liên tiếp có 10 tên cường giả ở lại, trong lòng những người này đều có ý chí tử vong, muốn dựa vào chính mình vào một chút thời gian sau cùng, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, một quyền nện xuống. Toàn bộ vẫn cấm thiên hà phảng phất cũng chấn động, tiếp theo một tiếng gầm thét giận dữ xông ra, huyết hồn tộc dưới quyền phong toàn bộ hóa thành bột mịn. Kể cả cự linh màu đỏ tươi cũng bị đánh một quyền tan, không cam lòng rút tay về. Quang môn chậm rãi đóng lại, đám người Thường Vô đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đều nhìn về phía nam tử ra tay. Nam tử dáng dấp anh tuấn vô cùng, cả người đứng thẳng tắp ở trên hư không, tuy rằng chưa từng có quá nhiều động tác, nhưng mà khi ánh mắt mọi người đặt ở trên người hắn, hắn chính là nhân vật chính của thế giới này. Thật là quen thuộc, hắn là, bờ môi Thường Vô bắt đầu run run, Hàn Thiên Trảm tiền bối. Là Hàn Thiên Trảm tiền bối. Hoàng Phi kích động, tay bắt đầu run rẩy, sau đó vội vàng chắp tay, vãn bối Hoàng Phi ra mắt Hàn tiền bối. Hàn Thiên Trảm, nhân vật truyền kỳ của tiên giới đã chết ngàn vạn năm rồi, người sáng lập ra phong tiên đại trận, khi còn sống đã từng chém giết đạo đế, là nhân vật độc nhất vô nhị, có thể quật khởi từ thời đại mà tu sĩ phi thăng như heo chó, vượt trội hơn hẳn thời đại của đế phong, vì tu sĩ phi thăng mà tranh thủ được địa vị ngang hàng, người như vậy lại có thể thật sự còn sống xuất hiện trước mặt bọn họ. Loại kích động này là khó có thể ức chế, đám người Thường Vô kiệt cũng nhao nhao sững sờ tại chỗ, tiếp theo nhao nhao chắp tay cung kính nói, vãn bối bái kiến Hàn tiền bối. Hàn Thiên Trảm nghe vậy xoay người nhìn 15 người này, trong mắt một trận biến hóa khó lường, mang theo một tia cảm khái không thể nói rõ. Năm đó lúc hắn còn sống, hắn là tội nhân, sau khi chết lại được vạn người kính ngưỡng, lúc hắn cứu thế người người kêu đánh, lúc diệt thế bị thần thoại truyền kỳ thành truyền kỳ, sự tình thế gian này trào phúng cỡ nào. Năm đó ta bố trí đại trận phong tiên, dùng ma sát chi lực của vẫn cấm thiên hà để ngăn cách một phương tiên vực này, tại sao các ngươi lại tới đây? Hàn Thiên Trảm đã biết rõ còn cố hỏi, lão chắp tay sau lưng, hoàn toàn cho ra phong phạm tiền bối cao nhân. Hàn tiền bối, người có chỗ không biết, bây giờ tam giới gặp đại nạn, huyết hồn tộc của thiên ngoại tộc muốn hủy diệt tam giới, chúng ta bị nhốt trong huyết quật, bất đắc dĩ phải giết ra một con đường máu, muốn đi phong tiên giới báo tin, chỉ là cường giả huyết hồn tộc quá mức đáng sợ. Không ngờ lại ngăn cản trận môn nơi này đóng lại. Thường Vô lúc này giải thích nói, nếu không có tiền bối xuất hiện, chúng ta nhất định phải chết. Mấy người Hoàng Phi cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ rất hiếu kỳ, Hàn Thiên Trảm đã chết ngàn vạn năm rồi, vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? À, năm đó sư muội ta trăm tầng mây nhìn trộm thiên đạo, đoán chừng tam giới sẽ có kiếp nạn này, ta cố ý lưu lại tàn hồn trấn thủ phong tiên đại trận, nhưng không ngờ, năm tháng vô tận trôi qua, một kiếp này, cuối cùng cũng đã đến. Hàn Thiên Trảm nghe vậy chậm rãi xoay người nhẹ giọng nói, thân thể gã chợt trở nên hư ảo, chợt ngưng thực, hiển nhiên là một tàn hồn. 1962, sinh đạo hóa thân thành sinh đạo, Hàn Thiên Trảm lưu lại tàn hồn, đám người Hoàng Phi nghe vậy hơi sững sờ sau đó là một trận cuồng hỉ. Bởi vì không ít người trong huyết quật đã tuyệt vọng nhưng lại không muốn Hàn Thiên Trảm xuất hiện ngay lúc này. Hắn giống như một ngọn đèn trong đêm tối, lập tức chiếu sáng ánh sáng hy vọng ảm đạm của đám người Thường Vô. Tiên giới không phải không cứu, đám người Thường Vô kiệt cắn răng, nắm chặt hai tay sau đó đồng thời quỳ xuống, cầu xin Hàn tiền bối cứu tam giới trong lúc nguy nan. Hàn tiền bối, tam giới đã đến thời điểm sinh tử tồn vong rồi. Hoàng các chủ Thiên Khuynh các, thánh chủ Thanh Hàn thánh địa của đạo Hoàng thánh địa đều lần lượt chết trận, huyết quật trở thành một vùng địa ngục, chiến lực đỉnh cao của chúng ta đều bị hủy diệt trong trận chiến lần này, còn chúng ta thì đã tan tác. Tiên giới, đã đạt đến trình độ này rồi sao? Hàn Thiên Trảm nghe vậy hơi sững sờ, sau đó chỉ một cái về phía Vẫn Cấm Thiên Hà, một bộ hài cốt bay ra, Hàn Thiên Trảm nhìn thi cốt của mình, dừng lại một lát, thi thể của hắn cũng bị chôn vùi, không nghĩ tới sau khi hắn chết vẫn còn có người sẽ giúp hắn giải quyết hậu quả. Hồn phách biến mất, một khắc sau lại chồng chất với thi cốt của chính hắn. Ngay sau đó, hài cốt bị tử khí bao phủ kia dần dần trở nên giàu có sức sống, trên mặt cũng xuất hiện huyết sắc, một cái Hàn Thiên Trảm đang sống sờ sờ ngay tại chỗ trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hàn Thiên Trảm này đương nhiên không phải là bản thể của hắn, nếu như hồn phách dung hợp với thi thể của mình thì có thể phục sinh, vậy thì còn cần lõi màu đỏ tươi để sống lại, đây chính là hóa thân thuật của hắn, là hóa thân thành đạo. Hóa thân sinh đạo có chút tương tự với hóa thân bất tử của Diệp Phàm ở một số phương diện, bởi vì cả hai đều có một đặc tính đáng sợ, không chết. Đương nhiên, về phương diện này hóa thân bất tử của Diệp Phàm càng thêm cường đại, bởi vì hóa thân bất tử của Diệp Phàm chỉ cần bản thể không chết, thì chính là bất tử bất diệt thật sự. Hóa thân đạo nhân là có được đạo hồn có thể không ngừng mượn nhờ thân thể trọng sinh, có thể là thân thể chết đi, cũng có thể là người khác còn sống cưỡng ép đoạt xá. Đạo hồn bị trảm, như vậy Hàn Thiên Trảm cần ngưng tụ đạo hồn mới một lần nữa mới có thể sử dụng hóa thân sinh đạo, đây là một quá trình thời gian dài. Mặt khác, hóa thân sinh đạo không thể có được tu vi như hóa thân bất tử, độc nhất vô nhị như bản thể, mà phải căn cứ vào tu vi mới của cơ thể để quyết định tu vi hóa thân đạo. Hàn Thiên Trảm trước khi chết đã lưu lại thân thể của mình, không phải đã làm tốt khả năng ngưng tụ hóa thân đạo của kiếp này hay sao? Nhưng hóa thân sinh đạo cũng có điểm mạnh mẽ của bản thân, vậy thì ở hai chữ sinh đạo, hóa thân sinh đạo mỗi lần mượn nhờ thân thể trọng sinh, đều có thể tăng pháp tắc mạnh nhất trước thân thể này lên tới trình độ lý giải pháp tắc vượt qua bản thể Hàn Thiên Trảm, cao hơn một bậc so với pháp tắc. Đây là năng lực cực kỳ đáng sợ, tỉ như trong pháp tắc Hàn Thiên Trảm nắm giữ, trình độ lý giải cao nhất là đế tắc. Như vậy một khi hóa thân sinh đạo của hắn xuất hiện, hắn sẽ nắm giữ một loại pháp tắc cấp bậc thần tắc. Mà trên thực tế, Hàn Thiên Trảm nắm giữ pháp tắc xác thực có quy tắc đế, cho nên hóa thân sinh đạo này nắm giữ một loại pháp tắc đẳng cấp thần tắc. Sống lại, bọn người Thường Vô Kiệt trực tiếp mở to hai mắt sững sờ tại chỗ. Bọn hắn thật sự không thể hiểu được vì sao Hàn Thiên Trảm lại sống lại. Nếu như Hàn Thiên Trảm có thể khiến bản thân sống lại, vậy tại sao hắn lại ngủ say trong ngàn vạn năm tuế nguyệt? Chuyện này quá sức tưởng tượng được rồi, ta vẫn chưa sống lại, ta chỉ là tạm thời thu được thực lực khi còn sống của tàn hồn ta thôi, cho nên nếu như trước khi tàn hồn của ta biến mất không thể giải quyết nguy cơ tam giới, như vậy ta cũng đành bất lực. Hàn Thiên Trảm đương nhiên biết chuyện hắn sống lại sẽ khiến đám tiên nhân hoài nghi, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị một lý do thoái thác. Đám người Thường Vô nghe vậy lập tức gật đầu, trong lòng hết nghi hoặc. Tại lúc sắp chết đuối, có người ném ra một cây trường côn kéo ngươi lên bờ như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn nhiều thời gian suy nghĩ người này là ai? Vì sao hắn cứu ta? Sao hắn lại cứu ta? Cây côn đó từ đâu tới? Hiển nhiên là không thể, hiện tại đám người Thường Vô Kiệt chỉ là người chết đuối, mà sự xuất hiện của Hàn Thiên Trảm lại khiến bọn họ trong tuyệt vọng nhìn thấy ánh sáng. Việc bọn họ cần làm chính là lên bờ, vì thế bọn họ có thể nghe theo bất kỳ phân phó nào của người cứu bọn họ. Theo như lời các ngươi nói về tình huống tam giới trước mắt, chúng ta nhất định phải đến đạo hoàng giới trước, tập kết đại quân của đạo hoàng giới. Trực tiếp đi đến phong tiên giới, tập hợp các cường giả của tiên giới, trước diệt trừ phản đồ thiên đế môn, sau đó dẫn binh đánh về huyết quật. Hàn Thiên Trảm nói thẳng, tất cả cần tuân mệnh lệnh của Hàn tiền bối. Lúc này đám người Thường Vô Kiệt chắp tay, hiển nhiên là cầm đầu Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm nghe vậy khẽ gật đầu rồi mang theo mọi người bay về phía đạo hoàng giới, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong. Hắn nghe Thư Nguyệt nói thời đại này xuất hiện một người có song thiên mệnh, một tin tức không tồi lại tới trình độ Hàn Thiên Trảm. Đôi khi sợ nhất là không có đối thủ. Đại quân huyết hồn tộc không vội vã tiến vào phong tiên giới, trước tiên hắn muốn lợi dụng tiên nhân tam giới cùng Diệp Phàm để chiến đấu sống chết. Phong tiên giới thiên đế môn, Diệp Phàm ngồi trong chủ điện, nghe Y Linh Lung báo cáo, trầm mặc không nói. Tông chủ, không ít tông môn tiên thiên đã có ý đứng về phía thiên đế môn chúng ta, chỉ có điều bên trong hữu mạch thượng cung lại gặp khó khăn hơn, khiến cho những người này không ngừng lắc lư, chúng ta có cần phải cứu mạch thượng cung. Nói xong, Y Linh Lung làm ra một động tác xóa bỏ, Diệp Phàm nghe vậy cũng không vội trả lời mà là âm thầm suy tư. Cuối cùng, nhẹ giọng nói, để cho Hy Nguyệt đi xử lý chuyện này đi, phải giết, giết. Tuân mệnh, đi xuống đi. Diệp Phàm gật đầu, đợi sau khi Y Linh Lung rời đi, đứng lên, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ nhìn tiên cảnh bên ngoài, âm thầm lẩm bẩm, người của huyết quật có thể mất tâm nhưng người của phong tiên giới không thể mất lòng. Nếu như lúc đối phó Mạch Thượng Cung, người kia vừa lúc xuất hiện, đối với ta mà nói, sẽ vô cùng bất lợi. Chủ điện của tiên nhân điện ở tiên giới, ta tuyệt đối không đồng ý. Hàn Thiên đứng bật dậy hét lên giận dữ, tay phải hung hăng vỗ vào trên ghế ngọc tiên linh trực tiếp nổ tung, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Phụ thân, chuyện này ta đã quyết định xong, bất luận người có đồng ý hay không, ta nhất định phải làm, hơn nữa đây là chỉ thị của Hàn Thiên Trảm lão tổ. Hàn Dương nghe vậy lắc đầu nói, đồng thời lấy ra một quả huyết ngọc, phía trên huyết ngọc rõ ràng có từng đợt quang mang bắt đầu khởi động, khí tức Hàn Thiên Trảm vô cùng rõ ràng. Thật là tín vật của lão tổ, Hàn Tiêu nói khẽ, những cường giả Hàn gia khác cũng hai mặt nhìn nhau, không ai ngờ Hàn Dương lại nhận được truyền thừa của lão tổ, hơn nữa còn từng trao đổi với tàn hồn của Hàn Thiên Trảm. Hồ đồ A Dương Nhi, Diệp Phàm là người có thiên mệnh, người mấy lần trêu chọc, lần nào chiếm tiện nghi rồi. Huống hồ Diệp Phàm nhiều lần hơn nữa độ lượng chưa từng so đo với ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết tốt xấu như vậy sao? Tu vi tầng thứ nhất của Hàn Thiên tán tiên đại tiên đế tản ra, giận không thể át, dưới đan dược của Diệp Phàm chống đỡ, Hàn Thiên Mặc hiện tại cũng là cường giả đại tiên đế. 1963, bước chân thống nhất tiên giới. Phụ thân, Diệp Phàm kia là thứ gì? Một vãn bối tu hành chưa tới ngàn năm, nhiều lần lấy nhiếp con thừa nhận hắn có thiên phú ngút trời, nhưng lúc hắn vừa mới tới tiên giới, là tiên nhân điện chúng con vun trồng hắn, còn hắn thì sao? Hàn Dương nghe vậy cắn răng nói, một thời gian trước, hắn vì muội muội của một tiểu tiên vương, trước mặt toàn bộ đệ tử tiên nhân điện làm ta lúng túng, để ta không xuống đài được, chẳng qua là bởi vì thực lực hắn mạnh mẽ lấy thế đè người. Hừ, Hàn Dương ta tu hành nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thừa nhận khuất nhục như thế. Nếu không thể rửa nhục như vậy, ta tuyệt không bỏ qua. Hồ đồ, tiên nhân điện ta sáng lập thành tội ác, chưa bao giờ cho tòa thành ác tội này bất cứ thứ gì, tất cả những gì mà bọn họ đạt được đều là nhờ nỗ lực của chính mình mà đạt được, chúng ta không có ân tình với bọn họ. Mặt khác, Diệp Phàm khiến ngươi lúng túng, cũng không phải là bởi vì ngươi dùng hoang thiên cổ đánh lén hắn, hắn không giết ngươi đã là pháp ngoại khai ân, ngươi lại còn muốn rửa nhục. Hàn Thiên dù tức giận đến môi run rẩy, trong mắt tràn đầy thất vọng, hắn thật sự sai rồi. Hắn vẫn luôn biết Hàn Dương không có phong phạm như tông chủ một tông, nhưng vẫn kiên trì ý nghĩ của mình như trước. Hắn hy vọng Hàn Dương lên làm tông chủ sau đó có thể chậm rãi trưởng thành, lại không nghĩ rằng hắn càng ngày càng sa đọa, thật là buồn cười a. Phụ thân, hiện tại ta là chủ một tông của tiên nhân điện, không phải ngươi, ngươi là thái thượng đại trưởng lão, có một số việc, hy vọng ngươi không nên quản quá nhiều, hài nhi làm việc tự có chừng mực, ngươi nếu đã giao tiên nhân điện cho ta, vậy xin hãy triệt để buông tay. Hàn Dương nghe vậy sắc mặt không đổi nói thẳng, tiếp theo đứng lên đi ra ngoài điện, chuyện này ta đã quyết định rồi, thiên đế môn muốn thống nhất phong tiên giới. Hừ, tiên nhân điện ta không để cho hắn có cơ hội này. Khốn kiếp, ngươi sẽ khiến tiên nhân điện cùng tồn tại với ngươi. Hàn Thiên tức giận nói, cho dù hủy diệt, tiên nhân điện ta cũng tuyệt đối không làm một con chó của tiểu bối, lại càng sẽ không cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào, huống hồ, Hàn Thiên Trảm tông chủ sắp trở về, hắn chẳng mấy chốc nữa sẽ đến phong tiên giới. Dẫn dắt chúng ta quân lâm thiên hạ, chỉ là Diệp Phàm, ta cần gì phải sợ. Hàn Dương không thèm để ý nói, Hàn lão tổ đã chết ngàn vạn năm, hắn làm sao có thể sống lại. Với tính cách của lão tổ, hắn tất nhiên sẽ ủng hộ Diệp Phàm mà sẽ không để cho ngươi đi ngăn cản Diệp Phàm, trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề khác. Hàn Thiên siết chặt hai nắm đấm, trên khuôn mặt già nua tràn đầy thất vọng đối với Hàn Dương. Tại sao ngươi nhất định phải giúp tiểu bối kia, phụ thân? Ngươi biết vì sao tiên nhân điện ở trong tay ngươi một lần vứt bỏ tên tuổi đế tông không? Cũng bởi vì ngươi là người cam nguyện khuất phục dưới người khác, lão tổ Hàn Thiên Trảm năm đó là nhân kiệt cỡ nào, thiên mệnh bách tầm đại đế cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với hắn, cũng là bởi vì lão tổ chưa bao giờ khuất phục dưới người khác. Hàn Dương từ chối cho ý kiến, tiếp theo trực tiếp ly khai, trong nháy mắt khi ra cửa, Hàn Lạc ngăn cản hắn. Cha, đừng đối địch với Diệp Phàm ca ca được không? Hàn Lạc xuất hiện, chắn trước mặt Hàn Dương. Khắp khuôn mặt là vẻ tái nhợt. Lạc Lạc, hẳn ngươi cũng muốn vì tiểu bối kia ngăn trở vi phụ. Hàn Dương nghe vậy dừng thân thể lại, không nhanh không chậm nói. Không, không phải, ta không phải giúp ca ca Diệp Phàm, ta chỉ không hy vọng cha đối địch với Diệp Phàm ca ca. Cha, vì sao cha nhất định phải đối nghịch với Diệp Phàm ca ca chứ? Huynh ấy cũng không có từng nhắm vào tiên nhân điện chúng ta a. Hàn Lạc nghe vậy lắc đầu, trong mắt to tràn đầy lo lắng. Không có nhắm vào tiên nhân điện chúng ta, hừ. Còn muốn nhắm vào ta như thế nào? Làm sao để vi phụ mất hết thể diện trước mặt rất nhiều đệ tử tiên nhân điện, lại càng nhiều lần nói lời cuồng ngôn với ta? Hàn Dương ta chính là người đứng đầu một tông, lại còn là nhân vật có thể diện ở tiên giới. Người này đối với ta như thế, chẳng lẽ ta còn phải lắc đầu nịnh nọt hắn hay sao? Hàn Dương nghe vậy lắc đầu nói, huống hồ, ta cũng không phải là cố ý nhằm vào hắn, thiên đế môn muốn thống nhất phong tiên giới, tiên nhân điện ta không muốn quy thuận hắn, cho nên ta và Mạch Thượng Cung đứng ở một chỗ, có gì không thể. Huống hồ, Diệp Phàm cũng không phải loại chính nghĩa như các ngươi nghĩ. Cha, bây giờ Diệp Phàm ca ca có thực lực mạnh mẽ, chúng con căn bản không phải đối thủ. Với tính cách của hắn, một khi chúng con thật sự đứng về phía Mạch Thượng Cung, rất có thể sẽ bị thiên đế môn trực tiếp diệt môn. Hàn Lạc vội vàng nói, Hàn Dương nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, diệt môn. Ha ha, ta không ngốc như vậy đâu, để Diệp Phàm biết chuyện này có chúng ta xen vào. Được rồi, ngươi đừng quan tâm nữa, ngươi về sau là tông chủ tiên nhân điện ta, sau này chớ có qua lại với Diệp Phàm, ngươi với hắn không có bất kỳ khả năng. Hàn Dương nói xong trực tiếp phất tay áo bỏ đi, thật ra hắn ta cũng không muốn đối đầu với Diệp Phàm, nhưng Hàn Dương tâm cao khí ngạo, hắn ta tuyệt đối không thể cười một tiếng, nếu không có Hàn Thiên Trảm. Hắn ta quả thật không dám trực diện nhắm vào thiên đế môn, bây giờ có Hàn Thiên Trảm chỉ thị rõ ràng, hắn ta đương nhiên không sợ, huống chi. Hàn Dương lấy ra một mảnh ký ức thủy tinh, miếng thủy tinh ký ức này là Hàn Thiên Trảm thông qua huyết ngọc truyền tống cho hắn, mặt trên có đủ loại ác hành do Diệp Phàm gây ra, kể cả chuyện cấu kết huyết hồn tộc, tàn hại sinh linh tam giới, tất cả đều ở bên trong, nhiệm vụ Hàn Thiên Trảm giao cho hắn chỉ có một, chính là truyền bá những tin tức này ra ngoài vào lúc thiên đế môn đối phó với Mạch Cung. Hàn Dương đã qua lại với Diệp Phàm không ít lần, nói thật, kỳ thật hắn vẫn giữ được hoài nghi đối với hình ảnh ghi chép trong thủy tinh ghi chép này. Diệp Phàm mặc dù cuồng vọng, cũng từng làm nhục hắn, nhưng làm người cũng không phải người có thể cấu kết với huyết hồn tộc. Bất quá điều này không quan trọng, Hàn Dương không có hứng thú đi nghiệm chứng tính chân thật chuyện này, huống hồ lão tổ Hàn Thiên Trảm của gã là người như thế nào đây, là vị thần được mọi người Hàn gia kính ngưỡng nhất. Ngàn vạn năm, Hàn Thiên Trảm vẫn chưa chết hoàn toàn. Hơn nữa thông qua huyết ngọc đưa tin tức gã sắp trở về cho Hàn Dương, với năng lực như thế, xin hỏi trong trời đất này còn ai nữa? Hắn không cảm thấy Diệp Phàm là loại người sẽ cấu kết với huyết hồn tộc phản bội tam giới, nhưng hắn càng tin tưởng lão tổ Hàn Thiên Trảm của mình hơn. Cho nên, hành động lần này của hắn không chỉ vì tuyết nhục, hắn cũng là vì tương lai của tam giới, vì sinh linh vô tận, mà làm tất cả những việc này là đại nghĩa. Phụ thân, người cảm thấy ta không phải tông chủ thích hợp lựa chọn, như vậy lúc này đây, ta sẽ để cho người hiểu rõ, người nhìn lầm rồi. Hàn Dương nắm lấy ký ức thủy tinh, lẩm bẩm nói rồi trực tiếp rời đi. Thời gian qua nhanh, thiên đế môn mấy ngày nay dưới cái giá của lượng lớn tài nguyên, danh tiếng càng ngày càng vang dội, thánh thiên phàm thiên đã hoàn toàn quy thuận thiên đế môn. Tiên thiên cũng có ý tiếp cận một nửa tông môn đi theo thiên đế môn, năm đó Diệp Phàm cũng nhận được thu hoạch ở thánh địa của đạo hoàng. Trong mắt các đệ tử thiên kiêu của phong tiên giới, Diệp Phàm có danh vọng cực lớn. Trong đó bao gồm Hoa Vũ Các, Nhỏ Quân Trai cùng một số tiên tông đế cấp đều biểu đạt khuynh hướng hữu hảo đối với thiên đế, nơi này Hoa Vũ Các yêu nghiệt Diệp Mộng Giao đương đại cùng với đệ tử thiên kiêu của Nhỏ Quân Trai đều có cống hiến thật lớn, bọn họ đối với Diệp Phàm có độ tán thành vô cùng lớn. Cho dù Mạch Thượng Cung nhiều phương diện cản trở thiên đế môn, thái độ của tiên nhân điện cũng có chút ám muội, nhưng xu thế thiên đế môn thống nhất thiên hạ đã không thể đỡ, mà cũng tương tự, thiên đế môn đối với Mạch Thượng Cung cũng bắt đầu tiến hành dùng vũ lực thống trị. Chương 1964, hắn nhổ một quân cờ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng thiên đế môn sắp hoàn toàn thống nhất, một hình ảnh xuất hiện ở trên các đại trận chiếu ảnh của các tiên thành tiên thiên. Trong hình ảnh, luồng khí màu đỏ tươi dập trời dập đất, sinh linh tam giới bị xiềng xích huyền ảo khóa lại, trở thành vật phẩm cuồn cuộn không ngừng hóa thành năng lượng tinh thuần không gì sánh được cung cấp hạt nhân màu đỏ tươi. Mà tiếp đó, hình ảnh chuyển động, xuất hiện rất nhiều cường giả đỉnh cấp của các tông môn. Tất cả những người này đều cắn chặt hàm răng, mặt mũi tràn đầy lửa giận, sát khí hội tụ, hận không thể dùng toàn bộ khí lực chém giết địch nhân trước mắt. Trong miệng bọn họ đều gầm thét lên, quyết diệt thiên đế môn, giết chết Diệp Phàm. Tiếp đó, hình ảnh lại chuyển động, những người này bị vây giết, bọn họ không ngừng phóng về phía một đạo thân ảnh trên bầu trời, mà đạo thân ảnh kia chậm chậm trở nên vô cùng rõ ràng. Diệp Phàm, đồng thời, những cường giả này dùng giọng điệu bi phẫn giận dữ mắng mỏ Diệp Phàm vì sao phản bội tam giới. Dùng một hơi cuối cùng nói với người trong thiên hạ rằng nhất định phải diệt thiên đế môn, màu đỏ tươi che đậy hoàn toàn bọn họ. Từ đó, hình ảnh chấm dứt, mà thế cục thiên đế môn ban đầu thống nhất phong tiên giới sau khi hình ảnh đi ra, bị sự ngăn trở thật lớn, vô số tiên nhân lòng đầy căm phẫn tự phát đi tới Mạch Thượng Cung, vô số tông môn mạnh mẽ cử toàn tông trợ giúp Mạch Thượng Cung. Toàn bộ phong tiên giới đều dấy lên từng đợt phong bạo, kể cả thánh thiên, phàm thiên, cũng bắt đầu xảy ra một số biến cố khiến sức thống trị của thiên đế môn yếu đi rất nhanh. Số người hội tụ càng ngày càng nhiều, trong lúc mơ hồ, lấy Mạch Thượng Cung cầm đầu, đồng thời, các tông môn đỉnh cấp như Lạc Thần Hà Cốc, Hồn Sơn, Thiên Kiếm Môn, Dục Tiên Môn cùng với Huyễn Linh Sơn từ trong trầm mặc đi ra, tự phát hội tụ mạch thượng cung, hiệu lệnh thiên hạ, cộng phạt thiên đế môn. Phong tiên giới quá lớn, có được vô tận lãnh thổ, vô hạn tiên nhân. Mặc dù tiên nhân điện đã dùng toàn bộ lực lượng truyền khắp toàn bộ hình ảnh này cho phong tiên giới, nhưng đại đa số nhận được tin tức đều là một số thế lực mạnh mẽ. Diệp Phàm cũng nhận được tin tức này, kể cả 10 vạn đại sơn, những tông môn khác đi ra từ trong huyết quật, khác với tất cả các đại tông môn trong phong tiên giới lòng đầy căm phẫn, kiếm phong nhắm thẳng vào thiên đế môn, những tông môn này đi ra từ huyết quật ngược lại ủng hộ thiên đế môn đến cực hạn. Bởi vì sau khi đi ra từ huyết quật, hầu như mỗi ngày Diệp Phàm đều dùng bất tử pháp thân là bọn họ giảng đạo, luận bàn, bản thể hắn vẫn dùng phương thức đầu hình chiếu để mọi người giám sát. Diệp Phàm căn bản chưa từng rời khỏi thiên đế môn, sao hắn có thể tới huyết quật chủ đạo hết thảy được. Cuối cùng đám người Diệp Tàn cũng hiểu nguyên do hình chiếu của bản thể Diệp Phàm. Hơn nữa rất nhiều thế lực huyết quật đều hiểu rõ, ngay hôm đó Diệp Phàm dùng phương pháp cưỡng chế bước bọn họ rời khỏi huyết quật, sự tình hắn nói cho tiên nhân trong huyết quật sẽ được hiến tế. Xem ra Diệp Phàm căn bản không lừa gạt bọn họ. Ngày đó, tông chủ huyết quật tông di chuyển ra khỏi huyết quật tông môn nhao nhao đi tới chủ điện Thiên Đế Tông. Đa tạ đại ân của Diệp tông chủ, hôm đó nếu Diệp tông chủ không cưỡng ép mang huyết quật của chúng ta ra ngoài, thì hình ảnh hôm nay cũng sẽ được hiến tế cho cả chúng ta. Nhiếp Từ lòng mang cảm kích nói, lúc trước không còn oán hận với Diệp Phàm, cường giả huyết quật khác cũng nhao nhao cảm tạ trong lòng, từng người âm thầm vui mừng, may mắn bọn họ thức thời, nếu không chết cũng là chết vô ích, cũng như những cường giả vẫn còn lưu lại trong huyết quật, bọn họ đến chết đều căm hận kẻ đã cứu bọn họ là Diệp Phàm. Ai, quả nhiên là thế sự khó liệu, các vị đạo hữu không cần cảm ơn, ta cứu các ngươi cũng là đang cứu chính ta, trước đó xảy ra chuyện bất đắc dĩ, đã đắc tội, xin chư vị đạo hữu thứ lỗi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chắp tay nói, ngược lại khác xa so với dáng vẻ sát phạt quyết đoán lúc trước. Đám người Nhiếp Tòng không thể không bội phục, Diệp tông chủ này tuổi không lớn lắm, nhưng bất luận là thủ đoạn hay phần khí phách được sủng nhục này đều đủ khiến người ta rung động. Ta tin các vị đạo hữu hôm nay đã tin tưởng ta một phen, như vậy, chư vị đạo hữu cũng biết rõ tình cảnh chúng ta phải đối mặt. Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề. Diệp đạo hữu, theo cách nhìn của ngươi, hình ảnh này xuất hiện vào lúc này có thể có những môn đạo khác hay không? Nhiếp Từ đại có ý định như thiên lôi sai đâu đánh đó, lúc này đây, đông đảo cường giả cũng gần như hoàn toàn lấy Diệp Phàm làm chủ. Nếu như tất cả đều dựa theo suy đoán của Diệp Phàm, ngoại trừ đi theo Diệp Phàm, bọn họ căn bản không có biện pháp chiến một trận với huyết hồn tộc. Sớm muộn gì cũng không xuất hiện, ngay khi chúng ta định đối phó với mạch thượng cung xuất hiện, hiển nhiên đối phương vẫn luôn chờ cơ hội này, ngược lại trong lòng ta nóng nảy vì đối phương nói. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, khẽ cau mày. Thật ra chuyện này hắn cũng vô cùng nghi hoặc, dựa theo tính toán của hắn, Hàn Thiên Trảm đứng đầu tiên tuyệt đối không phải là phong tiên giới mà là đạo hoàng giới. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm chưa từng ra tay với đạo hoàng giới. Đạo hoàng giới là mồi nhử của Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm đi tới đạo hoàng giới, hắn cũng có đủ thời gian để thống nhất phong tiên giới. Trước đó hắn đã nhẫn nại một thời gian chưa từng ra tay với mạch thượng cung, chính là bởi vì hắn đang đợi, chờ Hàn Thiên chém tới đạo hoàng giới. Mà mấy ngày trước hắn ở lại đạo hoàng giới quân cờ của hắn truyền đến tin tức, cho nên Diệp Phàm cho phép Y Linh Lung động thủ với mạch thượng cung. Mối liên hệ giữa đạo hoàng giới và phong tiên giới cũng bị chặt đứt, sở dĩ hắn có thể nhận được tin tức là sớm đã động tay động chân một ít, nếu Hàn Thiên Trảm đi đến đạo hoàng giới, chắc chắn sẽ không có cách nào truyền một vài thứ bọn hắn bố trí đến phong tiên giới, nhưng hắn đã tính sai. Hàn Thiên Trảm không chỉ có biện pháp truyền tống thủy tinh ký ức đến phong tiên giới, còn lưu lại quân cờ ở phong tiên giới. Truyền bá hình ảnh ghi chép trong thủy tinh ký ức rộng rãi. Ngay khi thiên đế môn chuẩn bị tấn công mạch thượng cung, tốc độ tin tức này lan truyền ra làm cho người ta sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, mạch thượng cung đã trở thành thủ lĩnh phong tiên giới đối kháng lại phái Diệp Phàm. Có người tò mò, vì sao Diệp Phàm lại ra tay thần không biết quỷ không hay tiêu diệt mạch thượng cung, nguyên nhân vì sao có 3 điểm. Thứ nhất, Diệp Phàm cần quang minh chính đại, giết gà dọa khỉ có thể nhanh chóng thống nhất tốc độ ở tiên giới. Mạch thượng cung chính là con gà đó, giết gà không cho khỉ xem, làm sao giết gà dọa khỉ. Điểm thứ hai, nếu thần không biết quỷ không hay lau sạch mạch thượng cung, tất nhiên sẽ làm cho người người rơi vào nguy hiểm, nguyên bản đây cũng có hiệu quả giết gà dọa khỉ, nhưng hình tượng thiên đế môn sẽ sa sút tới nghìn trượng, đường đường chính chính tông công phạt, mọi người có thể tiếp thu, loại âm thầm diệt môn này, khiến người ta cảm thấy quá tàn nhẫn. Thiên đế môn muốn thống nhất phong tiên giới, vậy tốt nhất là đưa rất nhiều chuyện ra ngoài sáng. Tông môn như vậy khiến các tông môn khác càng nguyện ý đi theo. Điểm thứ ba, nếu thiên đế môn âm thầm tiêu diệt mạch thượng cung, như vậy những tông môn khác hoàn toàn có thể nhân cơ hội này âm thầm diệt trừ một số người có thù với mình, hơn nữa không phải phi thường đồng ý để tông môn đi theo thiên đế môn, đổ tất cả nồi niêm phong lên người thiên đế môn, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên lửa giận của rất nhiều tông môn, ngược lại sẽ có hiệu quả trái lại. Ta dự đoán, Hàn Thiên Trảm có một quân cờ ở tiên giới. Quân cờ này đã trợ giúp Hàn Thiên Trảm rất nhiều chuyện. Hiện giờ người trong thiên hạ đã có hiểu lầm về thiên đế môn ta. Việc hiểu lầm ta trăm miệng không thể cãi, một trận đại chiến khó tránh khỏi, bất quá trước khi Hàn Thiên Trảm tới phong tiên giới, ta có thể nhổ quân cờ của hắn ta trước. Diệp Phàm nói tiếp, xin hỏi Diệp Tông Chủ, quân cờ này là? Nhiếp tò mò hỏi, tiên nhân điện, Diệp Phàm khẳng định lại, trong mắt hiện lên một tia sát khí điên cuồng. 1965, mũi kiếm ra khỏi vỏ, tiên nhân điện, phần đông cường giả huyết quật nghe vậy cũng không quá kinh ngạc, theo kế hoạch của Diệp Phàm, lần này người đứng phía sau hạo kiếp là Hàn Thiên Trảm, Hàn Thiên Trảm là lão tổ của tiên nhân điện, hắn có biện pháp vượt giới nhìn thẳng vào Hàn Dương, chỉ thị cũng rất bình thường. Diệp Phàm sở dĩ suy luận như vậy là bởi vì thái độ của tiên nhân điện, không có chỗ dựa, Hàn Dương dám nhằm vào hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Diệp Phàm không dám giết hắn sao? Sau khi Hàn Thiên Trảm thống lĩnh đạo hoàng giới sẽ tới đây. Chư vị, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ngay từ lúc ta giết chết cường giả huyết quật, ta đã rất rõ ràng, đối thủ của chúng ta không phải là kẻ ngốc. Ta có thể xác định, huyết quật có người may mắn sống sót theo Hàn Thiên Trảm bay ra khỏi huyết quật. Hơn nữa, một khi những người này xuất hiện, cục diện của chúng ta sẽ trở nên vô cùng bị động. Diệp Phàm đứng lên cất cao giọng nói, đạo hoàng giới là mồi nhử mà ta để lại, mồi nhử này cũng trở thành trợ lực mạnh nhất của Hàn Thiên Trảm. Cho nên, mồi này phải giúp ta tranh thủ được nhiều thứ. Các vị đạo hữu, trở về triệu tập cường giả, thánh thiên, phàm thiên giao cho Nhiếp Tổng đạo hữu, không cần đức phục, chỉ cần võ thống, có thể phát lời thể tiên thiên đạo, chúng ta tuyệt không cấu kết với huyết hồn tộc, như vậy sau, nếu còn ai không theo, giết, một người không thể giết một người, một tông không thể giết một tông. Tuân mệnh, Nhiếp Tháp tự cho mình là thuộc hạ, những người khác theo võ thống tiên thiên của ta muốn chém Hàn Thiên chém hết toàn bộ công phu uổng phí. Hắn muốn cá cùng hùng trưởng kiêm, không khỏi quá coi thường ta, đạo hoàng giới ta cho hắn, phong tiên giới, hắn nhất định phải cho ta, không cho cũng phải cho. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời vung tay phải lên, theo ta tiến về quảng trường thiên đế môn. Trong vòng 60 hơi thở, ta cần các đệ tử buông những chuyện cần làm ra hội tụ ở quảng trường của các đại tông môn. Chúng ta tuân mệnh, rất nhiều cường giả nhao nhao đánh ra thủ quyết truyền âm, tiếp theo Diệp Phàm bay lên, tiến về quảng trường thiên đế. Một đám người đều là cường giả đại tiên đế, cuồn cuộn mà đi, đồng thời, toàn bộ thập vạn đại sơn lãnh thổ vô tận, vô số tu sĩ điên cuồng hội tụ ở quảng trường tông môn của mình, trận pháp hình chiếu trên mỗi tông môn ở quảng trường xuất hiện, thân ảnh của Diệp Phàm. Các nơi trong thiên đế môn, cường giả đại tiên đế tự bế quan bay ra, toàn bộ thập vạn đại sơn phát ra các loại khí tức mạnh mẽ, vô số chim bay thú chạy bị cỗ khí thế này dọa di chuyển về phía ngoài 10 vạn ngọn núi, hình thành một luồng thú triều. Một ít tán tu qua lại nhìn thấy thú triều đột nhiên bộc phát, cuống quýt tìm nơi ẩn nấp, rung động nhìn vào sâu trong 10 vạn ngọn núi lớn. Mấy năm nay thiên đế môn gần như đã thu phục tiên thú chi vương ẩn giấu sâu trong 10 vạn đại sơn, dù sao cũng là thánh thiên, tiên thú mạnh nhất trong 10 vạn đại sơn cũng chỉ là đế thú, bây giờ ngay cả tỉnh Hà Mãng cũng đã lột xác thành cấp bậc với đại tiên đế, những đế thú này nào dám vi phạm ý chí của thiên đế. Khác với đông đảo cường giả của các thế lực trong huyết quật, trong nháy mắt cường giả của thiên đế môn rơi xuống gần như đều quỳ một chân xuống đất, vô cùng cung kính, đệ tử nội môn thiên đế cũng nhao nhao quỳ xuống đất, toàn bộ thiên đế môn im lặng như tờ. Loại yên tĩnh này phảng phất sẽ truyền nhiễm, đệ tử các tông môn khác ở huyết quật cũng nhao nhao im lặng, không có ai cảm thấy đệ tử thiên đế môn quỳ xuống đất cấp thấp tới mức nào, ngược lại có không ít đệ tử vô cùng hâm mộ những đệ tử thiên đế môn quỳ trên mặt đất này, bởi vì bọn họ có được tài nguyên tu hành khó có thể tưởng tượng nổi. Đại lực, Diệp Quỷ, Tô Trọng mấy người vẫn đang bế quan ở thiên đế giới, Diệp Phàm không để bọn hắn đi ra, Diệp Tàn, Hoàng Hy Nguyệt, Phong Vân 26 người, Địch Thu, Chiến Linh, Quỷ Lão. Đều hội tụ ở quảng trường thiên đế môn, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Diệp Phàm. Hạo kiếp ập đến, Diệp Phàm cũng không phân chia các đại tông môn, mà đem tất cả đệ tử tông môn, cường giả tụ tập một chỗ, thành lập 10 quân đoàn cực lớn, mỗi quân đoàn đều có gần 500 triệu tiên nhân. Trong đó đệ tử huyết quật gần 35 tỷ. Cường giả của ba đại gia tộc gần 500 triệu, thiên đế môn trong những năm này không ngừng mở rộng, cũng có 1 tỷ. Tiên giới cương vực vô hạn, tổng số tiên nhân ít nhất cũng phải ngàn ức, còn có vô số phàm nhân, tu hành giả bình thường, tiên thú, quỷ tu các loại, tất cả sinh linh cộng lại, ít nhất cũng vượt qua vạn ức. Phong tiên giới là một trong 7 đại tiên vực của tiên vực, số lượng sinh linh thua xa đạo hoàng giới, huyết quật có thể so sánh, chẳng qua bởi vì đại trận phong tiên, số lượng cường giả đứng đầu tiên giới lại ít hơn huyết quật và đạo hoàng giới, tu chân văn minh cũng kém xa. Nhưng điều này căn bản không quan trọng, nếu như có một thế lực thật sự có thể thống nhất phong tiên giới, như vậy lấy số lượng dân cư khủng bố như thế, cho dù là từng người tự bạo đi, cũng có thể san bằng huyết quật và đạo hoàng giới, chỉ là hiển nhiên, phong tiên giới mục nát, rất ít người có thể hoàn toàn thống trị phong tiên giới. Thế giới này so với thiên vũ đại lục mục nát không biết gấp bao nhiêu lần, Diệp Phàm hoàn toàn có lý do tin tưởng tương lai phát sinh đại chiến, phản đồ của tiên giới còn nhiều hơn so với thiên vũ. Cho nên Diệp Phàm yêu cầu cấp bách lực lượng thống trị tuyệt đối, chỉ cần đánh tan tông môn nguyên bản của những tiên nhân này, các đệ tử tách ra đến các quân đoàn khác nhau, để cường giả các tông môn phát lời thề của thiên đạo, tình huống như vậy có thể tránh được nhiều điều tốt. Thống nhất phong tiên giới, nói đơn giản, làm khó dễ. Nếu còn có thể cho hắn 10 năm, Diệp Phàm hoàn toàn có thể đoàn kết tất cả phong tiên giới lại một chỗ. Nhưng hắn thiếu nhất chính là thời gian, hắn đã vội vã đuổi kịp, thế nhưng còn rất nhiều chuyện hắn còn chưa hoàn thành, có lẽ Hàn Thiên Trảm đã sống lại. Phía sau hắn sẽ không có nhiều thời gian kinh doanh phong tiên giới nữa. Đạp đạp đạp, Diệp Phàm chậm rãi đi trên đài cao, áo giáo chủ màu trắng theo bước đi của hắn, tự động biến hóa, cuối cùng trở thành chiến bào. Trên Lăng Hư kiếm, kiếm khí phá tan bầu trời, ở phía sau hắn, vô số kiếm khí hư ảo tung hoành khắp nơi, mỗi một bước đi của Diệp Phàm đều giống như thái cổ ma thần, khí tức cả người từ từ tăng lên, mãi cho đến tận trước đài cao, khí thế của hắn trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Trên bầu trời, lôi vân hội tụ, lôi xà tuôn trào, giữa thiên địa, kiếm khí tung hoành, chỉ tám phương tám hướng. Lập tức, 5 tỷ tiên nhân đều bị khí thế của Diệp Phàm chấn nhiếp, đồng thời trong nội tâm diễn sinh ra kính ngưỡng đối với cường giả, thứ Diệp Phàm muốn chính là phần kính ngưỡng này. Một quân đoàn làm sao mới có thể chiến bách thắng, phải xem thủ lĩnh quân đoàn này đến đâu chưa đủ cường đại, hiện giờ Diệp Phàm đã tương đương với thống soái tam quân, hắn đủ mạnh, sẽ dành cho đông đảo quân đoàn một tín niệm cường đại. Bản tọa Diệp Phàm, tông chủ Thiên Đế môn, tu vi đại tiên đế tầng thứ 5, có thể chém cường giả tầng thứ 9 của đại tiên đế. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thanh âm dưới tác dụng của tiên lực trực tiếp truyền khắp toàn bộ thập vạn đại sơn, trên mặt các đệ tử đều lộ ra một tia kích động. Đại tiên đế tầng thứ 5 có thể chém đại tiên đế tầng thứ 9, câu nói này thật sự là ngông cuồng quá mức, nhưng không có bất kỳ ai hoài nghi, bởi vì nói câu này người đó là Diệp Phàm. Chắc chắn trong khoảng thời gian này chư vị cũng nhìn thấy được hình ảnh ghi chép trong huyết quật truyền ra, bọn ngươi cũng nhìn thấy kết cục cuối cùng của tiên nhân trong huyết quật. Ta biết, trong số các ngươi có không ít người bị ép phải vào phong tiên giới, ta cũng rất rõ ràng, ở đây mỗi tông chủ đều mạnh mẽ dịch chuyển tông môn đi mất, đã phải chịu áp lực lớn tới mức nào. Ta còn hiểu có không ít người tưởng ta là đồ tể giết người như cuồng ma. Những chuyện này, lẽ ra đều phải theo hình ảnh huyết quật luyện ngục xuất hiện tan thành mây khói. Sau đó, chính là thời điểm chư vị đạo hữu chúng ta cùng Thiên Đế môn chống lại Hạo Kiếp. Mặt sau, chính là lúc chúng ta xoay chuyển cục diện của ta làm thịt cá làm dao thất. Sau đó, chính chúng ta thống nhất phong ấn tiên giới, mang theo lực lượng của chúng tiên, hợp lực độ kiếp. Chư vị, nói tới đây, Lăng Hư kiếm sau lưng Diệp Phàm lập tức rời vỏ, kiếm rít phá mây. Kiếm khí chém ngang trời, chuôi kiếm rơi vào trong tay phải Diệp Phàm, Diệp Phàm mạnh mẽ vung lên, mũi kiếm chỉ xéo lên trời, khi mũi kiếm ra khỏi vỏ đã đến. 1966, 10 đại quân đoàn, giống, vô số tu sĩ dồn dập tế binh khí trong tay, chiến ý vô tận tràn ngập, trong mắt đám đông tiên nhân lóe lên vẻ kiên định. Hôm nay ta tụ tập các vị đạo hữu ở đây, chính là đã chuẩn bị sẵn để khai chiến toàn diện với huyết hồn tộc, nhưng nhóm áo bào của chúng ta lại có hiểu lầm. Bọn họ sẽ trở thành đao của huyết hồn tộc, mà thanh đao này chúng ta nhất định phải đoạt lại. Đây không phải trận chiến cuối cùng, nhưng ta rất rõ ràng, bên trong 10 vạn ngọn núi lớn này, 50 tỷ tiên nhân chắc chắn sẽ có một bộ phận sẽ chết đi. Diệp Phàm nói tiếp, ta nhất định phải nói cho các vị, đại trận phong tiên cũng là đại trận hiến tế, ta không biết đại trận này có mở ra hay không, nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, thiên đạo thụ đã câu thông với lực lượng luân hồi của thế giới này, tất cả mọi người chết đi đều sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi. Bất luận các ngươi có tu vi gì, các ngươi đều không thể lưu lại hồn phách trùng tu. Cho nên, trước ngày mai, ta hy vọng chư vị lưu lại truyền thừa của mình, nếu như chúng ta vô ý chết đi, truyền thừa của chúng ta cũng sẽ không đoạn tuyệt. Nói đến đây, toàn bộ 10 vạn ngọn núi lớn có vẻ hơi thấp, tiên nhân lưu lại truyền thừa giống như phàm nhân trước để lại di thư. Đây là Diệp Phàm muốn nói cho tất cả mọi người biết, trong trường hạo kiếp này, tất cả mọi người đều có thể phải chết. Đây vốn là một chuyện đả kích sĩ khí, nhưng Diệp Phàm nhất định phải nói. Bởi vì nếu những người này ngay cả chuẩn bị này cũng không tốt, đến lúc đó một khi hình thức bại lui, quân đoàn sẽ tán loạn. Đời ta tu đạo, sinh tử đã sớm xem nhẹ, chư vị đạo hữu, lần này chúng ta không phải vì thế giới này mà chiến đấu, chúng ta chiến đấu vì chính bản thân mình, trận chiến này chúng ta thua, chúng ta sẽ chết, người bên cạnh chúng ta đều sẽ chết, đây là một chiến dịch không thể thua, nếu là sự thật, chúng ta phải có một ngày phải chết, ta không hy vọng chúng ta giống như những đạo hữu ở huyết quật, bị người ta coi như súc vật trở thành chất dinh dưỡng. Nếu như nhất định phải chết, vậy thì chết trên đường cùng huyết hồn tộc đi, người cả đời này, dù sao cũng phải có giá trị của chính mình. Chư vị, trong 10 vạn ngọn núi lớn này có 5 tỷ người, trong thế giới mục nát này, có bao nhiêu kẻ ích kỷ, có bao nhiêu ác đồ, có bao nhiêu kẻ từng lạm sát người vô tội, ta không biết, nhưng ta biết rất rõ ràng rất nhiều. Tuy nhiên ta tin tưởng chư nhân thế gian, không có nhân sinh hạ thì chính là ác nhân, ở tiên giới mênh mông bát ngát này, câu chuyện của mỗi người chúng ta đều có thể làm cho người kể chuyện mấy ngày mấy đêm. Mỗi người chúng ta từng chịu qua khổ cực cũng đủ để cho một phàm nhân luân hồi mấy thế kỷ mới có thể thừa nhận được toàn bộ, người chúng ta từng giết, người mà chúng ta yêu, người từng yêu lại càng không biết mấy phần, bắt đầu từ khi bước lên con đường tu hành, thứ chúng ta nhận được sẽ càng ngày càng nhiều, chết là cái gì? Diệp Phàm nói xong, tay phải chỉ lên trời, hình ảnh thảm thiết trong huyết quật xuất hiện trước mặt mọi người, mở to mắt của các ngươi nhìn một cái. Khi chúng ta bại trận, khi tất cả chúng ta sợ chết, sinh linh trong toàn bộ phong tiên giới sẽ bị huyết hồn tộc đối xử như thế. Từng giọt máu lưu chuyển, hồn nguyên từng chút một rời đi, những người này có lẽ không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta, lại có lẽ chư vị đang ngồi đây còn có thể tìm được người trong số đó tương đối quen thuộc. Hiện tại chúng ta có thể chỉ có một chút lửa giận, cũng có thể thờ ơ, nhưng mà, một trận chiến này thất bại, người trên đó chính là chính chúng ta, chính là người chúng ta quý trọng nhất, các ngươi, muốn làm kẻ nhu nhược hay là anh hùng. Nói đến đây, hai mắt Diệp Phàm gắt gao nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Chúng ta tu hành đời này, không vì trở thành anh hùng, nhưng từ khi bắt đầu bước lên con đường tu hành, câu đầu tiên sư phụ nói với ta vẫn nhớ rõ như in, người tu hành chưa chết hết, cũng không thể phàm nhân bị tàn sát. Nhiếp Từ từ từ bay lên, giọng nói vô cùng vang dội, hắn nhìn về phía tông môn của mình, Liệt Long Tông ta không phải danh môn chính phái, nhưng Liệt Long Tông ta ở trong trường hạo kiếp này tuyệt không lui bước. Đám đệ tử Liệt Long Tông ở phía xa nhìn vào hình chiếu, từng người đều nắm chặt tay lại, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất nói, tiên nhân bất tử, phàm nhân bất diệt. Những lời này được Diệp Phàm dùng trận pháp khuếch tán truyền ra khắp 10 vạn đại sơn. Tất cả tiên nhân nhao nhao bị xúc động. Ngoại trừ một ít người trí tà ra thì tu hành giả chân chính rất ít tàn sát phàm nhân, bởi vì bất kể là người tu hành từ hạ giới phi thăng hay là người tu hành bản địa tiên giới từ lúc bước vào cánh cửa tu hành, đều tự động gánh lấy một trách nhiệm. Người tu hành không chết hết, không tới lượt phàm nhân đi chết. Năm đó ở Thiên Vũ, cũng có vô số người tu hành tuân theo tín niệm này. Phàm nhân tôn bọn họ thành thần linh, kính họ lên làm thượng tiên. Mỗi một tu hành giả đều cảm thấy mình là cao phàm hàng đầu. Không phải nói tất cả mọi người đều có lòng cứu thiên hạ, mà là mỗi người tu hành đều có một điểm mấu chốt tuyệt đối không phát động dao động. Đến lúc nào, bọn họ cũng không có khả năng trốn sau lưng phàm nhân. Đó là nỗi sỉ nhục của tu hành giả, tiên nhân bất tử, phàm nhân bất diệt, đây là nghiên cứu mà đông đảo tiên nhân của Liệt Long Tông vẫn luôn coi trọng. Giống như vậy, mỗi một tông môn đều có lý niệm của chính mình, như ý niệm của Thiên Đế môn là thiên hạ hưng vong thất phu có trách nhiệm. Nhưng vô luận lý niệm gì, mục đích của Diệp Phàm đã đạt được. Đông đảo tiên nhân đều chậm rãi chuẩn bị tâm lý chiến đấu sau này có tử thương thảm trọng. Diệp Phàm cũng không tiếp tục kích động sĩ khí, chiến đấu nội bộ tiên giới sẽ không trở thành đại chiến gì, cuối cùng trận chiến thảm thiết nhất tất nhiên phải đối mặt với công kích toàn diện của huyết hồn tộc. Cuộc chiến tiếp theo đối với Diệp Phàm mà nói, chính là quá trình một luyện binh cùng với quá trình mở chiêu quân đoàn. Trước mắt, 10 đại quân đoàn lần lượt là thống lĩnh Thiên Đế của Diệp Phàm quân đoàn Bá Vương của Diệp Tàn thống lĩnh, Đế Thuẫn quân đoàn thống lĩnh đại lực của Diệp Quỷ, Tử Linh quân đoàn do Tô Trọng thống lĩnh, quân đoàn Tử Linh Hoàng Hy thống lĩnh, quân đoàn Nguyệt Thần, Phong Thần quân đoàn do Băng Tuyết Nhi thống lĩnh, quân đoàn Tiễn Thần của Phương Tử Đạo thống lĩnh cùng với thống lĩnh Y Linh Lung thống lĩnh công bằng ẩn huyết của quân đoàn ẩn huyết. Diệp Phàm cũng không lấy tu vi của mọi người để xác định thống lĩnh từng quân đoàn, đối mặt với loại hạo kiếp này, Diệp Phàm chỉ có thể tin tưởng tâm phúc của mình, về phần vì sao còn có một quân đoàn ẩn huyết do nhiếp theo thống lĩnh, cũng là vì ổn định lòng người của huyết quật. Mỗi quân đoàn tiếp cận 5 ước người. Trong quân đoàn đại tiên đế ít nhất cũng có 7 người, tiên đế gần trăm, mấy ngàn tiên vương, đại la kim tiên, đại ất tiên, thiên tiên, địa tiên, nhân tiên nhiều vô số kể. Diệp Quỷ, đại lực, bọn người Tô Trọng vẫn đang bế quan tu hành, hiện giờ quân đoàn tử thần do Bắc Cung Thanh Sơn chủ đạo, Ngọc Tử phụ trợ, Đế Thuẫn quân đoàn do Quỷ Lão làm chủ, Lý Gia phụ trợ, Tử Linh quân đoàn do Địch Thu chủ đạo, Địch Diễm phụ trợ. Từ sau khi Hoàng Hy Nguyệt xuất lĩnh quân đoàn vây công Mạch Thượng Cung, nàng ta cũng đã đổi tên thành Thái Thượng Nguyệt, hiện giờ hầu như toàn bộ tiên giới đều biết Hoàng Hy Nguyệt là nữ nhi của Thái Thượng Hoa Thanh. Diệp Tàn, lúc này Diệp Phàm đã điểm tướng, cho nên chưa từng gọi nhị đệ là Diệp Tàn. Ở đây, Diệp Tàn lập tức chắp tay, chỗ Tiên Thiên Tây Cực chính là Mạch Thượng Cung, giờ phút này toàn bộ quân đoàn của Tiên Thiên cơ hồ đều tập trung về phía Mạch Thượng Cung. Kế hoạch của ta là trước khi Hạo Kiếp tiến đến, đánh nát thông đạo của Thánh Thiên và Phàm Thiên, biến thành hư không, chỉ để lại một cái cửa vào. Toàn bộ lối vào chính là Mạch Thượng Cung, mà Mạch Thượng Cung cũng sẽ là nền đất dựa vào Tiên Thiên chúng ta quyết chiến cùng huyết hồn tộc. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, người xuất lĩnh quân đoàn Bá Vương từ rãnh trăm thần thiên vòng qua ở phía sau Mạch Thượng Cung. 1967, bắt đầu bảy bố, lạch trời bách thần, lúc này không ít người ngạc nhiên, lạch trời trăm thần này chính là cấm địa của tiên giới, bên trong có vô số trận pháp kinh khủng, hơn nữa không gian hỗn loạn, một khi đi nhầm, sẽ bị trục xuất đến hư không vô tận. Có thể nói nơi này là hiểm địa của Mạch Thượng Cung. Mạch Thượng Cung lúc trước coi trọng nơi đây, đồng thời thành lập sơn môn là bởi vì có lạch trời trăm thần làm chỗ dựa, nếu đối mặt với đại kiếp của tông môn, ít nhất sẽ không bị kẻ địch trước sau giáp công. Nơi này đi vào, có lẽ còn chưa từng đến Mạch Thượng Cung, Bá Vương quân đoàn khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Tuân mệnh, Diệp Tàn cất cao giọng nói, không hề sợ hãi bởi vì đại danh của lạch trời bách thần. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, thần cư này giao cho muội, nếu gặp nguy hiểm, nhớ đừng nhớ giữ thực lực, tiểu béo sẽ theo muội. Sở dĩ hắn để cho Diệp Tàn tàn đi Bách Thần Thiên Mạch cũng không phải là vì đối phó Mạch Thượng Cung, mà là để cho Diệp Tàn tướng Bách Thần Thiên Lạch thăm dò được, ngày sau nơi này cũng sẽ là chỗ bọn người Diệp Phàm cắm rễ ở Tiên Thiên. Tình báo Bách Thần Lạch đối với Diệp Phàm phi thường trọng yếu, sở dĩ để cho 500 triệu người của Bá Vương quân đoàn toàn bộ tiến vào nơi này, Diệp Phàm muốn biết Bách Thần Thiên đã có ủng hộ quá nhiều người hay không. Mà giao chuyện này cho Diệp Tàn, bởi vì hắn cần phải biết trong rãnh Bách Thần có khí tức vẫn còn cấm thiên hà hay không. Nếu có, chứng minh tương lai nơi này có thể là xuất binh của huyết hồn tộc. Nơi khác Diệp Phàm mặc kệ, nhưng hắn đã quyết định coi Mạch Thượng Cung là nơi đóng quân của Thiên Đế Môn trong tương lai, hắn nhất định phải hiểu rõ tình hình chung quanh. Quân đoàn Tử Thần, Đế Thuẫn quân đoàn đi tới sông băng Bắc Vực, thu nhập toàn bộ tiên thành của Bắc Vực vào tay Thiên Đế Môn ta, hơn nữa thành lập truyền tống trận khổng lồ cùng căn cứ của Bắc Vực. Quân đoàn Tử Linh, quân đoàn Nguyệt Thần đi tới Đông Hải, lấy Vong Linh Quốc gia làm nơi đóng quân, thành lập truyền tống trận khổng lồ. Hơn nữa lấy Vong Linh Quốc làm trung tâm, chinh phạt bốn phía. Tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, bản đồ tiên thiên của tiên vực xuất hiện, hắn phân biệt chỉ vào mấy nơi trọng yếu nói, quân đoàn Phong Thần, quân đoàn Tiễn Thần phát binh ở vùng đất tiên thiên Nam Hoang, diệt tuyệt vọng Thiên Tông, cũng thành lập nơi đóng quân ở Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp. Theo những gì ta biết trước mắt, cửa vào vẫn cấm thiên hà đã ở ngay tuyệt vọng Thiên Tông, tương lai, nơi này rất có thể sẽ trở thành mắt bão của trường hạo kiếp này. Diệp Phàm nói xong, tay phải chỉ xuống địa đồ tiên lực, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp trở nên cực lớn. Nơi này là nơi nguy hiểm, dễ thủ khó công, phía tây dựa vào Hoang Linh cổ vực, phía đông là Hỗn Thiên, phía bắc là khu vực bằng phẳng mênh mông bát ngát. Huyết hồn tộc có ý muốn đánh hạ các thế giới trong vô tận Hỗn Thiên, nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ, mà ta có được trận nguyên Hỗn Thiên vô tận, nơi đây sẽ là sân nhà của ta. Diệp Phàm chỉ vào vô tận Hỗn Thiên đạo, một khi Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp trở thành trở ngại của huyết hồn tộc tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp điều đại quân tới vô tận Hỗn Thiên. Một khi như vậy, ta sẽ có thể lợi dụng ưu thế trận nguyên, ở vô tận Hỗn Thiên khiến bọn họ tổn thất thảm trọng, cái này, là thuộc về mồi đầu tiên ta tặng Hàn Thiên Trảm. Nói xong, hình ảnh Hỗn Thiên vô tận biến mất, hình ảnh Hoang Linh cổ vực xuất hiện, Hoang Linh cổ vực chính là tuyệt địa gần với Hỗn Thiên vô tận, nơi này không giống với vô tận Hỗn Thiên, nơi này chính là thời đại Thái Vân, nơi Long Đạo vẫn lạc, nơi này là nơi Long Đạo mượn cấm khí cực kỳ đáng sợ chế tạo thành. Tuy ta chưa từng đi qua nơi này, bất quá từ đây về sau chỗ độ khó công kích Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp vượt xa chính diện đánh hạ Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp. Diệp Phàm nói xong, Hoang Linh cổ vực biến mất, phía sau Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp xuất hiện một mảnh đất bằng phẳng vô tận, sau khi hai đại quân đoàn của các ngươi diệt tuyệt Thiên Tông, không được tiến vào địa ngục, càng không thể vào vẫn cấm thiên hà. Các ngươi bắt được tài nguyên tuyệt vọng của Thiên Tông rồi đến nơi tuyệt vọng, thu nạp toàn bộ tiên nhân đang tuyệt vọng trong đó. Tiếp đó, các ngươi lại tới đây. Quân đoàn ẩn huyết trước tiên mang Thánh Thiên và Phàm Thiên hoàn toàn ổn định lại, sau đó cũng tới quân đoàn Phong Thần và quân đoàn Tiễn Thần tập hợp ở đây. Diệp Phàm chỉ về phía bình nguyên phía sau Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, ở đây xây dựng khu vực tiên thành, bố trí trận pháp, đặc biệt là truyền tống trận, nhất định phải bất kể hao tổn tài nguyên, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp là mồi nhử thứ hai của ta, nhưng cũng không phải nơi quyết chiến cuối cùng của ta với Hàn Thiên Trảm. Diệp Phàm cũng không nói rõ tiếp theo hắn còn có bao nhiêu kế hoạch, mà là nhìn về phía thống lĩnh của Tam Đại quân đoàn. Cho nên truyền tống trận sẽ là đường lui của các ngươi, rõ chưa? Ý của Diệp Phàm rất đơn giản, lần này sau khi các đại quân đoàn đi ra ngoài liền trực tiếp trấn thủ ở nơi nào của mình để chống lại trận chiến cuối cùng với huyết hồn tộc. Cho nên hiện giờ bọn họ xây dựng nơi đóng quân, bố trí trận pháp đều liên quan đến tương lai của bọn họ, có có bao nhiêu con át chủ bài đối mặt với sự trùng kích của huyết hồn tộc. Chúng ta hiểu rồi, đám băng tuyết nhi lập tức chắp tay nói. Y Linh Lung, Diệp Phàm nhìn về phía thống lĩnh Y Linh Lung của quân đoàn cân bằng cuối cùng nói. Tông chủ, Y Linh Lung lập tức đứng ra, chắp tay về phía Diệp Phàm. Chờ sau khi toàn bộ quân đoàn lên tới Tiên Thiên, người dẫn dắt quân đoàn cân bằng phá hỏng cân đối giữa hai giao giới giữa Thánh Thiên và Tiên Thiên, chỉ để lại một cửa ra vào mạch thượng cung duy nhất. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chuyện này, tông chủ, một khi làm như vậy, vậy Thánh Thiên và Phàm Thiên sẽ không thể đạt được tiên lực của Tiên Thiên để tẩm bổ, nồng độ tiên lực của Thánh Thiên và Phàm Thiên sẽ càng ngày càng thấp, điều này có thể khiến nhiều người tức giận hay không, hơn nữa, Thiên Đế Môn chúng ta chính là Thánh Thiên, điều này cũng sẽ làm cho nồng độ tiên khí chung quanh Thiên Đế Môn trong tương lai sẽ giảm xuống. Y Linh Lung do dự nói, phá hỏng cân đối của giao giới hai giới rất đơn giản, thậm chí nếu như có người làm tuyệt đối có thể phá hủy hoàn toàn tất cả thông đạo an toàn của hai giới, làm cho giao giới giữa Thánh Thiên và Tiên Thiên trở thành tuyệt địa không thể thông hành, nhưng loại chuyện này người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Một mặt, Tiên Thiên, Thánh Thiên, Phàm Thiên ở cùng nhau mới là một tiên giới hoàn chỉnh, một khi loại cân đối này phá hư, tuy khoảng cách giữa hai giới không xa, nhưng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với tính hoàn chỉnh của tiên giới, do đó mới khiến thiên đạo của tiên giới thiếu đạo vận hoàn chỉnh, đối với ba ngày tiên nhân đều tạo thành ảnh hưởng. Cho nên loại chuyện này là ba ngày mà tiên nhân đều không cho phép. Diệp Phàm làm như thế, có thể nói là đối nghịch cùng toàn bộ tiên giới, thậm chí vào lúc này làm như thế, sẽ khiến cho tiên nhân khác càng thêm tin tưởng sự tình Diệp Phàm truyền bá công khai cấu kết huyết hồn tộc. Nhưng Diệp Phàm không thể không làm như vậy, bởi vì một khi Hàn Thiên Trảm tiến nhập Thánh Thiên hoặc Phàm Thiên, vậy cuộc lôi kéo trên chiến trường sẽ vô cùng lớn, Diệp Phàm sẽ mất đi tiên cơ của chủ trương. Hiện giờ nơi mà Diệp Phàm phân phó cho phần đông quân đoàn đóng quân đều có một đặc điểm, dễ thủ khó công, hơn nữa chiếm cứ đạo quan trọng, phong tỏa một khu vực, Hàn Thiên Trảm muốn đánh hạ được phong tiên giới nhất định phải qua những nơi đó, mà những chỗ này tác chiến, Diệp Phàm chiếm ưu thế sân nhà. Ngược lại, nếu như không phá hư không gian cân bằng giữa Thánh Thiên và Tiên Thiên thì Hàn Thiên Trảm hoàn toàn có thể bỏ qua việc bố trí của Diệp Phàm ở Tiên Thiên, đi từ Thánh Thiên là có thể phá vỡ giới vực của hai giới để xuất hiện ở nơi mà bọn họ muốn. Có cam mới có được, chuyện này, người cứ việc đi làm là được. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, mặt khác, toàn bộ quân đoàn yêu cầu thành lập nơi đóng quân, tài nguyên mà trận pháp thiếu hụt, quân đoàn cân bằng phụ trách cung cấp, tông môn có, toàn bộ thỏa mãn nhu cầu của bọn họ, tông môn không có, tìm các thế lực lớn đòi, không cho, liền cướp bọn họ. Đám người Y Linh Lung nghe Diệp Phàm nói, lời nói lúc trước còn tốt, câu nói phía sau lại khiến cho bọn họ có chút ngạc nhiên. Mà đến lúc này, mọi người cũng phát hiện ra một vấn đề, toàn bộ quân đoàn đều có nhiệm vụ của riêng mình. Nhưng hầu như không có nhiệm vụ của quân đoàn nào có quan hệ với việc thảo phạt Mạch Thượng Cung, chẳng lẽ đối phó Mạch Thượng Cung chỉ dựa vào một quân đoàn thiên đế sao? Phải biết rằng, hiện tại xung quanh Mạch Thượng Cung đã tụ tập ít nhất mấy tỷ võ tu A. 1968, Thái Thượng Nguyệt đã lựa chọn, tu chân giới phong tiên giới trình độ cũng không cao, toàn bộ phong tiên giới ngoại trừ nhóm người Diệp Phàm, mạnh nhất cũng chỉ có thể đột phá tầng thứ tư đại tiên đế không lâu là Hoàng Đồng. Trên lý luận, với thực lực của Diệp Phàm và năng lực hàng ngũ cường đại của hắn, đừng nói mấy chục tỷ, mấy trăm triệu cũng không đủ Diệp Phàm giết. Nhưng lượng biến dẫn tới chất biến, vô luận là Hoàng Đồng hay là Phong Khinh Như, một cái đơn độc lấy ra đối với Diệp Phàm mà nói hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng một khi bọn hắn cùng đông đảo tiên nhân tạo thành chiến trận, chiến lực kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. 1 tỷ 200 triệu người ngược lại cũng thôi đi, mấy tỷ, Diệp Phàm căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Trận chiến này không giống với tàn sát của huyết quật. Trong lúc Diệp Phàm tiến hành tàn sát trong huyết quật, bên phía huyết quật căn bản không kịp phản ứng, càng đừng nói tới việc tạo thành chiến trận trước thời hạn. Hơn nữa mỗi tông môn đều phân tán ra, nếu để từng tông môn tạo thành chiến trận cũng không ngăn được Diệp Phàm. Mặt khác, Diệp Phàm dùng phương pháp nguyền rủa khiến những tông môn này tổn thất thảm trọng, hoàn toàn khác với tính chất chính diện tác chiến hiện tại. Đương nhiên, Diệp Phàm có 5 tỷ người, 5 tỷ người này đều là người nổi bật trong cùng giai, trong đó còn có mười mấy tên cường giả đại tiên đế. Loại trận hình này hội tụ mấy chục tỷ ở thượng mạch thượng cung cũng chưa chắc chắn sẽ bại. Huống hồ, mạch thượng cung hội tụ mấy ức tiên nhân cũng chưa sớm cùng nhau tu hành qua chiến trận gì, bọn họ chỉ có thể dựa vào một ít trận đồ lâm thời hội tụ thành một cái chiến trận kém cỏi nhất, như vậy, chiến lực của mấy chục tỷ người này cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Phàm, Thái Thượng Hy Nguyệt đột nhiên nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp tuyệt thế vô song kia nhìn hắn chằm chằm, trong đó ẩn chứa rất nhiều lời nhưng lại đến bên mép, mạnh mẽ ngừng lại. Ngươi quyết định xong chưa? Không cần Thái Thượng Hy Nguyệt nói gì, Diệp Phàm đã hiểu được ý của nàng, cho nên có câu hỏi này, Diệp Phàm cố ý không để Thái Thượng Hy Nguyệt đi tới Mạch Cung, chính là tránh cho nàng tự mình chém giết Hoàng Đồng, Nói như thế nào đi chăng nữa, Mạch Thượng Cung đều là nơi nàng dưỡng dục nhiều năm như vậy. Có người hiếu kỳ, vậy vì sao trước đó để Thái Thượng Hy Nguyệt dẫn quân tấn công Mạch Thượng Cung? Đó chính là lựa chọn của Diệp Phàm dành cho Thái Thượng Hy Nguyệt, Mạch Thượng Cung thật sự không tính là gì, nếu như Diệp Phàm nguyện ý, cục diện sẽ không đến nước này, hắn hoàn toàn có thể tự mình ra tay hủy diệt Mạch Thượng Cung với tốc độ nhanh nhất, tuy rằng cuối cùng vẫn không tránh khỏi rất nhiều cường giả của tông môn liên hợp với thiên đế môn nào đó, nhưng ít nhất không phải là ở Mạch Thượng Cung. Nhưng Diệp Phàm thì không làm như thế, mà để Thái Thượng Hy Nguyệt đi, lấy tính cách của Thái Thượng Nguyệt, nếu như nàng thật sự muốn giết, hắn cũng không cần dẫn theo quân đoàn, khiến cho người trong thiên hạ xôn xao, chỉ cần nàng một người một kiếm, Mạch Thượng Cung ai có thể ngăn cản nàng. Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không có làm như thế, cho nên Diệp Phàm biết Thái Thượng Hy Nguyệt không xuống tay được, nói đến cùng bản tính của nàng cũng không ác độc như trước đó nàng biểu hiện ra. Cho nên lần này, hắn trực tiếp điều Thái Thượng Hy Nguyệt đi, Mạch Thượng Cung do hắn đối phó, Hoàng Đồng, Diệp Phàm tất phải giết, bất kể là cừu hận của hắn hay là Thái Thượng Hoa Thanh bất bình, còn về Phong Khinh, loại nữ nhân này Diệp Phàm cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Chẳng qua nói đến cùng người này cũng là mẫu thân của Thái Thượng Hy Nguyệt, mấy năm nay nữ nhân này cũng gián tiếp bảo vệ Thái Thượng Hy Nguyệt, Phong Khinh nhớ xin lỗi Thái Thượng Hoa Thanh, thế nhưng đối với Thái Thượng Hy Nguyệt lại không có chuyện gì quá đáng. Thu giết cha, không đội trời chung, huống hồ Hoàng Đồng mấy năm nay một mực ngấp nghé bí mật phụ thân ta lưu lại, hắn đối với ta không có bất kỳ ân tình gì. Về phần Phong Khinh, nàng quả thật đã bảo vệ ta, nhưng mà ta vốn có thể có được hoàn cảnh sinh trưởng tốt hơn, vốn căn bản không cần nàng loại bảo hộ này, bởi vì nàng và Hoàng Đồng phản bội, mới khiến cho quỹ tích cuộc sống của ta trở nên hỏng bét như thế. Nói đến đây, Thái Thượng Hy Nguyệt khẽ thở dài một hơi, ta sẽ không giết nàng, thế nhưng ta không có liên quan gì đến nàng, Diệp Phàm, cũng mong ngươi tha cho nàng một mạng. Diệp Phàm nghe vậy khẽ gật đầu, Thái Thượng Hy Nguyệt có thể giết Hoàng Đồng, bởi vì Hoàng Đồng không phải cha ruột của nàng. Nhưng nàng không thể giết Phong Khiếu, bởi vì nàng là con gái ruột của Phong Khinh Cân, đây là sự thật vĩnh viễn không thể phủ nhận, cũng như Lê Kính lúc trước. Mặc dù Lê Linh từng nghĩ chém nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn không cách nào hạ sát thủ với Lê Linh, không phải bởi vì Lê Kính yếu đuối, mà là vì Lê Kính so với Lê Linh có nhân tính hơn người. Lê Linh có thể bỏ qua huyết thống của các nàng, nhưng Lê Kính không làm được, đồng dạng Thái Thượng Hy Nguyệt cũng làm không được. Người tu tiên tuy rằng nhận định huyết mạch thân tình rất nhạt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều không xem mối quan hệ này ra gì. Dung quân đoàn Nguyệt Thần tạm thời do Thái Thượng Vân Thư thống lĩnh, Thái Thượng Nguyệt theo ta cùng tới Mạch Thượng Cung. Diệp Phàm gật đầu nói, giữa trưa ngày mai, binh phát tiên thiên, hơn nữa trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không trở lại thiên đế môn, cũng có thể chúng ta vĩnh viễn cũng không thể quay về được, cho nên, nếu muốn lưu lại truyền thừa, vậy hãy để truyền thừa ở Thập Vạn Đại Sơn đi. Chư vị đạo hữu, trận chiến này, chúng ta không thắng không về. Bất thắng bất quy. Bất thắng bất quy, bất thắng bất quy. Đông đảo cường giả cao giọng nói, âm thanh vang dội khắp chân trời, vô số cường giả rút binh khí, kiếm khí, đao khí, thương mang xé rách trời xanh, chiến ý lăng tiêu. Đợi tiếng hô ngừng lại, Diệp Phàm khẽ gật đầu với đông đảo cường giả, đồng thời trận pháp hình chiếu cũng biến mất, Diệp Tàn, Phương Tử Đạo, Băng Tuyết Nhi, các thống lĩnh quân đoàn Nhiếp Nhi nhao nhao lui ra, bắt đầu xuống làm tốt chuẩn bị chinh phạt. Ý của Diệp Phàm rất rõ ràng, sau khi ra ngoài lần này, bọn họ phải bảo vệ vị trí của mình, đợi đến khi đại chiến nổ ra, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về thiên đế môn nữa. Mà bày trận thì cần rất nhiều tài nguyên, lúc này, bọn họ cần phải đi thống kê các loại tài nguyên mà mình cần. Linh Lung, ngươi đi theo ta. Diệp Phàm nhìn về phía Y Linh Lung nhàn nhạt nói, sau đó đi vào bên trong tông môn, Y Linh Lung vội vàng đi theo. Diệp Phàm cũng không dẫn theo Y Linh Lung đi tới đại điện nghị sự, mà là tới hồ thiên tinh xinh đẹp nhất hậu sơn thiên đế môn. Nếu đổi thành ảnh hưởng các nàng đi theo Diệp Phàm tới đây, ngược lại có chút ý tứ hẹn hò, đổi thành Y Linh Lung, nàng biết rõ, Diệp Phàm có chuyện muốn nói với nàng, hơn nữa nói đến những chuyện không quá vui vẻ, cho nên hắn lựa chọn đi tới địa phương phong cảnh tú lệ này, giảm bớt cảm giác nặng nề cho cuộc nói chuyện phía sau một chút. Quân đoàn cân đối ta ở lại Thánh Thiên, ngươi hẳn phải biết dụng ý của ta. Diệp Phàm vừa đi, vừa nhẹ giọng nói, tông chủ, ta muốn đi theo ngươi, cho dù có chết, ta cũng phải chết trước người ngươi. Y Linh Lung vẫn bình tĩnh, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kích động, kiên định nói. Ngươi không thể chết, ngươi chết rồi, truyền thừa cuối cùng của thiên đế môn bị chặt đứt. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, trận chiến này, ta không có hoàn toàn nắm chắc. Y Linh Lung trực tiếp sửng sốt, trong lòng nàng, nam nhân vô cùng tự tin, nam nhân vô địch, khí phách vô song, thế mà lại nói y không nắm chắc. Y Linh Lung biết rõ Diệp Phàm chỉ không phải chiến đấu với Mạch Thượng Cung, hắn đang ám chỉ trận hạo kiếp này. 1969, đây là khúc mắc của Diệp Phàm, tại sao lại là ta? Y Linh lung lắc đầu nói, tông chủ, ta và Băng Tuyết Nhi, Phương Tử Đạo, Đại Lực, bọn họ là đi theo ngươi từ phàm giới đến tiên giới, vì sao bọn họ không ở lại Thiên Đế Môn, lại là ta? Có lẽ rất châm chọc, khả năng người ở lại Thiên Đế Môn sống sót sẽ lớn hơn, mà người tới tiên thiên có khả năng toàn bộ chết trận, nhưng mà chuyện này đối với Y Linh lung mà nói, là không cách nào tiếp nhận, đi theo Diệp Phàm giết ra ngoài, cho dù cuối cùng ngã xuống, đây cũng là nơi trú thân lý tưởng nhất của Thiên Đế chúng ta, người sống tạm ở lại Thiên Đế Môn, khi Diệp Phàm thật sự bại, nhìn cố nhân từng người một chết đi, đó là thống khổ cỡ nào. Y Linh lung không muốn tiếp nhận loại kết cục này. Linh lung, ngươi là đạo thể, ngươi có thể cảm giác được sự thiện ác thuần túy của người khác. Mấy năm nay, Thiên Đế Môn đã được ngươi quản lý gọn gàng ngăn nắp, ngươi thích hợp lưu lại hơn bọn chúng. Một khi chúng ta bại, ngươi phải nhớ kỹ, hủy hoại cửa ra duy nhất dẫn tới tiên thiên, chỉ cần Hàn Thiên Trảm không đột phá đạo đế, các ngươi không lo, ta biết nếu chúng ta thua, các ngươi muốn chuyển bại thành thắng là rất khó. Nhưng mà, bất luận thế nào, cũng phải lưu lại hy vọng, không phải sao? Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, Linh Lung, các ngươi đều đi theo ta từ Đại Lục Thiên Vũ đến tiên giới, chúng ta không chỉ là cấp tông môn trên dưới, mà còn là bằng hữu, ta giao Thiên Đế Môn cho ngươi, ta rất yên tâm. Không, tông chủ, ta không làm được, ta tình nguyện dẫn dắt quân đoàn hành hành chiến từ tiên thiên, ta cũng không muốn lưu lại tin tức của các ngươi. Y Linh Lung lần đầu tiên nói ra không, trong mắt nàng mang theo một tia quật cường, cắn chặt hàm răng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng không làm được, nàng thật sự không làm được, nếu như Diệp Phàm thật sự xảy ra nguy hiểm, nàng không cách nào lưu lại Thánh Thiên, mẫu thân của nàng, người nhà của nàng đã chết hết, năm đó lúc Diệp Phàm cứu nàng từ Y Gia Gia, nàng đã xem Diệp Phàm là người thân cận nhất, nàng không biết khi nào truyền tin bọn Diệp Phàm chết trận, nàng nên đối mặt như thế nào. Khi Diệp Phàm nói hắn không chắc chắn 10 phần, Y Linh Lung vẫn có thể tưởng tượng được lần này cường đại tới cỡ nào, đối mặt với địch nhân cường đại như thế. Nàng nhất định phải theo Diệp Phàm cùng chiến đấu. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Y Linh Lung nắm chặt chuôi kiếm, quỳ một gối xuống đất, tông chủ, đệ tử Y Linh Lung thỉnh cầu chinh phạt tiên thiên. Xoẹt xoẹt, tay phải Diệp Phàm nắm chặt mũi kiếm của Y Linh Lung, máu tươi theo mũi kiếm chảy xuống, Diệp Phàm lắc đầu, Linh Lung, lúc này ta cần sự hỗ trợ của ngươi, khi ta ích kỷ một lần, ta biết người còn sống thống khổ hơn so với người đã chết, nhưng mà, bây giờ ta thật sự rất cần sự hỗ trợ của ngươi. Y Linh Lung nghe vậy hơi sững sờ. Tiên lực nguyên chuyển, nương theo kiếm phong bao lấy tay Diệp Phàm, ôn nhu chữa thương cho Diệp Phàm. Nàng cúi đầu nhẹ giọng nói, Linh Lung biết rồi, chỉ là... Tông chủ, mời các ngươi nhất định phải đại thắng trở về. Ha ha ha, tự nhiên, cả đời này Diệp Phàm ta chưa từng thua trận nào, Hàn Thiên Trảm thì sao chứ, người quyết tuyệt như vậy, khiến ta đã thua rồi. Diệp Phàm nghe vậy cười to nói, đồng thời buông hai tay ra, tiên lực vận chuyển, nâng Y Linh Lung dậy. Tông chủ ra tay, đương nhiên bách chiến bách thắng. Leng keng leng keng leng keng, trường kiếm vào vỏ, Y Linh Lung nhìn Diệp Phàm, khẽ cắn môi, toàn bộ lo lắng bị nàng áp chế, tất cả kỳ vọng được nàng che giấu. Được rồi, sau khi chúng ta tới tiên thiên, nếu cần tài nguyên, cần nhân thủ, còn phải dựa vào ngươi điều hành, nhân vật của ngươi rất quan trọng. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo xoay người rời đi, đi vài bước, hắn dừng thân thể lại, Linh Lung, năm đó Thiên Vũ Đại Lục, ta lấy 1 tỷ tu sĩ làm mồi nhử, giết tan đại quân Ma Linh, lại bị thiên hạ phỉ nhổ. Ta lý giải suy nghĩ của bọn hắn, đứng ở góc độ 1 tỷ tu sĩ, ta chính là một người tội ác tày trời không tha. Chiến dịch ở tiên giới, nếu ta là anh hùng, chớ có quên lưu lại sự tích của ta trong Thiên Đế Môn. Nói xong, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng mà Y Linh Lung lại cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Nàng không biết tại sao Diệp Phàm phải nói với nàng những điều này, nàng không phải là người thân mật nhất đối với Diệp Phàm, nhưng Y Linh Lung lại biết, có một số việc, không thể nói với người thân thiết nhất. Cũng có một số việc cứ nghẹn lâu sẽ phát điên. Diệp Phàm rời đi, Y Linh Lung lẳng lặng đứng tại chỗ rất lâu, thẳng đến một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Diệp Phàm, thật đúng là đã làm phiền không ít Tâm Tiên Tử. Một câu cảm thán tùy ý làm Y Linh Lung bừng tỉnh, nàng xoay người nhìn Ngô Tử Khuynh đảo đang đi tới, không khỏi hơi sững sờ, sau đó lại thản nhiên nói, người vẫn luôn ở bên cạnh nghe lén sao? Ta chỉ đi ngang qua mà thôi, nếu ta nghe lén, sao Diệp Phàm có thể không phát hiện ra? Ngô Tử Khuynh nghe vậy không thèm để ý nói, bất quá ta ngược lại có thể đoán được hắn nói với ngươi lời nào, hắn muốn chuộc tội phải không? Chuộc tội, Y Linh Lung nghe vậy không khỏi có chút sững sờ rồi từ chối cho ý kiến, tông chủ của ta có tội gì, ngài ấy cần phải chuộc tội gì? Sự tình ở Đại Lục Thiên Vũ ta biết, nói thật, ta rất thưởng thức Diệp Phàm, nhưng ở một số phương diện, ta lại không tán thành Diệp Phàm. Trông hắn có vẻ tàn nhẫn nhưng vẫn không thể thật sự coi mạng người như cỏ rác. Hắn có thể vì đại cục bỏ qua sinh tử của mấy chục ước người, nhưng phía sau đại cục, làm chính hắn rất thống khổ. Ngô Tử lắc đầu nói, những thống khổ này sẽ không để cho bất cứ kẻ nào phát hiện, bởi vì sau lưng thống khổ chính là nhu nhược, hắn là chiến thần, hắn là lãnh tụ của một tông, hắn là tồn tại vô địch trong mắt các ngươi, hắn có lý trí, hắn là người rất hiền lành, nhưng mà hắn thiện lương. Thật thiện lương, Y Linh Lung nghe vậy không khỏi nói khẽ. Không sai, thiện lương, Diệp Phàm không phải ác nhân, hơn nữa hắn không thích lạm sát người vô tội, vì đại nghĩa giết người, danh chính ngôn thuận, nhưng những người đã chết kia không phải vô tội sao? Cho nên Diệp Phàm thống khổ, hắn vì cứu càng nhiều người giết một bộ phận người, nhưng một bộ phận người này dựa vào cái gì phải hy sinh càng nhiều người hơn? Diệp Phàm không có tư cách quyết định vận mệnh của người khác, các ngươi biết Diệp Phàm bất đắc dĩ, các ngươi hiểu những hành vi của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm, hắn không thể dễ dàng tha thứ hành vi của mình, có lẽ hắn đã thống khổ thật lâu rồi, ta đối với nhân tính rất rõ ràng, hắn chung quy là một người, có máu có thịt, theo ta thấy, vô luận là phàm giới uổng mạng 10 ức tiên nhân hay là huyết quật bị tàn sát mấy ức tiên nhân, hắn cũng không có khả năng làm được thờ ơ, chỉ là hắn đem toàn bộ chuyện này đều đặt trên người mình. Ngô Tử khuynh hướng ý kiến, nàng cho rằng đây là nhược điểm lớn nhất của Diệp Phàm, cường giả chân chính nên bỏ qua những thứ yếu đuối này, những thứ này chỉ ảnh hưởng tới việc tu hành của bọn họ. Nhưng có lẽ cũng chính vì như thế nên Diệp Phàm mới được nhiều người kính yêu như vậy. Trong mắt người khác hắn là thần, nhưng hắn chung quy vẫn là người. Y Linh Lung nghe vậy lập tức sửng sốt, lời Ngô Tử nói quả nhiên là một câu đánh thức người trong mộng, tất cả mọi người đều giải vây cho Diệp Phàm, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm không sai, nhưng Diệp Phàm thì không, hắn không phải một người biết trốn tránh, lạm sát người vô tội, chính là sai, vô luận ngươi vì cái gì. Chương 1970, quan sát đại cục đáng sợ. Cho nên Diệp Phàm rất thống khổ, hắn muốn chuộc tội. Hắn muốn chuộc tội như thế nào đây? Hắn sẽ dễ dàng chết đi sao? Y Linh Lung bất ngờ nhìn về phía Ngô Tử, trong lòng lo lắng nói. Ngươi cảm thấy Diệp Phàm yếu ớt như vậy sao? Ngô Tử nghe vậy không biết nói gì nhìn Y Linh Lung, rồi đi tới dưới gốc linh tiên thụ, vung tay phải lên, vô số lá cây rụng xuống, tiếp theo Ngô Tử dốc tiên lực vận chuyển, những chiếc lá bắt đầu bay vọt lên hình thành những hình vẽ huyền ảo. Mấy chiếc lá này tạo thành một thế giới là phong tiên giới chúng ta, mà sợi dây này chính là phong tiên đại trận. Ngô Tử vẽ ra một vòng tròn bao lấy chiếc lá, đồng thời bên ngoài vòng lưu lại một chiếc lá huyết sắc, đây là huyết quật, người cảm thấy lần hạo kiếp này, chúng ta làm sao mới có thể thắng. Chém giết Hàn Thiên Trảm, tiêu diệt tất cả huyết hồn tộc, chẳng phải thắng rồi sao? Y Linh Lung nghe vậy không khỏi có chút nghi ngờ nói. Ha ha, các ngươi không động não được sao? Chỉ cần có huyết quật, Hàn Thiên Trảm sẽ không chết được. Huyết hồn tộc giết bao nhiêu sống lại được bao nhiêu. Tuy ta không hiểu hạt xích hồng là làm sao để phục sinh huyết hồn tộc, nhưng ta không thể không nói cho các ngươi một sự thật vô cùng tàn khốc, đó là hiệu quả mà hạt giống màu đỏ tươi tái sinh huyết hồn tộc tiêu hao rất ít. Theo cách nói của ngươi, ít nhất các ngươi phải chém chết Hàn Thiên mấy vạn lần, tiêu diệt mấy chục vạn lần quân đoàn huyết hồn tộc mới có thể giành được thắng lợi. Ngô Tử nghe vậy lập tức nở nụ cười, hiển nhiên vì chỉ số thông minh của những người này mà lo lắng, thật ra cũng không phải đám người Y Linh Lung vụng về. Chỉ là có Diệp Phàm nghĩ mọi chuyện ra rồi, người của Thiên Đế Môn có tính ỷ lại, chỉ cần Diệp Phàm nói bọn họ trực tiếp làm là được rồi, cần gì tốn nhiều tâm tư đi nghiên cứu trận hạo kiếp này như vậy. Y Linh Lung xác thực là không biết hạt nhân màu đỏ tươi, dù sao nàng cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua những thứ này, Diệp Phàm mặc dù chỉ đơn giản nói qua về những tin tức có liên quan tới phương diện này, nhưng nàng không hiểu nhiều lắm, giờ phút này nghe Ngô Tử huynh đảo lời nói, trực tiếp sững sờ tại chỗ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trận hạo kiếp này lại đáng sợ như thế. Nàng có thể tưởng tượng, một khi huyết hồn tộc toàn diện tiến công, cho dù bọn chúng phòng thủ trong nguy hiểm, huyết hồn tộc chết rồi vẫn có thể phục sinh, bọn chúng chết có thể trực tiếp luân hồi, theo thời gian trôi qua, bọn chúng chắc chắn phải thua. Như vậy, nếu chúng ta muốn chiến thắng, chẳng phải chỉ có thể đến huyết quật hủy diệt hạt màu đỏ tươi hay sao? Y Linh Lung hỏi, đương nhiên không được, hạt đỏ có tác dụng tăng phúc cực kỳ khủng bố với huyết hồn tộc. Nếu Hàn Thiên Trảm ở bên cạnh hạt đỏ tươi, mười Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của hắn. Chớ nói chi là còn cường giả huyết hồn tộc khác. Ngô Tử nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói, huống hồ, huyết quật có hiến tế đại trận, chúng ta đi bao nhiêu người đều là tế phẩm. Y Linh Lung trầm mặc, chiến tranh ở phong tiên giới tất thua không thể nghi ngờ, đến huyết quật tất thua không thể nghi ngờ, trận chiến này làm sao mà đánh. Không nói đến giờ ở phong tiên giới vẫn chưa đồng lòng, kể cả là tất cả mọi người đều đồng lòng, nhưng đây cũng là chiến dịch thất bại, Y Linh Lung căn bản không thể tưởng tượng Diệp Phàm rốt cuộc dùng phương pháp gì phá cục. Tuyệt cảnh, tiên giới đã sớm rơi vào tuyệt cảnh, Y Linh Lung đột nhiên rất yêu thương Diệp Phàm, trong tình huống như vậy mà người này vẫn muốn cứu thế giới này, mà hắn còn phải vì người vô tội chết oan, hắn quá mệt mỏi. Y Linh Lung thật sự muốn nói cho Diệp Phàm biết, hắn không nợ bất kỳ kẻ nào, hắn không cần phải thanh toán vì bất luận kẻ nào, đây là hạo kiếp, không ai sống phải chết, nhưng nhất định phải có người chết. Ngô tiên tử, người thông minh như vậy, hẳn ngươi đã biết tính đua thắng lợi của chúng ta ở đâu đúng không? Y Linh Lung nhìn Ngô Tử, hỏi, cơ hội thắng, chúng ta lấy đâu ra cơ hội thắng, chẳng lẽ đến giờ các ngươi vẫn chưa phát hiện ra, chúng ta đã sớm thua sao? Ngô Tử nghe vậy lắc đầu nói, đột một giọng nói hơi đổi, nhưng Diệp Phàm sẽ tạo ra cơ hội thắng. Chỉ giáo cho, Y Linh Lung hiếu kỳ nói, lúc nãy ta nói rồi, Diệp Phàm muốn chuộc tội, kỳ thật bất kể hắn chuộc tội hay không cũng là con đường mà hắn nhất định phải đi, chỉ có điều ít nhất tâm cảnh như hắn hiện tại là bước đi trên con đường này, hắn đi đến càng thêm thản nhiên. Ngô Tử Khuynh có chút tiếc nuối nói, hắn hẳn là nhắc tới chuyện một tỷ tỷ tu sĩ uổng mạng của ngươi đi. Hắn, đúng là có nhắc tới, hơn nữa, hắn cười. Y Linh Lung nghi ngờ nói, tiếng cười của Diệp Phàm làm cho nàng luôn có dự cảm không tốt, hiện giờ nàng nghe thấy Ngô Tử nói Diệp Phàm muốn chuộc tội, cảm giác càng không thích hợp. Đương nhiên hắn sẽ cười, nếu ngươi chịu đựng nỗi đau khổ này mấy trăm năm, có một ngày ngươi có thể được giải thoát, ngươi cũng sẽ cười. Ngô Tử Khuynh đảo giọng nói, muốn chiến thắng trong tình huống thất bại này, chỉ có hai phương pháp, một loại là hủy diệt phong tiên đại trận, phong tiên đại trận là huyết quật, một khi phong tiên đại trận hủy diệt, huyết quật làm trận cơ tất nhiên sẽ bị cỗ lực lượng hủy diệt này phá giải, mà hủy diệt phong tiên đại trận nhất định phải có người đi tới trận nhãn của phong tiên đại trận. Trận pháp có mạnh mẽ mấy cũng rất yếu ớt mắt trận, cho nên đương nhiên Diệp Phàm sẽ đi vào mắt trận phong tiên đại trận, Hàn Thiên Trảm tuyệt đối không thể để cho Diệp Phàm phá hỏng mắt trận. Kể từ đó, Hàn Thiên Trảm hội tụ toàn bộ lực lượng bao vây tiếu trừ Diệp Phàm. Ngô Tử nghiêng đầu nói, lá cây phía dưới xoay tròn, chính giữa vết cắt của phong tiên đại trận xuất hiện một chiếc lá. Ngô Tử nghiêng về cái lá cây này nói, đối với Hàn Thiên Trảm, đối thủ của hắn là Diệp Phàm, không phải là các ngươi. Diệp Phàm vừa chết, hắn liền không có bất kỳ lo lắng về hậu phương. Mà phong tiên đại trận là sân nhà của Hàn Thiên Trảm tất nhiên sẽ dùng mọi biện pháp vây giết Diệp Phàm. Mà đây chính là điều Diệp Phàm muốn. Kế hoạch chân chính của Diệp Phàm không phải phá hủy mắt trận mà là hủy diệt huyết quật. Hủy huyết quật, điều này sao có thể, huyết quật là một tiểu thế giới, lại còn có tinh hồng chi hạch trấn thủ, cho dù những quân đoàn như chúng ta cùng nhau đi tới huyết quật, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hủy diệt huyết quật, mà thời gian lâu dần, đủ để Hàn Thiên Trảm dẫn dắt đại quân quay lại cứu viện, đến lúc đó chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Y Linh Lung nghe vậy liền trực tiếp lắc đầu, đúng vậy, Hàn Thiên Trảm cũng nghĩ như vậy. Cho nên Hàn Thiên Trảm không chút băn khoăn vây giết Diệp Phàm, thậm chí không tiếc từ bỏ chiến trường phong tiên giới. Ngô Tử nghe vậy gật đầu, tiếp theo điểm nhẹ vào một đám lá cây ở phong tiên giới, hỗn thiên vô tận, nếu như dịch chuyển tinh cầu trong hỗn thiên vô tận ra ngoài va chạm với hang động thì sao? Đừng quên, Diệp Phàm có được trận nguyên vô tận hỗn thiên có năng lực hấp dẫn tiểu thế giới, tự nhiên có thể hấp dẫn huyết quật, sở dĩ huyết quật chưa từng bị vô tận hỗn thiên hấp dẫn qua. Đó là bởi vì phong tiên đại trận cùng với Hàn Thiên Trảm bố trí lực lượng ngăn cách, hơn nữa vô tận hỗn thiên lực hấp dẫn không tính là quá mạnh. Còn Diệp Phàm, trước đó hắn hoàn toàn có thể dùng trận nguyên lôi kéo vô tận điểm tác dụng của hỗn thiên hỗn huyết quật đặt phía trên một tinh cầu khổng lồ, sau đó dựa vào trận nguyên thay đổi cân bằng giữa không gian hỗn thiên vô tận, sau đó sẽ dẫn phát không gian phong bạo, lực hút do không gian hình thành này sẽ đạt tới cực hạn. Cỗ huyết quật sẽ bị vô tận hỗn thiên cưỡng chế hấp dẫn, đến lúc này nếu như có người có thể đi tới huyết hồn tộc phá hư đại trận ngăn cách Hàn Thiên Trảm, đồng thời tận khả năng làm suy yếu phong tiên đại trận cùng huyết quật, lực hấp dẫn của huyết quật và vô tận thiên vẫn tiếp tục tăng cường, ngươi cảm thấy cỗ lực kéo kéo lôi kéo tinh cầu trong vô tận trời hay không, va chạm mạnh với huyết quật. Nói tới đây, Ngô Tử nghiêng đầu nhìn Y Linh Lung, thật ra lúc trước Ngô Tử Khuynh không nghĩ tới toàn bộ kế hoạch của Diệp Phàm, nếu trong khoảng thời gian này hắn không quan sát Diệp Phàm, cùng với Diệp Phàm mấy ngày trước phân phó hai tiến về vô tận liệp, nàng thật sự đoán không ra. Không thể không nói, quan sát đại cục của Diệp Phàm quả thực là mạnh đến đáng sợ. 1971, càng thêm ổn thỏa phương pháp, lợi dụng tinh cầu va chạm để phá hủy huyết quật, vậy mà tông chủ lại nghĩ ra phương pháp này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Y Linh Lung nghe vậy có chút sợ hãi nói, loại ý tưởng này quả thực là thiên mã hành không, nhưng thời điểm Ngô Tử dốc ngược lại còn nói ra loại biện pháp điên cuồng này. Y Linh Lung cảm giác lại có sự chân thật như thế, ý nghĩ của Diệp Phàm vẫn luôn rất điên cuồng. Là không thể tưởng tượng nổi, mặc cho Hàn Thiên Trảm có trí tuệ hơn hẳn người thường, ông ta cũng rất khó nghĩ đến Diệp Phàm sẽ mượn lực lượng hỗn thiên vô tận để xoay chuyển cục diện. Ngô Tử Khuynh nghe vậy khẳng định, Hàn Thiên Trảm có lẽ không phải là không có trí tuệ như vậy, vì sao ngươi lại tin tưởng như vậy? Y Linh Lung hiếu kỳ nói, vô luận Hàn Thiên Trảm có trí tuệ như vậy hay không, hắn đều không nghĩ tới Diệp Phàm lại dùng biện pháp này. Bởi vì Hàn Thiên Trảm và Diệp Phàm bản chất khác nhau. Diệp Phàm có thể vì đại nghĩa mà chết, Hàn Thiên Trảm không làm được, cho nên hắn tuyệt đối không thể nghĩ đến Diệp Phàm sẽ dùng chính mình và quân đoàn mà hắn thống lĩnh làm mồi nhử. Ngô Tử nghe vậy liền nói, ta ngay từ đầu đã nói, Diệp Phàm muốn chuộc tội, hắn dùng thiên võ dùng 1 tỷ tu sĩ tinh nhuệ làm mồi nhử triệt để chôn vùi, cuối cùng xoay chuyển toàn cục chuyển bại thành thắng, mà 10 ức người kia chết oan hương hắn, hắn đối với người trong thiên hạ, nhưng chỉ có lỗi với 1 tỷ người này. Hôm nay, Diệp Phàm đem bản thân và quân đoàn thiên đế trở thành nhân vật 1 tỷ người. Nếu có thể, ta tin rằng ngay cả thiên đế quân đoàn Diệp Phàm cũng sẽ không lôi kéo, nhưng hắn không còn cách nào khác, một mình hắn không thể khiến Hàn Thiên Trảm điều động đại quân bao vây tiêu trừ. Tông chủ muốn làm mồi nhử hấp dẫn chủ lực huyết hồn tộc đến mắt trận phong tiên đại trận, hắn muốn dùng mạng mình để sáng tạo sinh cơ cho phong tiên giới sao? Không, điều này không được, Y Linh Lung lúc này lắc đầu, nàng cuối cùng cũng hiểu được ý tứ Ngô Tử đã khuynh đảo. Đúng là không được, kế hoạch này của Diệp Phàm có rất nhiều sơ hở, chỉ dựa vào hắn và quân đoàn thiên đế sẽ rất khó hấp dẫn đại đội huyết hồn tộc tới đây, rất có thể Hàn Thiên Sát cũng chỉ xuất lĩnh một bộ phận người tiến vào trận nhãn giao chiến với Diệp Phàm, đây là thứ nhất. Thứ hai, có khả năng lớn nhất là Hàn Thiên Trảm sẽ điều khiển đại quân tiến vào trong mắt trận, nhưng Diệp Phàm không thể chống lại đại trận ngăn cách huyết quật các ngươi và truyền thừa liên hệ với phong tiên trận yếu bớt, một khi hắn chết quá nhanh, cuối cùng các ngươi vẫn như cũ thất bại trong gang tấc. Cho nên, hắn đây chính là kiếm tẩu thiên phong, hắn có thể chống cự bao lâu, liên quan đến các ngươi có bao nhiêu cơ hội thu được thắng lợi. Ngô Tử khuynh đầu nói, không, chúng ta tuyệt đối sẽ không để tông chủ làm mồi nhử, hắn là lãnh tụ của chúng ta, hắn tuyệt đối không thể chết. Y Linh Lung kiên định nói, ha ha, hắn không thể chết, xin lỗi, nếu hắn chết rồi, phong tiên giới chúng ta còn có cơ hội lật ngược tình thế, nếu hắn không đi làm mồi nhử, phong tiên giới chúng ta nhất định sẽ thua. Cho nên Diệp Phàm không chết làm sao thắng được. Ngô Tử Khuynh lãnh khốc nói, đám đông quân đoàn thiên đế môn chúng ta hoàn toàn có thể giúp tông chủ ngăn trở huyết hồn tộc vây kín, về phần bên kia huyết quật, phong tiên giới có nhiều thế lực như vậy, hoàn toàn có thể để những thế lực đó đi huyết quật. Lần này ý nghĩ của Y Linh Lung vô cùng rõ ràng. Ngươi nói không sai, đây là cơ hội duy nhất của Diệp Phàm, mấy quân đoàn các ngươi trấn giữ các yếu đạo, huyết hồn tộc muốn ngăn cản Diệp Phàm, nhất định phải từ chỗ các ngươi đóng quân xông tới. Chỉ cần các ngươi có thể chia ra ngăn trở đối thủ của mình, áp lực mà Diệp Phàm gặp phải sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, các thế lực khác có thể giải quyết vấn đề huyết quật trong thời gian ngắn nhất. Một khi huyết hồn tộc nổ tung, huyết hồn tộc sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, đến lúc đó dùng số lượng tiên nhân ở tiên giới, chồng chất đến mức có thể giết chết huyết hồn tộc. Đến lúc đó, Diệp Phàm chưa chắc đã chết, mà trận hạo kiếp này cũng không đáng sợ. Chỉ là phương pháp này Diệp Phàm cũng có thể nghĩ đến dễ dàng. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương pháp này có tính khả thi. Ngô Tử gật đầu nói, nàng nói nhiều như vậy, chính là vì để Y Linh Lung hiểu ra bọn họ có biện pháp cứu Diệp Phàm, Ngô Tử dốc lòng quan tâm sinh tử của Diệp Phàm sao? Nàng không quan tâm chút nào, nàng chỉ quan tâm đến an nguy của mình, kế hoạch của Diệp Phàm quá mạo hiểm, hơn nữa cơ thắng không lớn, mà dùng phương pháp của nàng, cơ hội sống sót của trận chiến này tăng lên rất nhiều, mà làm cái giá, thiên đế môn sẽ tử thương thảm trọng. Một khi Diệp Phàm xuất lĩnh quân đoàn tiến vào phong tiên đại trận, như vậy Hàn Thiên Trảm chắc chắn sẽ xuất lĩnh đông đảo cường giả vây giết. Mà Diệp Phàm vì sao lúc này lại để đông đảo quân đoàn đóng ở các nơi yếu đạo? Chính là vì phân cách toàn bộ quân đoàn huyết hồn tộc, dù sao huyết hồn tộc nếu hội tụ quân đoàn ở một chỗ, các phương hướng khác của quân đoàn tiên giới hoàn toàn có thể tùy thời đi vòng đến lối vào phong tiên đại trận. Phong tiên đại trận chính là thiên địa đại trận, lối vào tự nhiên không chỉ một chỗ. Đổi lại là hiện tại, phong tiên đại trận vẫn chưa mở ra không gian thông đạo, đám người Diệp Phàm không thể tùy ý tiến vào phong tiên đại trận, Hàn Thiên Trảm cũng không sợ. Một khi huyết hồn tộc thông qua phong tiên đại trận tiến vào tiên giới, các cánh cửa không gian của phong tiên đại trận sẽ mở ra, đến lúc đó, Hàn Thiên Trảm nhất định phải tùy thời phòng thủ, để tránh tiên nhân tiên giới tiến vào phong tiên đại trận phá hư mắt trận. Cho nên, việc Hàn Thiên Trảm phải làm cũng chính là đưa binh lực vào mỗi chiến trường, giữ vững quân đoàn chủ lực ở tiên giới. Còn Diệp Phàm tất nhiên có biện pháp khác để tiến vào phong tiên đại trận. Đến lúc đó, Hàn Thiên Trảm sẽ lập tức phát hiện, sau đó một lượng lớn quân đoàn sẽ mạnh mẽ xuyên qua các nơi đóng quân của phong tiên đại trận để tới nơi phong tiên đại trận viện trợ. Dựa theo kế hoạch của Diệp Phàm, nhiệm vụ làm cho đám người Diệp Tàn có lẽ phải kéo dài một chút để giả bộ thất bại rút lui, để các quân đoàn huyết hồn tộc tạo thành một lỗ hổng trên phòng tuyến, cuối cùng hội tụ Hàn Thiên Trảm xung quanh, chờ khi Hàn Thiên Trảm xuất lĩnh đại quân tiến vào phong tiên đại trận. Đám người Diệp Tàn trực tiếp bỏ qua tất cả phòng tuyến tiến về phía huyết quật, trong thời gian ngắn nhất xóa đi đại trận ngăn cách huyết quật. Kể từ đó, người thực sự hy sinh chính là Diệp Phàm và quân đoàn thiên đế, nhưng Ngô Tử cảm thấy phương pháp này không ổn thỏa, bởi vì Hàn Thiên Trảm có thực lực đáng sợ cộng thêm Phong Tiên Đại Trận là sân nhà của Hàn Thiên Trảm, Ngô Tử Khuynh cảm thấy Diệp Phàm không thể kiên trì công kích quá lâu dưới đại quân huyết hồn tộc. Để ổn thỏa hơn, nàng có thể tìm Y Linh Lung nói chuyện, ngoài lời, chính là muốn nói cho Y Linh Lung, chỉ cần đến lúc đó, bọn họ làm trái lệnh của Diệp Phàm, toàn lực bảo vệ phòng tuyến, kéo dài thời gian, để cho các thế lực khác của tiên giới phụ trách tới huyết quật phá hư ngăn cách đại trận, kể từ đó, thời gian Diệp Phàm còn sống sẽ kéo dài hơn rất nhiều, tỷ lệ phá hư huyết quật càng lớn hơn không ít. Đương nhiên, có thể tưởng tượng được vào lúc đó, ở các phòng tuyến, cường giả huyết hồn tộc phải đối mặt với nhau sẽ cuồng bạo đến mức nào, tử thương không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Thiên Đế Môn sẽ chết rất nhiều người. Diệp Phàm không muốn cường giả Thiên Đế Môn dùng mạng đi kéo dài quân đoàn huyết hồn tộc, cho nên hắn không nói cho bất cứ ai về kế hoạch của hắn, nhưng bây giờ chuyện này đã bị Y Linh Lung biết được, nàng tuyệt đối không thể khiến Diệp Phàm làm mồi nhử, mà phần đông quân đoàn của bọn họ lại không quan tâm tới huyết quật. Chương 1972, Tiên Phát Tiên Thiên. Ngô Tiên Tử, ngươi có cách giải cứu không? Y Linh Lung hỏi, ngươi không phải đã nghĩ đến rồi sao? Dùng mạng của các ngươi kéo dài thời gian, đây là phương pháp giải cứu duy nhất. Ngô Tử Khuynh Đảo lập tức nghiêm túc nói, được, ta sẽ nói cho nhị điện chủ biết về bọn họ. Y Linh Lung gật đầu, không chút do dự, nếu có thể, bọn họ nguyện ý vì Diệp Phàm mà chết, Diệp Phàm sợ bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn, không muốn để cho bọn họ mạo hiểm, nhưng bọn họ làm sao nguyện ý để tông chủ của mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy chứ? Ngươi có thể nói với Diệp Tàn, nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nói với Diệp Phàm, bởi vì ta nói rất rõ ràng, đây là biện pháp duy nhất giải cứu tiên giới. Diệp Phàm nhất định phải làm mồi nhử, mà hắn tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi lâm vào khổ chiến, thậm chí là chết đi. Cho nên nếu ngươi nói cho hắn biết, sẽ chỉ làm hắn nghĩ ra những phương pháp khác khiến các ngươi không thể xen vào. Ngô Tử dặn dò, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, tiếp theo trực tiếp cáo từ rời đi. Dựa theo lời giải thích của Ngô Tử, tính an toàn của Diệp Phàm quả thực cao hơn không ít, có rất nhiều quân đoàn Thiên Đế chống lại đại quân đội huyết hồn tộc không muốn sống mà trùng kích. Huyết hồn tộc có thể vây giết Diệp Phàm sẽ ít đi rất nhiều, Diệp Phàm chỉ cần có thể chống cự đến những tông môn khác phá hư đại trận ngăn cách huyết quật, đến lúc đó huyết quật bị đập nát, không có hạt nhân màu đỏ tươi cộng thêm, chiến lực của huyết hồn tộc sẽ giảm xuống trên diện rộng. Đến lúc đó chiến đấu sẽ rơi vào tình huống nghiêng nghiêng, Diệp Phàm hoàn toàn có thể đánh ra vòng vây. Thực ra Ngô Tử cũng cảm thấy khả năng này không cao, khả năng cao nhất là Vân Nguyệt tử vong ở huyết quật, Hàn Thiên Trảm phát cuồng, Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm đồng quy vu tận. Thiên Đế Môn tổn thất thảm trọng, huyết hồn tộc bại lui. Đến lúc đó, không có Diệp Phàm, Ngô Tử sẽ không ai có thể ngăn cản, tiên giới này chính là thiên hạ mà Ngô Tử nàng nghiêng về. Y Linh Lung biết rõ con người Ngô Tử Khuynh Đảo ra sao không? Đương nhiên nàng biết, nhưng vì sao nàng vẫn nghe theo kiến nghị của Ngô Tử, bởi vì Y Linh Lung cũng hiểu rõ cách làm người của Diệp Phàm, nàng hiểu rất rõ, nếu như nàng không làm như vậy, người chết cuối cùng sẽ là Diệp Phàm. Dù cho đồng ý với ý của Ngô Tử, Thiên Đế Môn cũng phải vì Diệp Phàm mà dốc sức sinh tồn. Y Linh Lung vừa đi vừa suy tư, cuối cùng thở dài một tiếng, tông chủ, thực xin lỗi, lần này ta không thể nghe theo sự phân phó của ngươi. Nói xong, Y Linh Lung lấy ra thủy tinh truyền âm, truyền hết tất cả những gì Ngô Tử nói cho mấy người họ Diệp. Bọn người Diệp Tàn truyền âm cho nhau, cuối cùng quyết định, bọn hắn sẽ dốc hết toàn lực ngăn trở huyết hồn tộc, về phần người đến huyết hồn tộc. Bảo Nhiếp Tòng mang theo quân đoàn huyết quật cùng với các đại tông môn của phong tiên giới tiến về huyết quật. Ai cũng biết phá phôi huyết quật ngăn cách đại trận cực kỳ quan trọng, để bọn người Nhiếp Tòng đi qua thật ra cũng không đáng tin cậy, nhưng bọn người Diệp Tàn cũng không có cách nào, nhân số Thiên Đế Môn còn chưa đủ, xa xa còn chưa đủ, bọn họ còn cần tuyển thêm nhiều cường giả, mà người nguyện ý liều mạng vì Diệp Phàm, trên thế giới này còn có thể có bao nhiêu người. Ít nhất Nhiếp chưa bao giờ biết, nếu đến lúc đó huyết hồn tộc xung kích quá mức thảm liệt, quân đoàn huyết quật tuyệt đối sẽ rút lui, nhường ra trận địa, cho nên để quân đoàn huyết quật mang theo tông môn bản địa phong tiên giới đi tới huyết quật là biện pháp không có cách nào, đông đảo quân đoàn Thiên Đế Môn nhất định phải bảo vệ trận địa, cũng chỉ có bọn họ sẽ dùng mạng kéo dài bước chân huyết hồn tộc. Giữa trưa ngày hôm sau, trong 10 vạn ngọn núi lớn, 50 ức tiên nhân tụ tập toàn bộ, đoàn đội cân bằng lưu thủ thánh thiên, huyết quật quân đoàn chỉnh đốn hai giới phía dưới sau đó chạy tới tiên thiên. Quân đoàn khác dưới sự thống lĩnh của mình dẫn dắt cuồn cuộn bay về phía tiên thiên. Lấy 10 vạn đại sơn làm trung tâm, tiên nhân cuồn cuộn ùn ùn bay vụt về bốn phía, bây giờ hàng rào của thánh thiên và tiên thiên vẫn cực kỳ an toàn, các đại quân đoàn trực tiếp hành quân ở thánh thiên, đến vị trí đặc biệt, phá vỡ hàng rào tiến vào tiên thiên là được. Cuối cùng quân đoàn Thiên Đế đi, trước khi đi Diệp Phàm đi đến bên cạnh Y Linh Lung nói, Linh Lung, bất kể tài nguyên tiêu hao, trong thời gian ngắn nhất chiêu cáo thiên hạ, ta là Diệp Phàm đại lục Thiên Vũ. lấy danh nghĩa Diệp Phàm ta, trước khi Vu Mạch Thượng Cung tụ hội tiên nhân Thiên Vũ. Dứt lời, Diệp Phàm xoay người, tiên bào trên người hóa thành chiến bào, dưới tiếng kiếm ngâm, tiên y trên người vô số tiên nhân đều biến ảo chiến bào, đeo vũ khí đi theo. 500 triệu người chân đạp hư không, vọt thẳng lên bầu trời. Y Linh Lung nhìn Diệp Phàm mặc chiến bào, trong đôi mắt đẹp hiện lên một trận dị sắc, thời gian đã trôi qua nhiều năm, chiến thần năm đó lần nữa xuất chinh, thời gian mấy năm nay quả thật giống như giấc mộng Nam Kha, khiến cho người ta có chút hoảng hốt. Tất cả đệ tử của quân đoàn cân đối nghe lệnh, ở đây, 500 triệu cường giả ngoại trừ cường giả đại tiên đế, những người khác đều quỳ một gối xuống đất chắp tay nói. Dùng tất cả bộ phận tình báo, bất kể tài nguyên tiêu hao, trong thời gian ngắn nhất báo cho thiên hạ, tông chủ Diệp Phàm của thiên đế môn Diệp Phàm tới trước Diệu Cung chờ Thiên Vũ đạo hữu. Tuân mệnh, lúc này, 5 tỷ người trực tiếp bay lên, tản ra bốn phía, ngoại trừ bộ phận tình báo, chính bọn họ cũng sẽ đi khắp mọi ngóc ngách tiên thiên truyền tin tức này cho thiên hạ. Vì sao không thông báo sớm tin tức này cho thiên hạ? Bởi vì một khi làm như vậy, những võ tu thiên võ đã hội tụ trước Mạch Thượng Cung kia sẽ bị cường giả Mạch Thượng Cung chém giết, chỉ khi quân đoàn của Diệp Phàm đến, những người kia nghe tin chạy tới mới có thể an toàn. Từ sau hạo kiếp ma linh ở Đại Lục Thiên Vũ, một lần đã xuất hiện cái giếng phi thăng, mà những năm qua bởi vì hạo kiếp ở tiên giới mà thiên đạo cân bằng. Trong vòng gần trăm năm, số người phi thăng ở các phàm giới đạt đến số lượng cực kỳ khủng bố, điểm này từ người ác thành của tiên nhân điện tràn đầy họa là có thể biết được. Là tông môn bản địa của tiên giới, bọn họ không coi trọng những tiên nhân vừa mới phi thăng này, nhưng thiên đế môn lại khác, mấy ngàn vạn môn đồ của thiên đế môn mấy năm nay đã biến thành 10 tỷ người, trong đó có rất nhiều người là võ tu phi thăng trong mấy năm nay. Nhưng tiên giới rộng lớn nhường nào, nhìn từ đại chiến trước mắt, cũng đều là tông môn đỉnh cấp tranh đấu với thiên đế môn, còn có tông môn cách xa xôi, vô số tán tu vẫn chưa tham dự thảo phạt thiên đế môn, thậm chí có phần lớn tiên nhân căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến phương diện hiến tế huyết quật. Đối với Diệp Phàm mà nói, những tông môn đỉnh cấp cũng không phải là minh hữu lý tưởng nhất, mà vô số tán tu, còn có một số trung lập, tông môn chưa từng nhận được tin tức Diệp Phàm cấu kết huyết hồn tộc mới là minh hữu thích hợp nhất của hắn. Sau khi Y Linh Lung ra lệnh cho thuộc hạ đưa ra tin tức, cũng không trực tiếp rời đi mà là đến tìm Nhiếp Tòng. Y trưởng lão, không biết tìm tại hạ có chuyện gì? Nhiếp Tòng nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, Nhiếp trưởng lão, đợi sự tình tiên thiên thánh thiên xong xuôi, nhị điện chủ, tam điện chủ cùng với tả hữu hộ pháp, tất cả đại trưởng lão cần dùng truyền âm thông báo mở một hội nghị, bất luận Nhiếp trưởng lão ở nơi nào, đến lúc đó cũng thỉnh trưởng lão tham gia hội nghị này. Y Linh Lung dặn dò, nhị điện chủ, tam điện chủ, tông chủ đâu? Nhiếp Tòng nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Chuyện này có liên quan đến tông chủ yếu là để bảo vệ tông chủ, đến lúc đó ngươi sẽ biết là chuyện gì. Y Linh Lung cũng không giải thích tỉ mỉ, mặc dù Nhiếp Tòng cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng cũng khẽ gật đầu. 1973, trở tay không kịp chinh phạt, thời gian 5 ngày, Diệp Phàm xuất lĩnh quân đoàn thiên đế hội tụ trên một tiên sơn 300 dặm phía trước Thượng Cung. Chúng tiên nhân năm ước năm kiếm ngàn vạn trùng điệp điệp, rất nhiều tiên nhân Mạch Thượng Cung nhận được tin tức, khẩn cấp hội tụ Mạch Thượng Cung. Cùng lúc đó, trong phong tiên giới, Bắc Cực Thần Giản, Đoạn Hồn Nhai, Đông Hải Gào Khóc ở Hải Hạp, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp đều xuất hiện đông đảo quân đoàn có nhân số khủng bố của các thế lực, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ đều kinh ngạc. Mạch Thượng Cung hội tụ 5 tỷ tiên nhân cuồn cuộn, thiên đế quân đoàn chỉ 5 ức, nhân số hai bên chênh lệch cực lớn, nhưng mà cường giả đại tiên đế của thiên đế quân đoàn hơn 30 người, trong đó cường giả mạnh nhất là Diệp Phàm có thể chiến đấu với đại tiên đế tầng thứ 9. Phản quan Thượng Cung, mặc dù nhân số đông đảo, nhưng lại có nhiều người phản bội, nếu không phải bọn hắn có thể ngưng tụ chiến trận, Diệp Phàm một mình đã có thể giết thủng 5 tỷ người này. Mạch Thượng Cung chủ điện, lúc này có gần trăm cường giả ngồi ở các nơi. Đại đa số nơi này đều là tiên đế cùng với bán tiên đế, mặc dù bởi vì vấn đề cân bằng thiên đạo, những năm này phong tiên giới cũng xuất hiện một nhóm đại tiên đế mới, bất quá ngoại trừ thiên đế môn, toàn bộ đại tiên đế trước mắt của phong tiên giới, tổng cộng chỉ có chưa đến 30 người, mà 30 người này còn chưa đi tới Mạch Thượng Cung. Phía trên chủ điện, người cầm đầu chính là Hoàng Đồng, phía dưới có Lạc Thần Hà Cốc Lạc Khinh, Tuyệt Vọng Thiên Tông, Huyễn Linh Sơn Tông chủ Ngô Huyết Hoành, Cổ Kiếm Tiên Tông tông chủ Vương Hiển các thế lực chủ nhân. Hoàng sư huynh có thượng sách gì chưa? Căn cứ theo môn nhân của ta báo cáo, Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp đột nhiên xuất hiện gần 10 ức đám người tiên nhân quân đoàn, những người này lấy Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp làm nơi đóng quân, không ngừng chinh phục các tông môn chung quanh, hơn nữa. Trong đó có một cường giả tên là Phương Tử Đạo đang xuất lĩnh cường giả tới chỗ Thiên Tông ta Tuyệt Vọng. Ô Côn sốt ruột vô cùng nói, bà ta đã phát tin để các đệ tử trong Tuyệt Thiên Tông chạy tứ tán, nhưng điều này cũng chứng tỏ tông môn của bà ta sẽ bị đốt trụi. Hơn nữa môn hạ đệ tử của bà ta có thể chạy trốn bao nhiêu cũng khó nói. Đúng vậy Hoàng sư huynh, Lạc Thần Hà cốc ta cũng bị quân Đoàn Thiên Đế môn tấn công, không biết đại trận tông môn còn có thể kiên trì được bao lâu, ta phải trở về cứu. Lạc Khinh cũng vô cùng lo lắng nói, Lạc Thần thủy của Lạc Thần Hà cốc là gốc rễ lập tông của Lạc Thần Hà cốc, nếu tiểu thế giới mà Lạc Thần Hà cốc tồn tại bị tấn công xuống, Lạc Khinh yên mặt mày đối mặt liệt tổ liệt tông của mình. Hoàng đạo hữu, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây giúp ngươi, lại không muốn bị Thiên Đế môn sao chép đường lui, Thiên Đế môn này có nhiều cường giả như vậy từ khi nào? Vương Hiển cau mày nói, cường giả những tông môn khác cũng nhao nhao mở miệng hỏi thăm, dựa theo lộ tuyến Thiên Đế môn, ngoại trừ khu vực trung tâm Tiên Nhân Điện, các khu vực khác đều sẽ rơi vào tay giặc. Mà đại bộ phận tông môn của các cường giả đang ngồi đều nằm trong phạm vi chinh phục của Thiên Đế môn. Đối với đông đảo cường giả mà nói, Thiên Đế môn rõ ràng đang ở thế yếu, chỉ cần cho bọn họ thời gian, địa phương Diệp Phàm cấu kết với huyết hồn tộc truyền bá càng ngày càng nhiều, trong hình ảnh Tiên Nhân Điện đưa ra, Diệp Phàm vẫn ở trong huyết quật. Mà cường giả huyết quật thất bại thảm hại, cũng là vì Diệp Phàm và Thiên Đế Môn, cho nên Thiên Đế Môn nhất định đã dốc không ít binh lực vào trong huyết quật. Dù không đủ thì cũng có phần lớn huyết hồn tộc bị phản bội ở trong huyết quật trợ giúp huyết hồn tộc đi. Nếu không huyết quật hội tụ tinh nhuệ tam giới làm sao có thể dễ dàng bị đánh tan và bắt nhiều cường giả như vậy để hiến tế. Cho nên căn cứ vào suy tính của mọi người, trước mắt Thiên Đế Môn có thể có 1 tỷ người đã là cực hạn, ai có thể ngờ Thiên Đế Môn vừa ra tay đã có khí thế lôi đình như vậy. Loại người này tính sai là Hàn Thiên Trảm không cách nào tránh khỏi. Dù sao nếu hắn muốn dội nước bẩn cho Diệp Phàm thì không thể nói chuyện này cho người của tiên giới biết. Hàn Thiên Trảm căn bản cũng không trông cậy vào tiên nhân bản địa của phong tiên giới có thể ngăn cản Diệp Phàm. Hắn chỉ cần những người này ngăn chặn được một khoảng thời gian nhất định của Diệp Phàm, đợi khi hắn mang theo tiên nhân của đạo hoàng giới ta tới phong tiên giới thì sẽ cùng Diệp Phàm đấu một trận. Chẳng qua Hàn Thiên Trảm hiển nhiên cũng không nghĩ tới đông thế lực ở phong tiên giới lại ngu xuẩn như vậy. Không coi trọng khi biết Thiên Đế Môn là phản đồ, thế mà chưa từng tiêu phí tài nguyên khổng lồ trong thời gian ngắn nhất đem tin tức này nói cho toàn bộ tiên nhân trong thiên hạ, do đó trong thời gian ngắn hội tụ quân đoàn cường hoành vô cùng. Phải biết rằng, chỉ cần các thế lực lớn nguyện ý bỏ tiền vốn, hoàn toàn có thể mua chuộc các thế lực tình báo khắp nơi trên tiên giới, trợ giúp bọn hắn cùng truyền bá tin tức Diệp Phàm là phản đồ ra ngoài. Lúc Diệp Phàm truyền bá tin tức cho Y Linh Lung thì đã nói không tính tài nguyên bị hao tổn, đây chính là so sánh quyết đoán của hai bên. Đây ngược lại là Hàn Thiên Trảm không hiểu hiện trạng hiện nay của tiên giới, so sánh với thời đại đế phong, tiên giới thời đại này càng thêm mục nát không chịu nổi, càng thêm ích kỷ không chịu nổi. Nói khó nghe một câu, nơi này hội tụ 5 ức tiên nhân, rất nhiều tông môn chân chính có mấy người bất bình vì huyết quật. Có lẽ có người vì ứng phó hạo kiếp, thế nhưng đại đa số thế lực đang nghĩ đến tài nguyên chia cắt Thiên Đế Môn. Những người này đều có tính toán riêng của mình, trừ phi có một ngày đao giá trên cổ bọn họ. Nếu không đầu tiên nghĩ đến chuyện lợi ích của bản thân mà không phải là cùng chống lại hạo kiếp. Bọn họ chưa bao giờ ý thức được tình cảnh ở tiên giới đã tới trình độ nghiêm trọng như thế nào. Cái này là bản thân phong tiên giới mục nát mang đến, so sánh mà nói, tu sĩ bản địa huyết quật, tu sĩ bản địa của hoàng giới cũng đỡ hơn một chút. Huống hồ, chỉ dựa vào một hình ảnh ghi chép, mạch thượng cung quả thật có thể đạt được rất nhiều tông môn trợ giúp, nhưng lại không được tán tu trợ giúp. Bởi vì mâu thuẫn giữa tán tu và tu sĩ tông môn vẫn luôn tồn tại. Tán tu là quần thể không được tôn trọng, bọn họ đối với đồ vật lan truyền tông môn trên cơ bản cũng duy trì thái độ hoài nghi. Trong mắt bọn họ, những tông môn này rất biết dùng một số thứ mình tạo ra để xúc động bọn họ. Hàn Thiên Trảm trông cậy vào cường giả thiên hạ vây quét Diệp Phàm ở phong tiên giới bất kể đại tông môn, đúng là đã nghĩ nhiều rồi. Mặt khác, Hàn Thiên Trảm chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm sẽ dùng 5 ức chi chúng đối đầu trực diện với 50 ức kẻ địch của tiên giới, cho dù Diệp Phàm thực lực ngập trời, cho dù thiên đế của Thiên Đế môn đông đảo. Đối mặt với tình huống nhân số chênh lệch lớn như vậy, chắc chắn cũng thua không thể nghi ngờ. Theo Hàn Thiên Trảm suy tính, ít nhất Diệp Phàm phải mang 3 tỷ người chính diện ngăn chặn quân đoàn phong tiên giới. Như vậy, hắn cũng không có đủ binh lực để thống trị những lãnh thổ khác ở tiên giới. Đợi khi Diệp Phàm giải quyết xong đại quân vây quét thiên đế giới, Hàn Thiên Trảm hắn cũng đến nơi. Chư vị, hiển nhiên chúng ta đoán là mình sai đối với thực lực của thiên đế môn, không thể không nói, bây giờ tông môn của Diệp Phàm che giấu rất sâu. Muốn cứu các vị hiện tại chỉ có một cách, đó là vây giết quân đoàn Thiên Đế Môn cách chúng ta không xa, bức bách rất nhiều quân đoàn của Thiên Đế Môn trở về giúp đỡ, mặt khác chúng ta phải phái một bộ phận quân đoàn tới Thánh Thiên công kích Thiên Đế Môn. Hoàng Đồng lập tức đưa ra một phương án, Diệp Phàm sẽ rút củi dưới đáy nồi, chúng ta cũng biết, ta ngược lại muốn nhìn xem những quân đoàn Thiên Đế Môn kia có quay về cứu Thiên Đế hay không. Nếu thế, bây giờ chúng ta lên đường luôn đi, Lạc Khinh Khinh cuống cuồng nói. Nàng không biết lúc nào tông môn của mình sẽ lún xuống, nhưng mà nàng hiểu rất rõ, hiện tại nàng không thể trì hoãn được nữa. Chương 1974, Sư Tôn Diệp Phàm. Bắc Cực chi địa chính là nơi thần bí nhất tiên giới, nơi đây thần bí không chỉ có Lạc Thần Hà Cốc ở đây, mà còn bởi vì nơi này quanh năm bị nhốt trong cực hàn quỷ dị. Nhìn chung lịch sử tiên giới, đều không có bất kỳ ghi chép gì về cỗ hàn khí này, chỉ có một ít cổ tịch tàn phá có nói rõ phương diện này. Thời đại Thái Vân, mảnh đất Bắc Cực vốn bình thường với những địa phương khác, nhưng cũng không phải là nơi lạnh lẽo. Lúc này ở chỗ sâu nhất phía Bắc, dưới một chỗ sông băng chừng vạn mét, một bóng người mập mạp cố hết sức đẩy tảng băng trước mặt ra, sau đó dựa vào tường băng thở hổn hển, hỗn độn băng tâm đều đã bị bàn ra chiếm hết, quả nhiên bàn ra không phải người bình thường. Cũng không trách được một lão bàn tử ngọc thụ lâm phong như vậy. Vừa nói, Lưu Bất Mập vừa âm thầm đắc ý, tay phải vung lên, tiếp cận đế tắc lực hàn băng bộc phát, sau đó hắn vô cùng tự tin một quyền hung hăng nện lên vách băng bên cạnh. Oanh, rạc rạc, thanh âm nứt xương vang lên, nụ cười trên gương mặt mập mạp của Lưu Bất Béo ngưng kết, tiếp theo từ màu đỏ biến thành màu trắng, cả người khó chịu như vừa được ăn thứ gì đó. Băng thạch này không phải là một đạo trận môn cuối cùng sao? Con mẹ nó chứ, ngươi chơi ta à? Lưu Bất Phì khóc không ra nước mắt, tiên lực tầng thứ 5 của đại tiên đế vận chuyển, xương gãy trên tay cũng khôi phục. Lưu Bất Phì có chút cảm giác muốn khóc, trong lúc vô tình truy tìm một con tinh linh hàn băng tiến vào một cánh cửa không gian, đi tới đáy sông băng, sau đó gặp phải hỗn độn băng tâm, sau khi hấp thu, tu vi cả người trực tiếp tăng vọt đến tầng thứ 5 đại tiên đế, hơn nữa còn có hàn băng cùng lực khủng bố do hỗn độn băng tâm ban cho, hắn tự nhận mình đã có năng lực xông qua tất cả trận môn trở lại mặt đất. Nhưng mà hắn rõ ràng đẩy đạo trận môn cuối cùng đến vị trí tương ứng, vì sao hàn băng nơi này vẫn cứng rắn như thế? Đây là dưới sông băng vạn trượng A, nếu hàn băng phía trên đều cứng rắn như thế, chỉ ít hắn cũng phải vạn năm mới có thể một đường phá băng đến mặt đất. Vạn năm trôi qua, đối với đại tiên đế ngược lại cũng không có gì, nhưng hiện tại hắn không có thời gian, hạo kiếp của phong tiên giới gần trong gang tấc, muội muội của hắn còn cần hắn tới bảo vệ, tông chủ của hắn còn cần hắn trợ giúp, sao hắn có thể bị nhốt ở đây được? Nếu như không cách nào trở lại mặt đất, việc tu hành của hắn đến đại tiên đế tầng thứ 5 có ý nghĩa gì? Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang truyền đến, trận thạch trước mắt Lưu Bất Phì như bị một lực mạnh đập vào. Sau đó cự thạch trước mắt trực tiếp bị phá nát, hóa thành vô tận hàn băng phong bạo, Lưu Bất Phì vội vàng đập xuống vách tường băng phía bên cạnh. Trước mặt của gã lập tức hội tụ một bức tường băng, ngăn chặn toàn bộ loại trùng kích cuồng bạo này. Khi phong bạo biến mất, trước mắt trở nên vô cùng rộng rãi. Lưu Bất Phì nhìn thấy được một bóng người sáng tạo cách vách đá không xa chặn toàn bộ băng tuyết. Hàn băng chậm rãi tan rã, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hiển nhiên ở dưới đáy sông băng vạn trượng thật sự không dễ dàng nhìn thấy người sống. Lưu Bất Phì ngược lại còn đỡ, chỉ vài chục năm chưa từng nhìn thấy người sống, mà vị trước mắt này, từ ánh mắt nóng bỏng đã biết bao lâu hắn chưa gặp được người sống. Đạo hữu hạnh ngộ, nam tử kia chắp tay nói với Lưu Bất Mập, tiếp đó hai mắt hắn đột nhiên nhìn vào ngọc bội tông môn bên hông Lưu Bất Mập. Mặc dù ngọc bội này đeo, nhưng có trận pháp liên kết trên người, cho dù đã trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt, ngọc bội tông môn cũng rất khó rơi xuống. Thiên đế môn, thật sự là thiên đế môn, nam tử sắc mặt trở nên vô cùng kích động, cả người cơ hồ có chút cuồng nhiệt nhìn Lưu Bất Mập, tiếp theo trực tiếp đi đến chỗ Lưu Bất Mập. Lưu Bất Phì lúc này bộc phát tiên lực, cẩn thận nhìn người này, tu vi khí tức đại tiên đế tầng thứ 5 không chút khách khí hội tụ, trên người nam tử kia vận chuyển một cỗ hàn băng pháp tắc, trong nháy mắt ngăn trở khí tức của Lưu Bất Phì. Đồng thời dừng bước, tiếp theo vô cùng nghiêm túc chắp tay nói, đạo hữu xin bớt giận, tại hạ vô tình mạo phạm. Ngươi là ai, vì sao ngươi biết thiên đế môn của ta? Lưu Bất Phì phát hiện nam tử trước mắt tu vi là đại tiên đế tầng thứ 4, nhưng chiến lực phi thường đáng sợ, hàn băng pháp tắc vừa bộc phát ra tuyệt đối đạt đến cấp độ đế tắc mà Diệp Phàm từng nói với hắn. Lưu Bất Phì cảm thấy cho dù tu vi của mình cao hơn, vẫn xa xa không phải là đối thủ của người này thuộc loại tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đúng là thiên đế môn, ha ha ha. Trời xanh không phụ ta, sư tôn, cuối cùng Bác Vô Song ta cũng có thể gặp lại ngài. Ánh mắt Bác Vô Song lập tức trở nên óng ánh, có thể thấy được hắn kích động cỡ nào, hắn sốt ruột nhìn chằm chằm Lưu Bất Phì, nhưng lại sợ mình quá khích thái đường đột, châm trước ngôn ngữ, Bác Vô Song nhìn xuống thấp thỏm hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi môn chủ thiên đế môn các ngươi chính là, nhưng Diệp Phàm. Nói tới đây, đôi môi Bác Vô Song run rẩy, phế phẩm tư chất, đan điền héo úa. Người này thuộc loại hình trời sinh không thể tu hành giống như Diệp Quỷ, không phải vì tu vi hậu thiên bị phế bỏ. Đây là đánh giá trong lòng Diệp Phàm lần đầu tiên thấy Bác Vô Song cho hắn, lúc đó Diệp Phàm lần thứ 2 tiến vào tiên cung mờ mịt, đi ngang qua đan môn quyết, gặp được Bác Vô Song đang leo lên vách núi. Diệp Phàm lại nhớ tới kiếp trước của mình gian khổ cho nên ra tay cứu được Bác Vô Song, hơn nữa để lại đan môn quyết cùng rượu lôi thần quyết, sau khi Diệp Phàm đi, Bác Vô Song quỳ xuống đất lạy ba cái. Từ đó trở đi, Bắc Vô Song đã coi Diệp Phàm là sư tôn của mình. Sau khi Bắc Vô Song hoàn toàn tiến vào thế giới tu hành chân chính, hắn mới biết được sư tôn của mình là nhân vật anh hùng cỡ nào. Cả đời này, ông ấy đều đang đuổi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm là người ông ta tôn kính nhất, khổ tu trăm năm sau Bắc Vô Song phi thăng, chỉ có điều Bắc Vô Song có khí vận nghịch thiên. Sau khi phi thăng, ông ta trực tiếp tiến nhập vào trong hỗn độn băng thần tủy trì. Hết lần này tới lần khác hắn lại rất xui xẻo. Hắn ở chỗ này tu hành mấy trăm năm, tu vi đạt tới đại tiên đế tầng thứ tư, càng đạt được truyền thừa của một gã đại năng cường giả, nắm giữ băng hệ thần pháp, chiến lực siêu quần, nhưng hắn lại không cách nào đánh tan hàn băng ở đây. Rơi vào đường cùng, hắn bắt đầu phá trận. Cho đến hôm nay, hắn đánh bay một tảng băng cuối cùng đụng phải băng đá mà Lưu Bất Mập rời tới, phát sinh nổ. Sau đó là tình cảnh hai người gặp nhau, Lưu Bất Phì nghe vậy không khỏi sửng sốt. Chuyện môn chủ thiên đế môn chủ là Diệp Phàm đã không còn là bí mật ở tiên giới, nhưng Lưu Bất Phì nhìn ra được hẳn Bắc Vô Song bị nhốt dưới sông băng này rất nhiều năm, cho nên rất có thể người này là cố nhân của Diệp Phàm. Lúc này Lưu Bất Phúc thu lại vài phần địch ý, Bắc Vô Song kích động không phải là giả, huống hồ rõ ràng hắn không phải là đối thủ của Bắc Vô Song. Nếu đối phương có địch ý với tông chủ của hắn thì hắn không cần phải giả bộ ở đây. Tông chủ của chúng ta đúng là Diệp Phàm thật, Lưu Bất Phì gật đầu nói, thật sự là sư tôn, ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bác Vô Song vô cùng kích động nói, cả người vì tâm tình quá mức chấn động, dẫn đến tiên lực có chút không khống chế được, hàn băng xung quanh vỡ vụn với tốc độ đáng sợ, Lưu Bất Mập lúc này sửng sốt, phải biết rằng hắn muốn phá hư một ít hàn băng ở xung quanh đều phải cố hết sức, nam tử trước mắt chỉ bởi vì không khống chế được tiên lực mà đã đánh nát hàn băng nơi này. Ngươi đang đùa bản mập tử à? 1975, Thiên Võ Thần, không đúng, vừa rồi hắn nói sư tôn. Lưu Bất Mập từ trong hàn băng vỡ vụn chung quanh lấy lại tinh thần, tiếp theo ngạc nhiên vô cùng nhìn nam tử trước mắt, người này là đồ đệ của tông chủ Diệp Phàm. Trách không được mạnh mẽ như vậy. Bác Vô Song vội vàng ổn định tiên lực, tiếp theo cũng kinh ngạc nhìn hàn băng xung quanh vỡ nát, sau đó một quyền nện xuống. Hàn băng phía trên xuất hiện một quyền động cực lớn, lúc này hắn nở nụ cười, phá giải trận pháp rồi. Trận pháp bị phá giải, Lưu Bất Mập hơi sửng sốt, sau đó một quyền tương tự nện xuống, hàn băng trực tiếp vỡ vụn, trên mặt Lưu Bất Phì lập tức lộ ra vẻ tươi cười, làm nửa ngày là vì phá giải trận pháp trong va chạm giữa hai khối băng đá, hắn còn tưởng rằng vị trước mắt này thực lực mạnh mẽ đến mức cực kỳ khủng bố. Ngươi là đệ tử của tông chủ chúng ta, Lưu Bất Phì nhịn không được nghi hoặc hỏi, ách, cũng không tính, ở trong mắt ta, hắn là sư tôn của ta, nhưng ta cũng không biết sư tôn ta có thể để ý đến ta hay không. Bác Vô Song nghe vậy có chút lúng túng nói, Lưu Bất Phì nhìn chằm chằm vào Bác Vô Song, sau đó lắc đầu. Quả nhiên là tông chủ, một cường giả đại tiên đế tầng thứ tư nắm giữ đế tắc còn phải lo lắng không yên có thể bị hắn nhìn chúng hay không. Thế giới này thật quá điên cuồng, đạo hữu họ gì, tại hạ Bác Vô Song. Bác Vô Song hỏi, ta tên Lưu Bất Mập, Vô Song đạo hữu, nếu ngươi hữu duyên với tông chủ chúng ta, vậy theo ta đi gặp tông chủ. Lưu Bất Phì nói thẳng. Hắn không sợ Bác Vô Song sẽ gây bất lợi cho Diệp Phàm. Đừng nhìn thực lực Bác Vô Song vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong mắt của Lưu Bất Phì, Bác Vô Song tuyệt đối không thể là đối thủ của Diệp Phàm. Đa tạ Lưu đạo hữu. Lúc này Bác Vô Song kích động nói. Lúc này hai người bắt đầu dùng tiên lực đào thông đạo, đi về phía mặt đất. Một ngày sau, hai bóng người bay ra khỏi Bắc Cực chi vực, bay về hướng tiên thành gần nhất, dọc theo đường đi gặp không ít tiên nhân bay nhanh về phía tây, lúc này ngăn cản hai gã tiên nhân. Vị đạo hữu này thật hữu lễ, tại hạ Lưu Bất Phì, xin hỏi phía tây đã xảy ra chuyện gì, các người vội vã chạy qua. Lưu Bất Phì chắp tay nói, người bị ngăn cản là một đôi đạo lữ. Tu vi của hai người đã đạt tới cảnh giới tiên đế, nhìn tuổi tác đã không tới ngàn tuổi. Loại tư chất này đặt ở trăm năm trước, tuyệt đối có thể chiếm vị trí đứng đầu ở thánh địa đạo hoàng. Nhưng hôm nay chỉ có thể tính là thiên tài bình thường, đây chính là lột xác do hạo kiếp mang đến sức cân bằng của thiên đạo. Nói tầm thường một chút. Trăm năm trước, một tiên nhân phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được cơ duyên. Những năm này, chỉ cần đi ra ngoài đi dạo một vòng cơ bản đều có thể gặp được, đây cũng là nguyên nhân khiến những năm này thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Bái kiến tiền bối, tại hạ Hoàng Hạc Lâu, đây là đạo lữ của ta về Tây Từ. Hoàng Hạc Lâu chắp tay, giới thiệu đạo lữ của mình một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, trước đó vài ngày, tông chủ thiên đế môn Diệp Phàm lão tổ xuất lĩnh quân đoàn đóng ở sơn mạch cách mạch thượng cung trăm dặm. Thiên đế chiêu cáo thiên hạ, yên lặng chờ các võ tu thiên vũ đại lục. Nghe đồn lão tổ Diệp Phàm chỉ có 500 triệu người, mà mạch thượng cung có 5 tỷ, cho nên tại hạ vội vã chạy tới viện trợ cho Diệp Phàm lão tổ. Diệp Phàm lão tổ, Hoàng đạo hữu, người cũng là võ tu phi thăng ở đại lục thiên vũ. Lúc này Bác Vô Song hỏi, chẳng lẽ vị tiền bối này cũng là võ tu của Đại Lục Thiên Vũ? Hoàng Hạc Lâu nghe vậy lúc này ngẩng đầu lên, kích động nói. Ha ha, không sai, tại hạ Bắc Vô Song. Bắc Vô Song nghe vậy lập tức cười sang sảng nói, đi, chúng ta cùng lên đường thôi. Nói xong, Bắc Vô Song tế ra một phi thuyền, ánh mắt Hoàng Hạc Lâu lập tức liếc nhìn lệnh bài tông môn trên người Lưu Bất Mập, kích động nói, vãn bối bái kiến hai vị tiền bối Thiên Đế Môn, có thể may mắn theo hai vị tiền bối cùng tới Mạch Thượng Cung, là vinh hạnh của vãn bối. Nếu đã cùng xuất thiên võ, ngày sau đương nhiên nên dùng bằng hữu đối đãi, chớ cần xưng hô tiền bối, gọi ta Bắc Vô Song hoặc là Vô Song đạo hữu đều có thể, đi thôi. Nói xong, Bắc Vô Song bay vào phi thuyền, bọn Lưu Bất Mập vội vàng theo sau, Tây Tử vội vàng ngăn bước Hoàng Hạc Lâu lại, thấp giọng nói, phu quân, hai người này thực lực mạnh mẽ như vậy, sao chúng ta có thể tùy tiện phi thuyền của bọn họ được? Không sao, hai vị tiền bối này có thực lực như thế, nếu thật sự muốn đối phó với chúng ta, căn bản không cần dùng những lời này lừa gạt chúng ta. Huống hồ, bọn họ là đệ tử Thiên Đế Môn, Hoàng Hạc Lâu không thèm để ý chút nào nói, phu quân, Diệp Phàm rốt cuộc là người như thế nào? Các ngươi vì sao tôn sùng hắn như vậy, thậm chí người cẩn thận như ngươi đều có thể tùy ý tiến vào phi thuyền của bọn hắn. Lúc này, Tây Tử nghi hoặc nói, nàng không phải tiên nhân phi thăng Đại Lục Thiên Vũ, nàng phi thăng từ Thương Long Đại Lục, chẳng qua lần này phu quân nàng cố ý muốn đi Mạch Thượng Cung, nàng đành phải liều mình bồi tiếp. Tây Tử, không được vô lễ với lão tổ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, vô luận lúc nào, đều không được gọi thẳng tên lão tổ, về phần ngươi muốn nói hắn là người nào. Hắn là thần thoại của toàn bộ võ tu Thiên Vũ Đại Lục chúng ta, hắn là thần thoại bất bại, đi thôi, Mạch Cung có 5 tỷ chúng ta, những năm này Thiên Vũ Đại Lục chúng ta phi thăng võ tu đã không dưới 500 triệu, thêm vào vòng quan hệ giữa chúng ta, Mạch Thượng Cung 5 ước người kia, chúng ta căn bản không sợ. Nói xong, Hoàng Hạc Lâu kéo Tây Tử bay đến phi thuyền của Bắc Vô Song, tiên lực vận chuyển, sau một khắc phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tính toán của Bắc Vô Song lại thấy ánh mặt trời. Cho dù đối với Đại Tiên Đế, ngàn năm vạn năm không đáng kể chút nào. Nhưng thời gian tu hành của Bắc Vô Song quá ngắn ngủi, có thể nói 80% thời gian hắn sống lúc này đều ở dưới đáy sông băng. Vậy thì quá dài, trên đường đi Bắc Vô Song và Lưu Bất Phì ngược lại không tỏ vẻ đoan tiền bối, trò chuyện với Hoàng Hạc Lâu thật vui vẻ, thậm chí còn chỉ đạo cho Hoàng Hạc Lâu tu hành, đặc biệt là Bắc Vô Song, lại càng không keo kiệt tài nguyên của bản thân, các loại bảo vật tương tặng, khiến cho Tây Tử trực tiếp kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Mặc dù phi thăng võ tu ở tiên giới tốt hơn nhiều so với võ tu bản địa, nhưng chưa chắc ích kỷ đến mức tận cùng, nhưng những gì đã trải qua mấy năm nay, tình hình hiện tại của Tây Tử cũng hiểu đôi chút về tiên giới. Tình huống chung đụng hòa hợp, thẳng thắn thành khẩn đối đãi như vậy, quả thực chính là phượng mao lân giác, càng đừng nói tới việc hào phóng đưa tặng bảo vật như thế, mà bọn họ nói chuyện phiếm đều vây quanh một người, người kia chính là tông chủ Thiên Đế Môn Diệp Phàm. Lưu Bất Mập còn không rõ quá khứ của Diệp Phàm, hắn cũng nhân cơ hội này hỏi thăm sự tích hai người Diệp Phàm ở phàm gian, lúc này hai người hết sức khoa trương, không ngừng thần thoại về Diệp Phàm. Dọc đường đi, bốn người đàm tiếu vô cùng vui vẻ, vì trong thời gian nhanh nhất chạy tới Mạch Thượng Cung, bốn người lựa chọn ở Bắc Lăng Thành, Bắc Lăng Tiên Thành lớn nhất trong Bắc Cực, cưỡi siêu xa truyền tống trận. Chẳng bao lâu sau đã tới Bắc Lăng Tiên Thành, điều khiến bốn người ngạc nhiên là toàn bộ Bắc Lăng Tiên Thành đã trở thành một mớ hỗn độn. Trên đỉnh cùng của Bắc Lăng Tiên Thành có vài cường giả cấp bậc nửa đại tiên đế tiến hành đấu pháp. Dưới tiên lực bao phủ, cư dân trong thành tử thương vô số, đặc biệt là một số phàm nhân tiên thành, lại trốn ở bên trong tiên điện lạnh run. Chương 1976, oanh oanh oanh, chiến đấu không phải chỉ giới hạn trong bán đại tiên đế, khắp nơi trong Bắc Lăng Tiên Thành đều có chiến đấu phát động, trong đó có tiên đế, tiên vương, cũng có thiên tiên địa tiên, không ai biết vì sao một cái đại tiên thành lại bạo phát ra chiến đấu to lớn như thế. Nhân số tham chiến vậy mà đạt đến mấy trăm triệu người, đây là cuộc chiến công thành. Chúng ta đến đây tốn tài nguyên sử dụng truyền tống trận, Bắc Tuyệt, người chớ khinh người quá đáng. Một gã bán đại tiên đế cố nén tức giận nói, đối chiến với một nam tử thân mang tiên bào màu xanh ra trời, nam tử sử dụng vũ khí là một cây quạt đế khí, sau khi phe phẩy, cuồng phong vô tận hình thành thao thiên quyển sát tất cả. Người này chính là thành chủ Bắc Lăng Tiên Thành Bắc Tuyệt. Hừ. Ai không biết Diệp Phàm ở Thiên Đế Môn chính là phản đồ của tiên giới chúng ta, cấu kết với huyết hồn tộc, tàn hại tam giới đồng đội, đám người các ngươi vọng tưởng mượn truyền tống trận của bản thành đi tới Mạch Thượng Tiên Thành cứu viện xúc sinh Diệp Phàm kia, nằm mơ. Bắc Tuyệt lạnh giọng nói, tiên lực trong tay hắn càng chấn động mạnh hơn, đè xuống nửa bước đại tiên đế đối diện mà đánh. Vớ vẩn, Bắc Tuyệt, bản tọa xem ngươi là thành chủ, nể mặt ngươi khắp trốn, ngươi đừng tưởng bản tọa sợ ngươi, ngươi dám vũ nhục Diệp lão tổ trước mặt ta. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Oanh, nam tử trực tiếp sử dụng cấm pháp, lập tức khiến không ít tiên nhân ngạc nhiên, ai cũng không ngờ nam nhân này vì một câu nói của Bắc Tuyệt mà trực tiếp sử dụng cấm pháp. Hình ảnh huyết quật truyền ra, Lâm Chí, tông môn của ngươi cũng thuộc cấp độ tiên thiên đế cấp, ngươi lại không phân đúng sai như thế, xứng là tông chủ một tông, hôm nay Bắc Tuyệt ta chặt đứt đạo thống yêu lĩnh các ngươi. Bắc Tuyệt cao giọng hét, cũng sử dụng cấm pháp, hai bên đều đánh ra chân hỏa. Ai cũng có thể phản bội tam giới, chỉ có Diệp lão tổ là không thể nào. Lâm Chí nghe vậy phản bác, song phương chiến đấu lúc này gay cấn. Lúc này bên dưới, đám người Bắc Vô Song cũng nghe được hai bên nói chuyện với nhau, đại khái đã minh bạch vì sao những người này nổi lên xung đột, nam tử tên là Lâm Chí tôn kia hẳn là tông chủ yêu lĩnh. Năm đó ở Thiên Vũ Đại Lục cũng có một yêu lĩnh, nghe đồn yêu lĩnh thánh nữ Lâm Tâm Giao đã từng có quan hệ với Diệp Phàm không ít. Nghĩ đến yêu lĩnh của tiên giới, hẳn là do truyền nhân yêu lĩnh của Thiên Vũ Đại Lục thành lập, Lâm Chí này rất có thể chính là hậu nhân của Lâm Tâm Giao. Thiên Vũ Đại Lục dù sao cũng là trải qua một lần niết bàn, ở thời đại Thiên Đế Môn thống trị, quản lý Thiên Vũ Đại Lục đang chờ phát triển rất gọn gàng ngăn nắp, Thiên Đế Môn đối với Thiên Võ Thiên Kiêu bồi dưỡng không dư lực, bằng vào uy vọng của Diệp Phàm, Thiên Đế Môn ở Thiên Vũ vẫn là một địa vị vô cùng siêu nhiên, mà Diệp Phàm năm đó lưu lại rất nhiều truyền thừa bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm tuyệt đỉnh thiên kiêu. Những thiên kiêu này trong vòng trăm năm đã phi thăng, sau khi phi thăng, có ít người chết, có người rất quen thuộc, có người có chút thành tựu, cũng có người sáng lập nên tông môn của mình. Tiên giới quá lớn, nếu lần này Thiên Đế Môn không bỏ ra bất cứ giá nào, hầu như dùng lượng lớn tài nguyên mua được một lượng lớn tài nguyên, trải rộng khắp lãnh thổ vô tận của tiên giới, tất cả các thế lực tình báo của Diệp Phàm ở Mạch Thượng Cung chờ đợi võ tu Đại Lục Thiên Vũ truyền bá ra ngoài, rất nhiều võ tu của Đại Lục Thiên Vũ thậm chí còn không biết trên tiên giới cũng có Thiên Đế Môn. Thậm chí võ tu sau khi Diệp Phàm chết 500 năm còn nghĩ rằng Diệp Phàm đã chết. Cương vực tiên giới vô cùng vô tận, tin tức truyền bá có thể truyền bá khắp một khu vực, nhưng rất khó ở toàn bộ tiên giới. Y Linh Lung đã phái người của quân đoàn đoàn cân bằng 500 triệu, sử dụng truyền tống trận của các đại tiên thành trong thời gian ngắn nhất trải rộng toàn bộ tin tức tiên thiên mới truyền khắp toàn bộ tiên giới. Ngược lại, nếu Mạch Thượng Cung cũng chịu bỏ ra cái giá lớn này để lưu lộ hình ảnh huyết quật đến toàn bộ tiên giới, như vậy rất nhiều quân đoàn Thiên Đế Môn chắc chắn cũng nửa bước khó đi. Hàn Thiên Trảm tưởng rằng các đại đế tông của tiên giới có quyết đoán này, chỉ tiếc, hắn sai rồi, mà hắn sai một bước, liền cho Diệp Phàm cơ hội phản kích. Diệp Phàm là thứ gì, hắn có cái gì mà không thể phản bội? Bắc Tuyệt nghe vậy lập tức trào phúng, nhưng vào lúc này, khí tức cấp bậc đại đế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bắc Lăng Tiên Thành, tất cả tiên nhân giao chiến dưới cái khí tức này nhao nhao dừng tay, bao gồm Lâm Chí cùng Bắc Tuyệt. Sư tôn ta không phải tiểu miêu chó con gì cũng có thể vũ nhục, ngươi lại là thứ gì, dám gọi thẳng tục danh sư tôn ta. Một tiếng quát lạnh truyền đến, ngay sau đó, một nguồn lực lượng trực tiếp hội tụ trên người Bắc Tuyệt, khóe miệng Bắc Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một bóng người xuất hiện trong mắt tất cả các tiên nhân, áo trắng như tuyết, trường kiếm lăng tiêu, bởi vì đối với Diệp Phàm quá mức sùng bái, cho nên cách ăn mặc của Bắc Vô Song lại có chút tương tự với Diệp Phàm. Bắc Vô Song người không tính là tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng vẫn có một vẻ tuấn dật và kiên định. Đại tiên đế, con người của tất cả tiên nhân hơi co rụt lại, sau khi thiên đạo cân bằng, vô số tiên nhân ngày thường thờ phụng cường giả tuyệt thế, tiên đế đã trở nên có chút phổ biến. Nhưng đại tiên đế vẫn là tồn tại đỉnh phong nhất toàn bộ tiên giới. Sắc mặt Bắc Tuyệt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Một khắc sau Bắc Vô Song trực tiếp huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ tóm lấy Bắc Tuyệt, lực hàn băng vận chuyển, lập tức đông cứng hắn, trực tiếp vỡ vụn. Không ít tiên nhân nhìn thấy rõ ràng hồn phách Bắc Cực đều vỡ vụn theo hàn băng, thủ đoạn này thật quá đáng sợ. Ánh mắt Bắc Vô Song đi đâu, tiên nhân nơi đó lại cúi đầu. Phản chi Lâm Chí trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, vô cùng cung kính chắp tay, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, tiền bối mới vừa nói là sư tôn, chẳng lẽ tiền bối là đệ tử của Diệp lão tổ. Nói đến đây, Lâm Chí càng thêm kích động, sắc mặt Bắc Vô Song già nua đỏ lên, dù sao Diệp Phàm vẫn chưa đồng ý với thân phận đệ tử của hắn, luôn có loại cảm giác lừa bịp. Khụ, yêu lĩnh ở Thiên Vũ là thuộc hạ bên trái của Thiên Đế Môn, không muốn đến tiên giới vẫn ủng hộ Thiên Đế Môn như thế, thật đúng là không uổng công Thiên Đế Môn coi trọng yêu lĩnh. Bắc Vô Song nói sang chuyện khác, Diệp lão tổ có lệnh, chúng ta sao dám từ chối. Hôm nay nếu không có tiền bối đến, có lẽ hơn 1 triệu môn nhân này của chúng ta đã thất bại tan tác trở về tiên thành Bắc Lăng rồi. Lâm Chí nghe vậy liền nói, đi thôi, chúng ta cùng tới Mạch Thượng Tiên Thành, ngươi phái một phần cường giả tiếp quản Bắc Lăng Tiên Thành, để phòng lại xuất hiện tình huống này lần nữa. Bắc Vô Song lập tức nói, vâng, xin mời tiền bối. Lúc này Lâm Chí gật đầu nói, Mạch Thượng Cung trước, Vân Gian Sơn Mạch, nơi này chính là chỗ hội tụ của Diệp Phàm và quân đoàn Thiên Đế, sau khi tới đây Diệp Phàm đã bố trí các loại trận pháp phòng thủ mạnh mẽ. Thiên đế quân đoàn kết thành trận pháp phòng thủ mạnh nhất, sau khi Diệp Phàm mở ra thiên địa thông thần trận, tiên lực vô cùng vô tận, có tiên lực của hắn chống đỡ, chỉ dùng sức mạnh 500 triệu mới chặn được 5 tỷ xung kích của quân đoàn. Từ đầu tới đuôi, Diệp Phàm đều không có ý tứ quyết tử chiến một trận với Mạch Thượng Cung, hắn chỉ là một mực phòng thủ, đám người Hoàng Đồng ngày đầu tiên đã dốc toàn bộ lực lượng, mưu toàn tiêu diệt Diệp Phàm và thiên đế quân đoàn, nhưng dưới sự thảo phạt của 50 ức người mà không thể làm gì được Diệp Phàm. Còn các quân đoàn khác tiến vào Thánh Thiên trực tiếp bị không gian phong bạo hai giới bước lui trở về, cân bằng quân đoàn vì truyền bá tình báo, toàn bộ được phái ra ngoài, Y Linh Lung liền để quân đoàn của Nhiếp Từ huyết quật hỗ trợ phá hủy cân bằng không gian hai giới. Nhiếp Tòng trực tiếp phân ra 200 triệu tiên nhân giao cho Y Linh Lung, hắn thì mang theo 300 triệu tiên nhân triệt để sắp xếp cho Phàm Thiên và Thánh Thiên. Thuận tiện lấy được không ít tài nguyên, vào ngày Diệp Phàm đóng quân Vân Gian đã bộc phát ra chiến đấu cuồng bạo, tương tự, phong vân các nơi trên tiên giới bắt đầu khởi động, trước Mạch Thượng Cung, người trong núi tấp nập, trên trời dưới đất, tiên lực phong bạo quét qua tất cả, mà các đại quân đoàn thiên đế môn vẫn đang chinh phạt bốn phía, Diệp Phàm dựa vào 500 triệu để ngăn chặn 5 tỷ, hắn có tính toán gì không? Mãi cho đến 5 ngày sau, mặt đất rung chuyển, vô cùng vô tận tiên nhân trở thành người triều đình ở Mạch Thượng Tiên Thành trong núi non trùng trùng điệp điệp chạy tới, khóe miệng Diệp Phàm một mực trầm mặc đột một lộ ra một nụ cười sán lạn, vẻn vẹn, 5 tỷ. 1977, một tờ lệnh đến viện trợ, 5 ngày, Diệp Phàm dựa vào 500 triệu người cứng rắn ngăn chặn 5 ức tiên nhân quân đoàn tụ họp ở Mạch Thượng Cung. Quân đoàn Mạch Thượng Cung muốn tới Thánh Thiên tấn công Thiên Đế Môn, phát hiện không có thông đạo an toàn, muốn rời khỏi một bộ phận người cứu viện các đại tông môn, lại phát hiện bọn họ căn bản không biết Thiên Đế Môn còn có bao nhiêu người nấp trong chỗ tối, chia quân đối với bọn họ mà nói, căn bản là không được. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Y Linh Lung đương nhiên không thể phá hủy toàn bộ cân bằng hai giới và không gian. Dù sao lãnh thổ tiên giới rộng lớn như vậy, nhưng nàng ưu tiên phá hủy không gian cân bằng phụ cận Mạch Thượng Cung, khiến cho đại bộ đã tụ tập Mạch Thượng Cung không thể tiến vào Thánh Thiên là được. Cửa ra duy nhất chính là ở dãy núi Vân Gian, Thiên Đế quân đoàn vừa lúc ở chỗ này. Cho nên ý định của đám người Hoàng Đồng chính là vây giết Diệp Phàm trong bóng tối, quân đoàn Thiên Đế môn xuất hiện hoặc bức bách các quân đoàn chinh phạt các đại tông môn hồi viện, 5 ngày liên tục chiến đấu kịch liệt. 5 ước đối kháng 5 tỷ, chênh lệch vẫn quá rõ ràng, trong dãy núi Vân Gian, trận pháp càng ngày càng nhiều, trong quân đoàn thiên đế bắt đầu xuất hiện thương vong, hơn nữa thế bại đã thành. Đám người Hoàng Đồng nhìn chằm chằm thiên cân chậm rãi đổ về phía bọn họ, không khỏi đều mỉm cười, nếu như vây giết Diệp Phàm ở đây, thiên đế môn sẽ như rắn mất đầu. Diệp Phàm, ngươi quá tùy tiện, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chỉ cần 5 tỷ là có thể chống lại bọn ta sao? Ta biết chiến lược ngươi vô song. Nhưng trước số lượng tuyệt đối, chiến lược của ngươi căn bản vô dụng. Hoàng Đồng quát lớn, thanh âm truyền khắp toàn bộ dãy núi trên tầng mây. Mà lúc này, hai mắt Diệp Phàm lại nhìn về phía Mạch Thượng Tiên Thành, theo từng đợt tiếng vó thú như động đất sáng lên, trận chiến gay cấn nóng rực lập tức xuất hiện dừng lại. Đạp đạp, đạp đạp, chấn động như địa chấn càng lúc càng vang dội, đường chân trời xa xôi, bóng đen kéo dài qua ngàn dặm xuất hiện. Tiên thú vô tận chạy trồm, tiếp theo trên bầu trời một mảnh sóng người đông nghìn nghịt xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Người tới chi viện Diệp Phàm không ngốc, bên này có 50 triệu người, nếu bọn hắn chỉ có mấy ngàn vạn thì cũng là mang thức ăn đến, cho nên những ngày này đông đảo cường giả đến viện trợ trước đó Diệp Phàm đã tiến lên hội tụ ở bên ngoài Mạch Tiên Thành. Diệp Phàm căn bản không sợ quân đoàn của Mạch Thượng Cung tới Mạch Thượng Tiên Thành chặn đường, bởi vì dãy núi Vân Gian ngăn cách Mạch Thượng Cung và Mạch Thượng Tiên Thành, bọn họ muốn tới Mạch Thượng Tiên Thành nhất định phải đi qua dãy núi Vân Gian. Mà số người vây công quân đoàn thiên đế ít hơn bao nhiêu, Diệp Phàm biết rõ một điều, một khi bọn họ chia nhau đi Mạch Thượng Tiên Thành, cường giả mà Diệp Phàm để lại trước đó tự nhiên sẽ sớm mang theo đông đảo cường giả đến viện binh chuyển rời đồng thời hủy diệt truyền tống trận Mạch Thượng Tiên Thành, phòng ngừa người đến tiếp viện sau đó bị quân đoàn của Mạch Thượng Cung vây giết. Tiên Thành phụ cận này rất nhiều, truyền tống trận càng không ít, Diệp Phàm căn bản không cần một Mạch Thượng Tiên Thành, huống chi, rất nhiều quân đoàn Diệp Phàm chế tạo Mạch Thượng Cung không dám tới Mạch Thượng Tiên Thành. Bởi vì bọn họ không biết thiên đế môn còn có bao nhiêu quân đoàn, tất nhiên bọn họ đã nhận được một số tình báo, trong tình báo, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Tô Trọng chờ người thân cận nhất của Diệp Phàm đều chưa từng xuất hiện, lấy tính cách nghi ngờ của Hoàng Đồng, dám mạo hiểm. Hơn nữa, chúng cường giả Mạch Thượng Cung căn bản không tin Diệp Phàm có thể triệu tập bao nhiêu minh hữu, hắn nghĩ mình là ai? Một vị thần phàm giới sao? Hắn muốn triệu tập tu sĩ phi thăng thiên vũ là có thể triệu tập được. Hơn nữa, cho dù tập hợp một tu sĩ phi thăng thiên vũ thì có thể làm được gì? Cho nên ngay từ đầu, đám người Hoàng Đồng không nghĩ tới võ tu cắt đứt viện binh tới, mà là một lòng một dạ vây giết Diệp Phàm cùng thiên đế quân đoàn. Vô tận tiên nhân chiều tuôn tới, trên bầu trời, vô số phi thuyền bắn nhanh về phía này, đám người Hoàng Đồng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhiếp Trọng Sơn của Lam Nguyên Các mang theo 300 triệu đệ tử đến đây tương trợ Diệp Tông Chủ. Chỉ thấy trước mặt toàn là người Hà Nguyên Các hầu hạ, vô số đệ tử, trưởng lão dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Trọng Sơn đều bắn nhanh đến. Các chủ đương nhiệm của Hoa Vũ Các, Diệp Mộng Giao dẫn theo 100 triệu đệ tử đến đây tương trợ. Bên kia, một đám nữ tu sĩ động lòng người đạp trên đại bằng 7 màu bay vọt tới. Phó các chủ Tiên Âm Các Lý Triều Uyển dẫn theo 8.000 vạn đệ tử đến đây tương trợ. Tiếng đàn vang lên, kiếm khí như cầu vồng. Bá Long Điện Triệu Ngọc mang theo đệ tử 9.000 vạn đến tương trợ. Thiên Vân Môn Hoàng Sơn mang theo đệ tử 100 triệu đến tương trợ. Bốn phương tám hướng, mênh mông cuồn cuộn, những người này đều là những tông môn nổi tiếng tiên thiên đã lâu, mà những tông môn này đều là Diệp Phàm trước khi tiến vào Đạo Hoàng Thánh Địa mang đến một ván cờ. Phong Vân 26 người, Băng Tuyết Nhi, Phương Tử Đạo đều nắm trong tay những tông môn này, bọn họ bôn tập ngàn dặm, đặc biệt đến tương trợ. Nơi này có 30 tỷ tiên nhân, mà kế tiếp đều là Viện Quân Thiên Võ. Yêu Lĩnh Lâm Chí mang theo đệ tử 1.6 ước vạn đến đây tương trợ Diệp lão tổ. Đạp đạp, vô số đệ tử bay ra, trán mỗi đệ tử phía sau đều buộc một dây lưng, bên trên viết hai chữ Thiên Vũ. Truyền nhân Thiên Vũ Uông Gia Hoành Tráng dẫn theo 200 triệu môn nhân đến đây tương trợ Diệp lão tổ. Thiên Vũ Phùng Gia, Thiên Vũ Vạn Đạo Học Phủ, Thiên Vũ Quân Hành Học Phủ, mỗi một thế lực hét lên đều toát ra sự tôn kính cao quý nhất đối với Diệp Phàm, trong những người này, chỉ có Yêu Lĩnh và Uông Gia phát triển là tốt nhất. Nhưng mà tu sĩ hậu thế của Thiên Vũ quả thật đã được Thiên Đế Môn Vô Tư bồi dưỡng, sau khi bọn họ đến tiên giới. Dựa vào năng lực của mình, chỉ mấy trăm năm ngắn ngủi đã phát triển thế lực của mình, quả thật làm Diệp Phàm động dung. Số người càng ngày càng nhiều, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ. Người người biển, như châu chấu phô thiên cái địa, như gió lốc cuốn sạch tất cả. Thiên Vũ Tán Tu đại biểu Lạc Viễn và tổng cộng 600 triệu Thiên Vũ Tán Tu tương trợ lão tổ. Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, chỉ còn sót lại chấn động vô tận, loại rung động này không chỉ là tiên nhân các phái nhằm vào Hoàng Đồng, đối với các tiên nhân bản địa khác đi theo cường giả Thiên Vũ tới đây mà nói, cũng là một loại chấn động. Bọn hắn vốn cho là chỉ có tông chủ của bọn hắn một mình tôn sùng Diệp Phàm, mà sau khi những thế lực này tự báo ra môn, bọn hắn mới hiểu được, nơi này có bao nhiêu Thiên Vũ tu. Một thế lực, hai thế lực không tính là gì, như Uông Gia, như Yêu Lĩnh, có thể là bởi vì tông chủ hai thế lực này chủ yếu đến giúp đỡ Diệp Phàm, cho nên mang theo cường giả tông môn cùng đến giúp đỡ Diệp Phàm, nhưng 6 ước tán tu là khái niệm thế nào? 600 triệu tán tu này tất nhiên không phải toàn bộ đều là võ tu của Đại Lục Thiên Võ, cũng có người giống như Hoàng Hạc Lâu, đạo lữ của hắn không phải là người của Đại Lục Thiên Vũ, còn có một vài bạn tốt có quan hệ vô cùng tốt, cũng có vài thế lực nhỏ không có danh tiếng gì. Nhưng dù vậy, trong 600 triệu này cũng có ít nhất 1 tỷ người là võ tu của Đại Lục Thiên Vũ. Như vậy hơn 1 ước người là khái niệm gì? Trừ phi thăng rồi chết đi, một số người đang bế quan chưa từng biết tin tức này, một số võ tu Thiên Vũ phi thăng tiến vào bí cảnh, số lượng này cơ hồ là 8 phần 10 tiên nhân phi thăng trong 800 năm thiên võ. Nói cách khác, phàm là tu sĩ Thiên Vũ nghe được hiệu lệnh triệu của Diệp Phàm hầu như đều tới đây hết, đây là khái niệm đáng sợ cỡ nào. Diệp Phàm, hắn rốt cuộc là ai? Là dạng người nào mới có được thanh danh đáng sợ như vậy ở một cái thế giới tu chân? Người như thế nào mới có thể được người của một thế giới tôn sùng như thế? Bọn người Hoàng Đồng không ngờ được, cho nên bọn họ không lựa chọn mạo hiểm đi phá hư truyền tống trận của các đại tiên thành để ngăn cản viện quân của Diệp Phàm, mấy người Nhiếp Trọng Sơn cũng không ngờ tới, cho nên dọc theo đường đi hắn đều cho rằng những người này là bạn của tiên giới, rất nhiều cường giả tiên giới cũng không ngờ được, cho nên lúc này, bọn họ đều rung động như thế. 1978, liên kích thần pháp vô tận đóng băng lại, Diệp Lão Tổ, võ tu ở một thế giới đều gọi hắn là Lão Tổ. Loại khiếp sợ này vẫn không duy trì trong mắt mấy người Hoàng Đồng, bởi vì thế cục Diệp Phàm và Thiên Đế quân đoàn vây công này đảo ngược 60 ức, bọn hắn lâm vào hoàn cảnh xấu. Lui, lui về Mạch Thượng Cung, Hoàng Đồng hét to, 50 ức tiên nhân tạo thành chiến trận, tiến thối có chứng cứ, mà lúc này, 60 ức võ tu đã phát ra công kích, năng lượng rít gào, thiên địa sụp đổ. Hợp kích đế thuật, thiên hỏa cháy lan ra đồng bằng. Hợp kích đế thuật, mặt đất nhảy lên, Chu Thần Lạc Thiên Huyền Đại kiếm trận. Vạn Lý Tiến Vũ, rơi, Bệ Ngạn, rầm rầm, 6 tỷ người này tạo thành một chiến trận thông dụng, đánh ra tiên thuật hợp kích vô cùng mạnh mẽ, dãy núi Vân Gian bắt đầu nhảy nhót, trên bầu trời, lôi hải bao trùm phạm vi vạn dặm, dưới thương khung, biển lửa thiêu đốt hết thảy. Kiếm khí, mưa tên, sức mạnh ngũ hành sụp đổ, các loại năng lượng xoắn giết xuống, đám người Hoàng Đồng bắt đầu xuất hiện tử thương, cũng may bọn hắn cũng có chiến trận, cũng nắm giữ thuật hợp kích. Diệp Phàm bay vọt lên trời, Thiên Đế quân đoàn lúc này phát ra một tiếng giống, vô tận tiên trong hội tụ, rất nhanh trên dãy núi Vân Gian xuất hiện bóng dáng Diệp Phàm ngàn trượng, năng lượng. Leng keng leng keng leng keng, Diệp Phàm bắt đầu kết ấn ngàn trượng, tốc độ kết ấn cũng không nhanh, mỗi lần đánh ra một thủ ấn, chung quanh sẽ kéo theo một đạo cương phong, cuối cùng cự ảnh dừng lại, hội tụ thành ấn quyết cuối cùng. Thanh âm của Diệp Phàm vang lên, hợp kích đế thuật, ngũ hành vạn long đằng. Oanh oanh oanh, ngũ hành chi long từ trên vùng đất này không ngừng chui lên khỏi mặt đất, Diệp Phàm chỉ có thể dùng một chiêu này đánh ra 5 con rồng ngũ hành, mượn đạo vận thiên tượng, có thể thực hiện bách long đằng, mà hợp kích đế pháp là không thể tiếp nhận đạo vận thiên tượng, nhưng lại có thể dung hợp đạo vận thiên tượng đánh ra công kích mạnh hơn. Chiến trận huấn luyện quân đoàn Thiên Đế chính là năm đó Diệp Phàm cứu Thu Lạc đạt được một quyển trận quyển kỳ dị, sau đó Diệp Phàm tự mình dung nhập rất nhiều trận pháp vào lý giải của mình, cuối cùng giao cho Y Linh Lung huấn luyện đông đảo quân đoàn. Khác với quân đoàn chỗ đám người Hoàng Đồng căn bản chưa từng huấn luyện chiến trận, quân đoàn Thiên Đế môn tốn không ít thời gian thành lập, huấn luyện, lý giải chiến trận, căn bản không phải một đám ô hợp như Hoàng Đồng có thể so sánh. Diệp Phàm mượn chiến trận của Thiên Địa quân đoàn đánh ra luồng tiên pháp này, thật sự thực hiện tràng cảnh vạn long đằng phi, chiến trận Hoàng Đồng quân đoàn lung lay như sắp đổ dưới vạn long phát, ngay sau đó, bóng người Diệp Phàm ngàn trượng lại bắt đầu kết ấn. Đông đảo tiên nhân trong Thiên Đế quân đoàn không chịu khống chế kết ấn theo tư thế của Diệp Phàm. Quân đoàn chỗ đám người Hoàng Đồng lúc này cũng bắt đầu kết ấn, ngăn cản các tiên nhân truy kích. Oanh oanh oanh, hai bên tiến hành tiên lực cuồng bạo nhất đối chiến, tiên pháp hóa thành năng lượng tinh thuần nhất giao hòa với nhau, cuối cùng hư không vỡ nát, lỗ đen không gian xuất hiện. Hợp kích thần pháp, đóng băng vô tận, oanh, bóng lớn Diệp Phàm vỗ một trường xuống mặt đất, dãy núi Vân Gian lập tức bị đóng băng, sau đó điên cuồng kéo dài về phía đông đảo tiên nhân bên phía Hoàng Đồng. Hợp kích, thần pháp, không ít tiên nhân ngơ ngác. Có thể mượn dùng chiến trận sử dụng thần pháp, cái này không chỉ có đối với lý giải của một quân đoàn đối với chiến trận có yêu cầu cực lớn, hơn nữa đối với cường giả chủ yếu thi pháp gánh nặng vô cùng lớn, nếu thần hồn người thi pháp chủ yếu không đủ cường đại, rất có thể sẽ vì không thể khống chế nhiều lực lượng như vậy bị cắn trả mà chết. Vô cùng vô tận hàn khí quay về phía đám người Hoàng Đồng, Thiên Đế quân đoàn cùng Diệp Phàm bị vây công 5 ngày, 5 ngày này Diệp Phàm sử dụng toàn bộ tiên pháp phòng ngự, hắn chưa bao giờ dùng qua tiên pháp công kích, đến giờ phút này đám người Hoàng Đồng mới hiểu rõ, quân đoàn 500 triệu người này rốt cuộc khủng bố cỡ nào, thậm chí bọn hắn cảm giác cho dù không có viện quân, bọn hắn cũng rất khó có thể tiêu diệt năm ức này. Diệp Phàm chỉ là vì giảm bớt tổn thất cho nên vẫn luôn bị động phòng thủ, nếu hắn thật sự khởi xướng công kích, 500 triệu người này có thể đột phá vòng vây của bọn họ bất cứ lúc nào. Cường đại, vô địch, Diệp Phàm là trung tâm của chiến trận, có thể khiến 500 triệu cường giả phát huy ra thực lực đáng sợ đến như vậy. Tập hợp đế pháp, nghiệp hỏa luyện thế. Hoàng Đồng gào thét, 50 ức người thực sự không phải là một chỉnh thể, chiến trận cũng không phải là nhân số càng nhiều càng cường đại, một chiến trận có cường đại hay không, cùng chủ yếu khống chế một ít cường giả thực lực quan trọng có quan hệ rất lớn, như Diệp Phàm tập hợp chiến trận Thiên Đế quân đoàn, quyết định cuối cùng thực lực của bọn họ vẫn là Diệp Phàm cùng 26 người đại tiên đế phong vân. Mà dùng chiến trận thi triển tiên pháp hợp kích, áp lực đối với người thi pháp càng lớn. Bình thường, tầng thứ nhất đại tiên đế bình thường nhiều nhất có thể nắm giữ một ức thiên tiên tạo thành chiến trận, mà tầng thứ năm một đại tiên đế, nhiều nhất có thể nắm giữ một ức đại la kim tiên cộng thêm 400 triệu đại ất tiên tạo thành chiến trận. Trong đội ngũ, mỗi một cường giả cảnh giới không chênh lệch lớn đều có thể trợ giúp người chủ yếu làm phép chia sẻ một phần áp lực, như Diệp Phàm làm phép, 26 người phong vân có thể trợ giúp Diệp Phàm chia sẻ một phần áp lực. Đương nhiên, lấy đội hình của Thiên Đế quân đoàn, hoàn toàn có thể mở rộng tới 10 ức, hơn nữa trong số lượng tiên đế tiên vương này có thể dùng ngàn vạn để tính. Hiển nhiên, Diệp Phàm khống chế chiến trận do 500 triệu người tạo thành hoàn toàn thành thạo, mà nếu làm ngược lại, cực hạn mà Hoàng Đồng. Một đám đại tiên đế có thể thao túng cũng chỉ là 20 ức người, mà nơi này có 5 tỷ, đám người Hoàng Đồng căn bản không có khả năng thao túng được chiến trận 5 ức người ngưng tụ, cho nên 5 tỷ người này thật ra không phải chỉ có một chỉnh thể, mà là không ít đại tiên đế tự mình dẫn dắt một quân đoàn. Khi bọn họ hợp lực vây công Diệp Phàm, ngược lại là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đầu đuôi hô ứng, bây giờ bị đuổi giết, liên kết giữa các đại quân đoàn tự nhiên yếu đi rất nhiều. Nghiệp hỏa luyện thế là 200 triệu người mạnh nhất trong 5 tỷ tỷ người tụ tập thành quân đoàn hợp kích đế pháp, các quân đoàn khác thì đánh ra tiên pháp hợp kích ngăn cản Nhiếp Trọng Sơn, Bắc Vô Song và 60 ức đám người đánh ra công kích. Một trận va chạm năng lượng vô cùng minh mông, sản sinh ra vô số tiên nhân thực lực nhỏ yếu bị loại lực lượng này đánh chết. Phối hợp thần pháp của Diệp Phàm đánh tan nghiệp hỏa luyện thế dễ như trở bàn tay, lập tức quân đoàn của Mạch Thượng Cung bắt đầu bại lui. Cũng may bọn họ cách Mạch Thượng Cung không xa, Mạch Thượng Cung có Liên Hoàn Hộ Tông đại trận đã bố trí sẵn, mượn dùng đại trận, bọn họ vẫn có sức đánh một trận. Mấy trăm triệu cường giả chết đi dưới cú va chạm mạnh vừa rồi, đám người Hoàng Đồng hiển nhiên đã lựa chọn hy sinh tính mạng của một số người để đổi lấy công kích của rất nhiều cường giả trốn được từ trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng tiến vào Mạch Thượng Cung. Đối với đám người Hoàng Đồng mà nói, mạng của bọn họ mới là trọng yếu nhất, bọn họ sao có thể quản sinh tử của tiên nhân khác. Trong lúc nhất thời, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, trong nháy mắt vong hồn gào khóc, tiến vào luân hồi. Mà đám người Hoàng Đồng xuất lĩnh đại đội đã tiếp cận Mạch Thượng Cung. 1979, thắng thắng, mau tiến vào tông môn, mở ra hộ tông đại trận. Hoàng Đồng quát lớn, chỉ cần đi vào Mạch Thượng Cung, giữ vững công kích của đại quân Diệp Phàm. Gã tin rằng tiên nhân điện tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp truyền khắp toàn bộ tiên giới, theo thời gian trôi qua chưa chắc bọn họ đã không có cơ hội chuyển thắng. Nhưng vào lúc này, oanh, một thanh đao khí ngàn trượng chém ngang đến, đồng thời trên bầu trời, sấm sét hóa thành biển sét, một con lôi long chìm nổi trong lôi hải, mắt sấm sét mở ra, trận pháp Mạch Thượng Cung tích tắc tan rã. Một đám người đông nghịt lưng cõng trường đao từ rãnh trời trăm thần, một hư ảnh Diệp Tàn lớn vô cùng chậm rãi ngưng thực, trong tay hư ảnh cầm một thanh trường đao, trường đao chỉ xéo mặt đất, từng bước một đi theo năm ước người đi về phía Mạch Cung. Bá Vương quân đoàn tới cứu viện. Đám người Hoàng Đồng nhất thời trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng, đường lui của bọn họ dễ dàng bị người ta chặt đứt như vậy, nhất là Lạch Trời Bách Thần bọn họ dựa vào, trận pháp tông môn thế mà lại không chịu nổi một kích như thế, đều nói Lạch Trời Bách Thần là tuyệt địa, là Lạch Trời không thể vượt qua, nhưng mà 500 triệu người này lại từ rãnh trời trăm thần giết ra. Diệp Phàm ngay từ đầu đã dùng 500 triệu người ngăn cản 5 tỷ bọn họ, tiếp theo hiệu lệnh cho đông đảo quân đoàn vây đánh chung quanh, để 50 tỷ người này đều ra khỏi Mạch Thượng Cung vây giết hắn. Mà một mặt, trước khi Hàn Thiên Trảm đến, Thiên Đế Môn đã cố gắng thống lĩnh toàn bộ phong tiên giới, mặt khác, Bá Vương quân đoàn tiến vào Bách Thần Lạch Trời. Ưu thế lớn nhất trong kế hoạch chính là Diệp Phàm toàn diện lợi dụng thời gian đạo hoàng giới để hắn tranh thủ, mà điểm yếu lớn nhất chính là ở Diệp Phàm và Thiên Đế quân đoàn rất có thể sẽ bị 5 tỷ người này ăn hết. Nhưng khi sự tình đi đến một bước này, đám người Hoàng Đồng mới phát hiện bọn họ ở trên bố cục so với Diệp Phàm hoàn toàn kém xa vạn dặm, mục tiêu của Diệp Phàm là toàn bộ tiên giới. Từ đầu tới đuôi đều không phải Mạch Thượng Cung, mà mục tiêu đông đảo thế lực trong Mạch Thượng Cung còn là làm thế nào trở về cứu tông môn của mình. Oanh oanh oanh, biển người hai bên dâng trào, tiên lực hóa thành gió bão điên cuồng đánh nhau, Mạch Thượng Cung và một đám cường giả bị trước sau giáp công. Nhân số chiến đấu không bằng phía Diệp Phàm, chiến lực đỉnh cao không bằng bên Diệp Phàm, thậm chí chiến lực của mỗi cá nhân cũng thua xa. Đây là một trận chiến thất bại, sắc mặt đám người Hoàng Đồng vô cùng tái nhợt, bọn hắn không phải kẻ ngu dốt. Khi chiến đấu đánh tới trình độ này, bọn hắn đã thua, cũng giống như suy nghĩ của Diệp Phàm. Chỉ 5 tỷ, trừ Mạch Thượng Cung, Lạc Thần Hà Cốc, Tuyệt Vọng Tông Chủ Thiên Tông, tất cả những người khác đầu hàng không giết. Thanh âm của Diệp Phàm vang lên, lập tức xuất hiện thế bại của quân đoàn Mạch Thượng Cung, không ít thế lực đều đình chỉ thảo phạt, mà theo một bộ phận người đình chỉ phản kháng, càng ngày càng có nhiều người lựa chọn quy hàng. 5 tỷ người, mênh mông cuồn cuộn, nếu là liều chết một trận, phía Diệp Phàm chắc chắn sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng mà ai có thể tưởng tượng, những người này quy hàng nhanh như vậy, triệt để như thế. Một khi bọn họ không chiếm ưu thế, nhân tính mục nát của tiên giới sẽ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ có như thế, thậm chí một số trưởng lão của Thượng Cung, Lạc Thần Hà Cốc, Tuyệt Vọng Thiên Tông cũng chậm rãi ngừng phản kháng. Điều này làm cho 60 ức tiên nhân tới viện trợ đều có chút không biết nói gì, 5 tỷ người này quả nhiên là như tờ giấy dán. Diệp Phàm nhìn 5 tỷ người tan tác, hắn lại không có chút nào cao hứng, ngược lại có chút bi ai. Đây là chiến lược của thế lực hàng đầu tiên giới, đây là tiên giới mục nát này, dựa vào những người này đánh với huyết hồn tộc sao? Nực cười, năm ước đấu với 70 ức, Diệp Phàm bên kia còn chưa từng tổn thất quá ngàn người, năm ước người này đã bắt đầu quy hàng. Đừng quên, trong mắt những người này Diệp Phàm chính là kẻ cấu kết huyết hồn tộc, bọn họ vẫn như cũ quy hàng triệt để như thế, nếu đổi thành là đổi lại mang theo bọn họ cùng Hàn Thiên Trảm đánh với bọn họ, Hàn Thiên Trảm cũng dùng một câu đầu hàng người ta thì sao? Thậm chí Hàn Thiên Trảm từng để bọn họ trở thành huyết hồn tộc, ban cho họ vĩnh sinh thì sao? Nực cười, thật buồn cười, ánh mắt Diệp Phàm không ngừng gào thét hướng về phía con ngươi hoàng của đông đảo quân đoàn, nhìn Lạc Khinh lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn Si yếu ớt, không biết vì sao, hắn phảng phất thấy được lòng tiên giới đang kêu rên. Đám ô hợp, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia lửa giận, hừ lạnh nói, ngược lại cảm giác có chút tức giận hắn không tranh. Điều động lực lượng của Thiên Đế quân đoàn, Diệp Phàm đối với đám người Hoàng Đồng, Phong Khiêu, Lạc Khinh khẽ nắm lại phía xa, bàn tay khổng lồ ngàn trượng của Diệp Khinh chậm rãi mở ra, vô tận xiềng xích phong cấm tự trên bàn tay khổng lồ xuất hiện, bay vút về phía mấy người, tiếp cận hơn 40 ức người từ bỏ chống cự, những người còn lại cũng bắt đầu dao động. Tiếp đó, hầu như mọi người đều thu hồi vũ khí, xiềng xích mà Diệp Phàm Phong cấm không trở ngại gì xuyên qua đám người đang vây chặt lấy đám người Hoàng Đồng Tuyệt Vọng. Diệp Phàm bước ra một bước, bay vọt lên trời, đồng thời một giọng nói vang vọng đất trời. Thiên Vũ hậu nhân bái kiến Diệp lão tổ. Ầm ầm ầm ầm, một đám tiên nhân mặc chiến bào nhao nhao quỳ một gối xuống đất, tiếng đầu gối cùng mặt đất va đập vào nhau đủ để làm cho nơi đây động đất. Lúc này đông đảo thủ hạ các đại tông môn đi theo cường giả thiên võ đến cũng vội vàng quỳ xuống đất bái kiến lão tổ. Yên tĩnh, phạm vi ngàn dặm xung quanh mạch thượng cung đều vô cùng yên tĩnh, từ trên trời cao nhìn xuống, vượt qua mấy trăm dặm, tất cả đều là người, tất cả những người này đều quỳ một gối xuống đất. Diệp Phàm lúc này thật sự giống như thái cổ đế chủ, không giận mà uy. Chư vị, mời đứng lên. Tiên lực trong tay Diệp Phàm hóa biển tuôn trào ra, trong nháy mắt bao trùm đến trên thân tất cả tiên nhân quỳ xuống đất, tiếp theo cỗ tiên lực ôn nhu nâng bọn họ lên. Không ít tiên nhân cảm thụ được luồng tiên lực này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đám người quỳ chân tại đây gần 30 ức, mà Diệp Phàm lại có thể phân bố tiên lực cho mỗi người, thực lực này đáng sợ đến mức nào. Nhất thời, một ít võ tu không thuộc đại lục thiên vũ trong lòng diễn sinh ra sự tôn trọng chân thực đối với Diệp Phàm. Hơn 30 tỷ người đồng thời đứng lên, loại trang diện này, cho dù là Nhiếp Trọng Sơn của Kỳ Nguyên Các sống mấy vạn năm cũng chưa từng thấy qua, đế vương nhân gian, đế giới, đế chủ, không ngoài không như vậy. Hoàng Đồng, Lạc Khinh, Phong Khiết, cùng với những tông môn quy hàng đều sửng sốt, nhất là những tông chủ của các tông môn như Hoàng Đồng, bọn hắn thật sự không thể lý giải được là người như thế nào làm những chuyện như vậy mới có uy vọng bậc này. Bọn hắn bại, thua rất triệt để, Hoàng Đồng vẫn không hiểu tại sao bọn hắn không hiểu, hắn vẫn không rõ rốt cuộc Diệp Phàm dùng biện pháp gì triệu tập nhiều người bán mạng cho hắn như vậy, hắn càng không thể lý giải, lúc Diệp Phàm bố cục, liền tự tin cho rằng hắn có đủ viện quân tới, mà sớm để đại quân Thiên Đế Môn đi tới khu vực khác. Hoàng Đồng, đã lâu không gặp. Diệp Phàm đi tới trước mặt đám người Hoàng Đồng, một mình trong vòng vây 5 tỷ tiên nhân, nhưng khí định thần nhàn như cũ, như là ở tông môn của mình lạnh nhạt. Phần khí độ này, chính là người thường không thể làm được, hai mắt Diệp Phàm có thể đi đến chỗ nào, đều không người dám nhìn trực diện.